Lão hòa thượng lại nói hắn đời này làm người tốt, kiếp sau có thể đầu hảo thai, nếu là thân nhân đối hắn hảo, nợ còn không xong, người một nhà đều hảo, người nhà nếu là đối hắn không tốt, hắn sớm bị khổ, thiếu người liền sớm còn, chủ nợ không có nợ, còn tưởng ức hiếp hắn, nhưng không được sớm đi rồi sao. Người trong thôn nghe xong lão hòa thượng nói, nhớ tới sự tình trước kia, cũng không phải là sao, bởi vì hắn là lão tam, cha mẹ một cái yêu thích hiểu chuyện đại nhi tử, một cái yêu thích sinh bệnh con thứ hai, cô đơn nhỏ nhất hắn không ai quản. Con thứ hai chết non quái lao tam, hai người sinh bệnh thời điểm không cho đại nhi tử hầu hạ, bởi vì dơ, khiến cho 10 tuổi hắn đoan phân đoan nước tiểu, trong nhà mà phòng đều sớm để lại cho đại nhi tử, một chút cũng chưa cấp con thứ ba lưu, còn đối. Đại nhi tử nói bọn họ đã chết về sau liền đem tam nhi bán điểm tiền còn có thể cưới cái tức phụ. Hai già đi thế về sau, Thẩm Nho Bình đại ca không có đem hắn bán, hắn nghĩ, bán đi cũng liền có mấy lượng bạc, không bằng làm hắn mỗi ngày làm việc kiếm tiền. Thẩm Nho Bình 10 tuổi liền bắt đầu đi trên núi đánh xài, thiếu không cho ăn cơm, đông một đốn tây một đốn chắp vá quá, đại điểm đợi lát nữa tới tuổi gỗ nhiều có thể ăn soát nồi thủy, có đôi khi bắt được chỉ gà hoặc con thỏ hắn đại ca sẽ cao hứng cho hắn điểm nóng hổi ăn. Thẩm Nho Bình cũng là cái ngốc, người khác đều khuyên hắn đánh tới con mồi trộm bán cho người khác, đem tiền giấu đi, chờ tích cóp đủ rồi tiền liền chạy, hắn cố tình không như vậy làm. Mãi cho đến đại ca cưới tức phụ, bị ca tẩu hai người ức hiếp, quần áo hắn tẩy, nấu cơm hắn làm. Làm tốt còn không cho ăn. Đại tẩu sinh hài tử càng là làm trầm trọng thêm, xem hài tử tẩy tã, cái gì sống đều là của hắn. Đại ca đã chết về sau đại tẩu tái giá, hắn mang cháu trai, 3 tuổi cháu trai liền biết sai xử thúc thúc, một cái không hài lòng liền đánh chửi. Vốn dĩ như vậy là không ai nguyện ý gả cho hắn, ai biết bà mối đột nhiên tới tìm hắn làm ai, vạn gia thôn đồ tể nữ nhi, vui mừng thành thân, tức phụ cũng là kẻ tàn nhẫn, cao lớn và vỡ, thành thân về sau chính mình ăn được, dư lại mới làm hắn thượng bản. Duy nhất tốt là thành thân một tháng liền có thai, ai biết bổ thật tốt quá, 7 tháng lúc sau sinh non khó sinh, một thi hai mệnh. Lại sau này cháu trai đại điểm càng không nghe lời, cả ngày đối thúc thúc hùng hùng hổ hổ, không biết nghe xong ai châm ngòi nơi nơi bịa đặt, còn trộm trong nhà tiền lấy ra đi chơi, không nghĩ tới năm ấy mùa hè cùng người khác đánh đố ở trong sông chết đuối. Sau lại trong nhà thừa Thẩm Nho Bình chính mình người cô đơn, luôn có mấy hộ nhà mượn hắn tiền mượn hắn lương, hắn đều người hiền lành cho mượn đi. Nên còn thời điểm không còn hắn cũng không nói cái gì. Dần dần mượn càng nhiều, sau lại liền trực tiếp cầm, phòng ở cũng bị người mượn đi rồi, không chỗ ở liền loa ở trong thôn không ai muốn phá trong phòng. Nghe xong hòa thượng nói, người trong thôn đều sợ chính mình trước thời gian thu nợ đi xuống, hỏi hòa thượng bọn họ làm sao bây giờ. Lao hòa thượng nói hắn thiếu chính là nhà hắn người nợ, cùng người ngoài không quan hệ, bất quá nếu họ thẩm, liền đi từ đường thủ đi, chờ có thân nhân lại dọn ra tới. Thẩm Nho Bình trụ tiến từ đường về sau. Mỗi ngày liền quét tước, lau lau bài vị, không có việc gì đi ra ngoài nhặt điểm tuổi lửa, ngẫu nhiên chuẩn bị món ăn hoang dã, dưỡng điều chó săn, một người một cẩu sống nương tựa lẫn nhau. Hôm nay ban ngày Thẩm Nho Bình cùng bình thường giống nhau đi trong núi dạo qua một vòng, trở về thời điểm không còn sớm, liền không có làm cơm, nửa đêm đói tỉnh, liền nhớ tới tìm điểm đồ vật ăn, từ đường không có bậy bếp, hắn ở từ đường bên ngoài dựa sau địa phương đắp cái bậy bếp, ngày thường nấu cơm đều ở kia. Lên về sau hướng kia đi. Xúc lên môn, đột nhiên liền nghe được một tiếng thét chói tai, đem hắn sợ tới mức một run run, bình tĩnh lại đi xem, phát hiện chiếu trong phòng ngồi xổm hai người, theo sau chính là Từ Chỉ bọn họ nhìn đến như vậy. Vừa thấy này tư thế Từ Chỉ liền đoán được đã xảy ra cái gì, mất công chính mình còn đắc ý mọi chuyện hài lòng, kết quả liền đã xảy ra như vậy sự. Hỏi một chút quả nhiên là hai người chạy thoát, người trong thôn đều biết Từ Chỉ trong nhà vài người là đưa tới đứa ở, nhưng là đứa ở chạy cái gì nha, còn một nam một nữ. Lớn lên còn xinh đẹp đến không giống người bình thường, tức khắc nhàn thoại liền nhiều. Từ Chỉ sợ người khác hiểu lầm, liền giải thích đến, bọn họ huynh muội, bởi vì trong nhà trước tiên chi tiền công, có thể là không nghĩ làm việc mới chạy. Mọi người thế mới biết, là bởi vì trộm công chạy trốn, không phải tư buôn. Minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, người nói chuyện liền ít đi, bất quá cũng có khuyên Từ Chỉ. Tiểu thất nha, đây là ở đâu tìm người nha, ngày đầu tiên liền chạy về sau như thế nào làm việc. Phần 15. Chính là vừa đến ra liền chạy, về sau còn không được rảnh rỗi bỏ chạy. Có sống vẫn là tìm ta người một nhà yên tâm. Là nha, ta người một nhà không cần tiền công, có bữa cơm là được. Ngươi xem kia tưởng viện cho ngươi cái thật tốt. Về sau có sống ngàn vạn đường khách khí. Từ Chỉ bị mọi người nói được ngượng ngùng, căng ra đầu chiều bọn họ giải thích. Có việc ta khẳng định sẽ tìm trong tộc người, này mấy cái đứa ở chỉ là ngày thường hỗ trợ làm điểm trong nhà sự, khác sự bọn họ cũng sẽ không nha, trong nhà hài tử nhiều. Sẽ chạy sẽ nhảy, lại nơi nơi đều là nồi chén gáo buồn, nhưng không được cẩn thận điểm. Hơn nữa thiên cũng ấm áp, các vị thúc bà giúp ta ra cái tường viện mỗi ngày như vậy mệt, nhà ta trong lòng đều không qua được, ngày mai tân sân bên kia còn muốn cái mấy gian thổ phòng, còn muốn đại gia tới hỗ trợ. Ta làm cho bọn họ thiêu điểm chè đậu xanh xương sườn canh giải khát cũng sẽ hảo điểm, ngày mai buổi trưa ta trước không đi chấn trên, nhiều làm vài món thức ăn làm đại gia lại ăn được điểm, đã trễ thế này cũng quấy rầy đại gia. Tam thúc cũng tới, ngày thường không thấy được tam thúc không hỏi, tam thúc gần nhất có hay không đánh trở về con ngồi, trực tiếp bán cho ta đi, cũng miễn cho ta đi chấn trên lại đi một chuyến. Thẩm Nho Bình gật gật đầu nói thanh có, đi chính mình trụ trong phòng lấy đồ vật. Lời hay đều làm từ chỉ nói, người khác cũng không hảo lại so đo cái gì, trong lòng thầm nghĩ ngày mai làm việc nhiều ra điểm lực, cũng lưu cái ấn tượng tốt. Ai cũng không lại để ý thẩm ra hai cái đứa ở chạy trốn sự tình. Người khác không thèm để ý từ chỉ để ý, thu Thẩm Nho Bình con ngồi nói tốt ngày mai đưa tiền, ở đối phương liên tục xua tay thời điểm cáo biệt, nghẹn khí đem hai người mang về nhà, nhìn hai người đông lạnh run cũng không để cho người khác hỗ trợ lấy quần áo, khiến cho hai người ở trong phòng đứng, đem những người khác cũng kêu ra tới, đều ở trong phòng nhìn. Đứng ở trong phòng ương hướng tây cùng quả hạnh có chút hối hận, hai cái trốn thời điểm không tưởng nhiều như vậy, chỉ là nghĩ bị bán được cái gia đình bình dân ra đảo tẩu càng dễ dàng, thương lượng chờ người khác ngủ liền chạy. Không nghĩ tới chạy ra đi mới phát hiện không phải như vậy một chuyện, hướng nam đi là trấn trên, chạy đến nơi đó không phải dễ dàng sự, huống chi không chỉ có là phụ trách gáp giải bọn họ quan viên cùng việc binh sai đều còn chưa đi, vẫn luôn ở tại trấn trên nha lang nhìn đến bọn họ cũng có thể lại qua tay bán một lần, hơn nữa không nhiều như vậy yêu cầu là có thể đem bọn họ cấp bán. Hướng tây đi là khắc thôn, mới vừa đi không vài bước liền nghe được cẩu tiếng kêu, sợ đánh thức người ra tới nhìn đến hai người không dám tiếp tục đi. Phía bắc cũng loang thoáng có thể nhìn ra tới đều là phong ở, không dám qua đi hai người liền hướng phía đông chạy. Phía đông là không có gì, chính là đi tới gặp gỡ cái tường, chỉ có thể dọc theo tường hướng nam đi muốn vòng qua đi, đi rồi một hồi phát hiện như vậy trường, cảm giác có điểm sợ hãi, lại cảm thấy thật vất vả đi đến này, trở về liền uổng phí công phu. Không nghĩ tới đi rồi nửa khắc chung còn không có vòng qua đi, hai người cho rằng đụng phải quỷ đánh tường, sợ tới mức hai người nhanh chân liền trở về chạy. Trở về chạy cũng không biết nên đi nào, hồi thẩm ra cũng tìm không thấy lộ. Hơn nữa càng vãn càng lạnh, hai người chịu không nổi tìm cái lều chui vào đi, hoảng hoảng loạn loạn cũng không thấy có thứ gì. Run run rẩy rẩy cũng ngủ không được, đột nhiên liền cảm giác có người xốc lên lều, quả hạnh liền sợ tới mức kêu lên. Sau đó chính là vừa mới phát sinh sự. 21 văn. Từ chỉ nhất thời không biết con nên hay không mắng hai người xuẩn vẫn là mắng hai người chạy trốn. Lại hỏi hai người một hồi. Xác định chạy trốn chỉ là nhất thời đầu góc nóng lên không phải chủ mưu đã lâu, mới tha quá hai người, bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha, ngày mai cả nhà quần áo đều là hai người tẩy, cơm sáng không được ăn. Sau đó lại tính những người khác chướng, nữ hải kia gian phòng là giường đất, đào tử lại là từ cửa sổ đi ra ngoài, người khác không phát hiện về tình cảm có thể tha thứ. Chính là thẩm hướng đông thẩm hướng tây trụ kia gian phòng, bởi vì trên giường đất có đang ở ấp loại trứng gà, hai người ở tại một trường cũ trên giường chắp vá. Kia trương giường người vừa động liền vang, hơn nữa bởi vì cửa sổ phía dưới có trứng gà vô pháp phiên, thẩm hướng tây vẫn là mở cửa đi ra ngoài, thẩm hướng đông không phát hiện mới là lạ. Cho nên hắn là rõ ràng biết thẩm hướng tây muốn chạy trốn, nhưng là lại không để ý tới, không ngăn đón cũng không nói cho từ chỉ. Từ chỉ biết không nói cho chính mình cũng không được đầy đủ là hắn sai, nhưng là hôm nay đặc biệt không cao hứng, cho nên trực tiếp cũng khấu thẩm hướng đông cơm sáng. Ta mặc kệ trước kia các ngươi có cái gì ân oán, ai cùng ai gần. Ai cùng ai xa. Vào thẩm ra cũng đừng lại chơi trước kia kia bộ, hậu viện lục đục với nhau dơ bẩn thủ đoạn cũng đều phong phóng, đều đấu đến trong nhà lao đi còn thấy không rõ hiện thực sao. Về sau các ngươi đều là giống nhau, ai cũng không thể so ai cao quý, hảo hảo làm việc sớm một chút tránh tiền cũng đem chính mình chuộc đi ra ngoài. Trước kia ân ân đoán đoán đều cho ta bông, nếu ai bởi vì chính mình nguyên nhân, cùng người khác tính kế bị thương cái nào hài tử, ta không tha cho ngươi. Sau nói mấy câu tuy rằng không điểm ra tới nói ai, ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào thẩm hướng đông trên người. Trong phòng người đều không nốc, vừa thấy như vậy ai không rõ, thẩm hướng tây chạy trốn sự thẩm hướng đông phòng trường biết đến, mà hắn lại không ngăn cản, cái này chọc chủ ra phiền. Thẩm hướng đông cũng thực bất đắc dĩ, trong lòng thở dài, hắn biết thẩm hướng tây bọn họ chạy không thoát, hai người ở trong phủ cũng là trông cậy vào bọn họ mẹ ruột được sủng ái mới có thể quá hảo điểm, bằng không hai cái đã sớm bị người làm hại mất mạng. Hắn cùng hai người chưa bao giờ là đồng đội quan hệ. Hùng chi mẫu thân qua đời cũng theo chân bọn họ mẹ ruột có quan hệ. Buổi tối nghe thấy động tĩnh cũng chỉ là nghĩ dù sao chạy không đến nào đi, làm cho bọn họ ăn chút đau khổ chính mình cũng cao hứng. Ai ngờ đến cái này đem chính mình cấp hố đi vào, mua bọn họ chủ gia xác thật không phải người bình thường. Chỉ lo ảo não chính mình không suy xét chu toàn, cho nên nghe thấy Từ Chỉ nói phạt hắn sáng mai không ăn cơm cũng không hướng trong lòng đi. Như vậy đem cuối cùng một cái có liên lụy người cũng phạt, nửa đêm, Từ Chỉ cũng không lại lăn lộn người, làm cho bọn họ từng người trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau là Tĩnh Thẩm nấu cơm, gạo kê cháo thêm hành thái bánh, trừ bỏ bốn cái tiểu hài tử bên ngoài, những người khác một người một cái hàm trứng gà là khoảng thời gian trước mới vừa yêm, không có nhiều hàm, so luộc trứng ăn ngon điểm. Mặt khác một vại hàm cũng nấu mấy cái, lòng đỏ trứng đã ra du, dùng chiếc đũa lấy ra tới bỏ vào trong miệng, làm người ăn lên hận không thể đem chiếc đũa đều nuốt, một cái trứng gà thiết bốn cánh, một người một mảnh liền cháo uống, so thịt cá ăn đều vui vẻ. Thẩm Hướng Đông chính là ở mọi người ăn đến chính vui vẻ thời điểm ra tới, vốn dĩ không cảm thấy chính mình đói đến hắn cảm giác bụng có điểm động tĩnh, đột nhiên thấy trên bàn ăn cơm người đều quay đầu xem hắn, lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua Từ Chỉ phạt hắn một bữa cơm, tức khắc tiến cũng không được không tiến cũng không được. Không biết có nên hay không vào cửa, bất quá đã muốn chạy tới này, không tiến cũng không có biện pháp, tiếp tục đi phía trước đi rồi vài bước, bước qua ngay cửa, hỏi Từ Chỉ, cô nương, chúng ta ba cái đều thu thập hảo, hai người bọn họ giặt quần áo, ta làm gì sống. Từ Chỉ nuốt xuống cuối cùng một ngụm trứng gà, nói, ngươi đi trước đem ngày hôm qua ban đêm lấy về tới con thỏ cùng gà rừng dọn dẹp một chút, băm thành khối, phao nước trong. Thẩm Hướng Đông ngoan ngoãn đi làm, không biết có phải hay không không ăn cơm còn nhìn người khác ăn cái gì hình ảnh, tóm lại là càng nghĩ càng đói, bị chảo về sau chịu đói cũng không như vậy khó chịu. Nhân sinh lần đầu tiên cảm giác được nếu hiện tại có người cho hắn một cái màn thầu hắn liền sẽ cảm kích vạn phần. Cũng bởi vì đói cực kỳ, cho nên buổi trưa Từ Chỉ làm hắn đi theo đi cấp Tây Viện đưa cơm thời điểm, hắn thực không cốt khí đáp ứng rồi, hơn nữa phân xong người khác cơm chính mình thịnh một chén liền ăn hai cái bánh bao. Những người khác đều cho rằng hắn liền ở ăn, cũng không hỏi, chỉ là cảm thán hạ Thẩm gia tìm đứa ở lớn lên gầy gầy nhược nhược, ăn đến đảo không ít, trong thôn cũng chỉ có Thẩm gia có thể quản được nổi lên. Thẩm Hướng Đông đem bụng ăn tròn xoe mới cảm giác hảo điểm, trở về sau mới phát hiện trong nồi để lại hắn cơm. Ăn xong cơm sáng về sau, Từ Chỉ mang theo mọi người phân phối nhiệm vụ, trước mắt trong nhà sống không tính nhiều, chủ yếu là phiên trên giường đất trứng gà, uy heo, nấu cơm đưa cơm, xem hài tử, giặt quần áo. Tuy rằng không nhiều ít sự, nhưng là phân công vẫn là muốn minh xác một chút. Trứng gà ở hướng đông hướng tây kia phòng, cho nên Thẩm Hướng Đông phụ trách lật xem trứng gà, này sống không có gì khó khăn, động tác cẩn thận một chút là được. Thẩm Hướng Tây uy heo uy gà, Tĩnh Thẩm làm quần áo, Đào Tử giặt quần áo. Từ Chỉ thực minh xác cùng bọn họ nói rõ ràng, Hướng Tây cùng Đào Tử làm việc nhiều là bởi vì hai người bọn họ người muốn chạy, nếu là một tháng về sau hai người thành thật, từng người phụ trách nhiệm vụ liền một lần nữa bài, nếu muốn lại chạy, lại thêm sống. Chỉ có nhàn rỗi không có chuyện gì thời điểm mới có thể tưởng bảy tưởng tám. Từ Chỉ như vậy phân công cũng là có nguyên nhân, Hướng Tây cùng Đào Tử tạm thời không thể đi xa, trước cửa chính là hà, trong nhà cũng có giếng, giặt quần áo trực tiếp ở nhà là được. Hướng Tây nấu cơm heo quấy gà thực mệt là mệt mọi điểm, cũng sẽ không đem hắn mệt bị thương, cơm heo có thể một chút xách qua đi, hơn nữa ngày thường đánh cỏ heo, hoàn toàn có thể ứng phó trong nhà tam đầu heo. Chờ kia đầu heo mẹ sinh sản sức ăn nhiều Thẩm Hướng Đông trên người thường cũng liền hảo cái không sai biệt lắm, hắn có khả năng việc nặng liền hai người cùng nhau càng mệt không đến. Tĩnh Thẩm thành thật, mấy người quần áo còn không có làm, hiện tại xuyên đều phá không thành dạng, phỏng chừng là sao xong ra trên người quần áo đều bị người thay đổi, làm nàng rảnh rỗi làm quần áo, nấu cơm thời điểm hỗ trợ làm cơm. Tĩnh Thẩm phảng phất là thích ứng tốt nhất một vị, Từ Chỉ suy đoán nàng trước kia liền chiếu cô trong nhà ăn trụ, cho nên hiện tại mới không có gì không thích ứng. Từ Chỉ mang theo nàng quen thuộc trong nhà, chờ Từ Chỉ đi chấn trên nàng có thể giúp đỡ bà nấu cơm đưa qua đi. Đều an bài hảo, làm cho bọn họ đi vội, Từ Chỉ về phòng cùng bà nói chuyện, tuy rằng biết bà sẽ không quản không được mấy người, nhưng vẫn là cường điệu một chút, nương, bọn họ làm việc ngươi xem là được, có cái gì tật xấu không cần quán, nếu thật sự quản không được khiến cho đường ca đi chấn trên thời điểm nói cho ta, ngàn vạn đường bị khí, mua người là dùng để làm việc bất việc, nếu bởi vì này mệnh ngươi, ta đây tội lỗi lớn. Nương biết, ngươi ở trấn trên vội không vội. Có việc làm Minh Tùng làm, nhất định đừng mệt chính mình, còn có, hiện tại trong tiệm người trong nhà đều nhiều, cũng không có việc gì, ngươi tìm cái không đi y quán nhìn xem, trên người không thoải mái không còn sớm chỉ về sau có ngươi khó chịu. Vu Thị không yên tâm nói, Từ Chỉ kia chàng mưa to về sau thân thể liền có điểm nhược, thường xuyên bụng đau đến một thân mồ hôi lạnh, nàng nhìn đau lòng, thúc giục nàng đi xem nàng đều nói không dành đi, hiện giờ tổng có thể được không? Ta đã biết. Đến chân trên ta liền đi xem. Có thể là bị nước lạnh kích chứ, cũng có thể là kiếp trước mang đến tật xấu, thân thể xác thật không quá khỏe mạnh, trước kia không xem là nghĩ lấy dược ngao dược uống thuốc đều đến phí thời gian, nào có công phu vội này đó, hiện tại có rảnh nhìn xem cũng hảo, miễn cho hồi hồi đau đến khó chịu. Đáp ứng rồi về sau lại luôn mãi xác định bà sẽ không ủy khuất chính mình, từ chỉ mới yên tâm, lại nói hạ chính mình cái nhìn, còn có một việc, nương, ta xem Tĩnh Thẩm đối chiếu cố hài tử có kinh nghiệm, ngươi nhìn xem thế nào, nếu là đáng tin quá 2 tháng liền đem Mạt Lị cùng Minh Xuân giao cho nàng mang, trong tiệm bên kia ta nhìn xem cũng chậm rãi bung ra, về sau là có thể ở nhà. Kia càng tốt, ở nhà cũng khoan khoái, nhiều ở nhà nghỉ ngơi một chút, bồi hài tử thật tốt, ta cùng ngươi nói. Hài tử muốn thân vẫn là dưỡng chính mình trước mặt. Vu thị công đạo, nay nửa năm từ chỉ bận rộn trong ngoài nàng nhìn đau lòng đến muốn mệnh, hiện tại nàng chính mình nguyện ý nghỉ ngơi kia không thể tốt hơn. Đi trở về, nàng vốn dĩ nghĩ trong tiệm lại như thế nào lộng tiền lời cũng liền như vậy, liền tính thức ăn chủng loại lại nhiều có thể lấy ra tiền tới ăn người cũng liền những cái đó, quá vãng thương nhân cùng chấn trên những cái đó lão bản, có thể kiếm được tiền cũng nhiều không đến nào đi, nhưng là nếu có thể làm thành gia nhập cửa hàng chạy đến các nơi thì tốt rồi. Nhưng là này không hiện thực, chứ không nói cái khác địa phương có thể hay không tiếp thu như vậy tốt đẹp, bất đồng địa phương. Thói quen cũng không giống nhau, tuy tiện tiến hành phạm vào nhân gia kiêng kỵ đã có thể không hảo. Bất quá có một thứ có thể suy xét, đó chính là tương, từ lao bản không ngừng một lần cùng từ chỉ đề qua lại tiếp tục làm tương bán, đều bị từ chỉ lấy vội không khai vì từ cấp cự tuyệt, hiện tại người nhiều có thể tính toán đi lên, hơn nữa tiền vốn cũng không dùng được nhiều ít, chủ yếu là yêu cầu không gian, chờ Tây viện bên kia cái hảo. Hậu viện này đó xúc vật đều dọn qua đi, ở hậu viện lũy ra bậy bếp, giá thượng nồi to, về sau ra công liền ở hậu viện, nếu lại nghĩ ra cái gì thứ tốt, cũng có. Thể cùng nhau làm, chỉ cần đồ vật làm tốt giữ tươi, làm thương đội đưa tới địa phương khác đi, có thể so khai cửa hàng khá hơn nhiều. Phần 16. Này đó từ chỉ cũng chưa cùng Vu Thị nói, nàng biết Vu Thị cảm thấy chính mình là tưởng nghỉ ngơi một chút, nói này đó phỏng chừng sẽ ai mắng. Bạch Hạt một phen tính toán không chỗ chân thuật. Từ chỉ có chút nghẹn quất, đem trong phòng mấy giường chăn tử ôm ra tới phơi hảo, tính toán làm buổi trưa cơm, nhìn đến trong viện vài người đều ở vội, nên Xuân đi ra ngoài chơi đều ngoan ngoan đem Ngưu mang đi ra ngoài, chỉ có Thẩm Hướng Đông đem Tĩnh Thẩm hỗ trợ băm tốt món ăn hoang dã phao trong buồn liền không có chuyện gì, ở kia đứng chờ. Tâm tình không hảo liền muốn tìm người khác phiền toái, tự nhiên xem hắn nhàn rỗi không vừa mắt, tức giận nói, ta nói Thẩm Hướng Đông đại công tử, ngươi giữ nhà trừ bỏ 3 tuổi hài tử, đã có thể ngươi cùng ta nhàn rỗi. Nhà bếp không xài, ngươi là tính toán làm ta đi dọn sao? Thẩm Hướng Đông vẫn là cảm giác đói, tưởng ly cái này làm hắn muốn ăn đồ vật địa phương xa một chút, nghe được từ chỉ nói đáp ứng rồi một tiếng chạy nhanh đi hậu viện dọn củi lửa, hắn lại chưa cho người khác trải qua sống, sao có thể nghĩ vậy sao nhiều, nhà bếp không có củi lửa còn phải nghĩ dọn. Ở hậu viện đi dạo một vòng mới tìm được xài ở đâu, Hướng Đông nghĩ nhiều dọn điểm tìm điểm dọn xong, sớm một chút không cần lại chịu đựng nhà bếp cơm hương, liền một chút ôm một đống lớn. Không cẩn thận xả tới rồi phía sau lưng miệng vết thương, đau đến miết miệng, không có biện pháp chỉ có thể từ bỏ, một chút dọn lên. 22 văn. Sợ lại dắt đến trên lưng thương, cho nên chờ Thẩm Hướng Đông thật cẩn thận đem củi gỗ dọn đến nhà bếp đôi tốt thời điểm, từ chỉ đã điểm cây đuốc gà khối hầm thượng, dùng chính là nhà bếp thừa thật nhỏ một điều. Nhìn mắt Thẩm Hướng Đông chuyển đến củi gỗ, từ chỉ nghĩ thầm may mắn không trông cậy vào hắn chuyển đến xài lại đốt lửa, tâm mệt mà lại chỉ đạo hắn như thế nào dọn xài. Tuổi lửa đôi bắt đầu đều là thô thân cây, cũng không làm thấu, không thể đốt lửa, muốn trước lấy phía nam những cái đó tán, những cái đó bổ ra, trên mặt đất phơi mấy ngày cũng làm, cái loại này mới hảo nhóm lửa, ngươi chuyển đến loại này đều là phía bắc, không thể nhóm lửa, tính, ta mang ngươi đi lấy. Nói đứng dậy lênh hắn đi hậu viện. Thẩm Hướng Đông cũng thực bất đắc dĩ, hắn cũng không điểm quá mức, liền tính trước kia đi ra ngoài du ngoạn nướng món ăn hoang dã ăn cũng dùng không đến hắn đi điểm quá. Ai biết loại nào là có thể thiêu loại nào còn phải bổ ra chờ mấy ngày, liền nhìn bên kia một đống phóng chỉnh chỉnh tề tề hảo lấy hắn mới dọn lại đây. Đi theo từ chỉ mặt sau đi hậu viện dọn 2 chanh, chờ xác định Thẩm Hướng Đông minh bạch trước dùng này đó từ chỉ liền không hề giúp hắn, dù sao này đó về sau đều là hắn sống. Hai người một cái dọn tuổi lửa một cái nấu cơm, tương an không có việc gì, tự nhiên không biết vừa mới đi hậu viện cảnh tượng bị người nhìn vừa vặn, còn dẫn phát rồi một hồi không nhỏ phong ba. Trên núi gà tương đối lão. Nhiều hầm xe mới ăn ngon, từ chỉ hầm hơn một canh giờ mới bắt đầu làm khác, thiên nhiệt, trong phòng bệ bếp liền không cần, nấu cơm đều tại đầy phòng. Tĩnh Thẩm đã đem làm màn thầu dùng mặt sống hảo nắm thành đoàn xoa hảo, chỉ chờ đặt tới lồng hấp thượng trưng. Dọn xong màn thầu, lại cùng Tĩnh Thẩm hai người hợp lực đem lồng hấp một tầng tầng dọn đến nồi mặt trên, dư lại khiến cho Tĩnh Thẩm nhìn nhóm lửa là được, Thẩm Hướng Đông đã sớm bị từ chỉ chạy đến phiên trứng gà tức xin che đi. Trong phòng, Thẩm Hướng Đông nâng hai cái quăng ngã phá trứng giống chân tay luôn cuống. Hắn liền tưởng cầm lấy đến xem, tưởng nghiên cứu một chút vì cái gì sẽ có trứng gà ấp ra tiểu kê như vậy thần kỳ sự. Ai biết tay vừa trượt trứng gà liền rớt, còn xảo bất xảo tạp tới rồi một cái khác, nó hai lưỡng bại câu thương, hiện tại lo lắng hai hùng lại là hắn, hiện tại hắn thật đói bụng, đói đến hận không thể đem trong tay hai cái trứng gà nuốt. Nhưng là nếu bị từ chỉ phát hiện trứng gà thiếu hai cái, hắn cảm thấy chính mình sẽ xong. Đang lúc Thẩm Hướng Đông không biết làm thế nào mới tốt thời điểm, từ chỉ ở bên ngoài kêu hắn. Thẩm Hướng Đông, cho ngươi đi phiên trứng gà lại không phải làm ngươi ấp trứng gà, ghé vào trong phòng không ra. Từ chỉ vốn dĩ nghĩ chờ hắn đợi lát nữa ra tới giúp Tĩnh Thẩm nhặt màn thầu, ai biết chờ mãi chính là không ra, màn thầu chín phóng kia Tĩnh Thẩm một người nhặt được khi nào, chính mình lại muốn xào rau đi không khai, chờ không kịp liền hô. Tới. Trong phòng Thẩm Hướng Đông vội vội vàng vàng đáp ứng rồi một tiếng, sốt ruột hoảng hốt đem trứng gà nhét vào giường phía dưới liền đi ra ngoài. Chờ tới rồi bên ngoài, từ chỉ làm hắn nhặt màn thầu, nhặt xong màn thầu lại đi theo đi Tây Viện đưa cơm. Từ chỉ thịnh ra hai người đồ ăn, mang theo cái muỗng, lôi kéo màn thầu, làm Tĩnh Thẩm cùng Thẩm Hướng Đông đi theo, thua xe bỏ đi Tây Viện đưa cơm. Tới rồi Tây Viện bên kia, trong thôn hỗ trợ trên cơ bản đều ở, chén cơ bản đều là chính bọn họ mang. Bởi vì đều sẽ lưu trữ hảo đồ ăn lấy về ra, từ chỉ sẽ không nói cái gì, chỉ cần làm sống mặt khác nàng cũng quản không được, hơn nữa nhân gia mang về nhà cũng đều là một người một chén đồ ăn, tùy tiện ăn màn thầu ai đều sẽ không lấy về ra. Trong thôn tuy rằng không tránh được có mấy nhà làm người không tốt, đại bộ phận người vẫn là đều biết nên làm cái gì không nên làm gì đó. Từ chỉ tới rồi về sau liền kêu phân đồ ăn, Lục Bá, đừng làm, tiếp đón hạ đại gia ăn cơm đi. Lục Bá nghe xong về sau đáp ứng một tiếng. Tiếp đón những người khác, Khải Quý tức phụ tới đưa cơm, mọi người đều dừng lại, cơm nước xong tích cóp sức lực lại làm việc. Mọi người nghe thấy ứng hòa một tiếng buông trong tay sống, đi một cái khác góc cầm chính mình ra chén đua vây lại đây, xếp hàng chờ từ chỉ phân đồ ăn, đây là gần nhất đều đã thói quen. Từ chỉ đem đồ ăn phân đến không sai biệt lắm liền đi rồi, trong nhà đều còn không có ăn cơm, cơm nước xong trở về thu thập vừa lúc. Tĩnh Thẩm đi theo trở về, Thẩm Hướng Đông nói hắn lưu nơi này từ từ, chờ thu thập hảo lại đi. Hắn đều nói như vậy từ chỉ có thể nói cái gì, nghĩ trên người hắn còn có thương tích, là có thể đem xe bỏ đuổi đi, lại cùng Lục Bá nói thanh đợi lát nữa cơm nước xong hỗ trợ đem buồn gì đó đều dọn đến trên xe phóng hảo. Lục Bá đáp ứng rồi về sau từ chỉ mới yên tâm về nhà. Từ chỉ vừa đi, Thẩm Hướng Đông liền ở trên xe cầm cái chén thịnh một chén đồ ăn, chảo ra tới một cái màn thầu bắt đầu ăn ngấu nghiến, liên tiếp ăn hai chén đồ ăn, cầm hai cái bánh bao mới chậm lại. Mọi người xem hắn ăn vui vẻ, muốn nói lại thôi. Lại nghĩ hắn là Thẩm gia đứa ở chưa nói cái gì. Thẩm Hướng Đông ăn xong về sau mới phát hiện những người khác đều không như thế nào dùng nữa, chỉ là chấm đồ ăn nước ăn màn thầu. Xem hắn ăn xong rồi, Lục Bá lại đây cầm lấy cái muỗng đem dư lại đồ ăn lại phân một lần. Lục Bá lần này phân đồ ăn là liền đồ ăn nước đều phân hết, cuối cùng đem lưu một chút đồ ăn cùng đồ ăn buồn dùng nước gấm xuyên xuyến, hô bên cạnh vẫn luôn đang chờ một cái hài tử, ngã vào hắn lấy trong chén, lại cho hắn cầm một cái màn thầu, kia tiểu hài tử không tiếp. Lục Bá ngạnh đưa cho hắn, không phải ta phải cho ngươi, là ngươi tứ thẩm đơn công đạo ta, làm ta mỗi ngày cho ngươi lưu trữ, đừng sợ, ngươi hỗ trợ làm việc, ai cũng không thể nói xấu không cho ngươi ăn. Kia tiểu hài tử tiếp nhận đi phủng chén chạy, ngay sau đó giống mở ra một cái chốt mở, vốn dĩ ở góc tường trốn tránh hài tử đều chạy tới, đều tự tìm từng người phụ thân hoặc là tổ phụ, tiếp nhận chén hướng ra chạy, cầm chén đưa qua đi hán tử không yên tâm, ở phía sau công đạo, chậm một chút chạy, quăng ngã chén để ý lao tử đánh ngươi. Nhị cầu, ngươi lại ăn vụng lần sau liền không cho ngươi tới bắt. Thẩm Hướng Đông chưa thấy qua loại tình huống này, bị này một phen cảnh tượng sợ ngây người. Lục Bá xem hắn giật mình, cười nói, tiểu ca chưa thấy qua như vậy sao? Hồi lao bá, xác thật không có, tao họa trước trong nhà lược có tài sản, chưa thấy qua loại này cảnh tượng. Đối lớn tuổi người Thẩm Hướng Đông vẫn luôn là cầm tôn kính thái độ. Ai, ta bên này mà không nhiều lắm, mấy năm trước vẫn luôn bị đói, mấy năm nay hảo điểm, cũng không mấy nhà phú. Cũng mất công nho hải gia Khải Quý tức phụ tâm hảo, Nga, chính là ngươi chủ gia, nhà ai thỉnh người hỗ trợ cũng mặc kệ tốt như vậy cơm, còn một ngày lại cấp 10 văn tiền, chờ cái hảo cái này tường viện, lại cái mấy gian phòng, một nhà có thể kiếm cái 100-200 văn, còn tỉnh không ít đồ ăn, buổi trưa đồ ăn làm nhãi con mang về, người một nhà đều có thể đỡ thèm, nhà ai cũng không. Mỗi ngày ăn thịt nha, vẫn là bởi vì nghèo. Thẩm Hướng Đông nghe xong có điều xúc động, nhớ trước đây phụ thân hoàn toàn đi vào ngục. Mỗi lần đi ra ngoài du ngoạn hắn đều bị mọi người phủng, tuy rằng không phải hắn đại thọ, nhưng cũng có điều hiểu biết, một ngày xuống dưới một đám người tiêu dùng liền không ngừng trăm lượng. Thẩm Hướng Tây đến phụ thân yêu thương, mỗi lần muốn tiền tiêu vặt cũng là trăm lượng khởi bước, hắn thân muội muội đảo tử một kiện trang sức thấp nhất cũng là 10 mấy 2. Thật sự là thế sự vô thường, lúc trước đấu đến ngươi chết ta sống lượng ba người thế nhưng bị một cái chủ gia mua đã trở lại, mà gia nhân này mua bọn họ giá cả thêm lên khả năng còn không có trước kia hắn một đôi giày giá cả cao. Đã từng vạn sự không lo công tử cùng cô nương, đều đến bởi vì chính mình phạm sai chỗ tội, giặt quần áo, uy heo, ngay cả hắn, cũng bắt đầu nhìn người khác sắc mặt sinh hoạt, bị người hô tới gọi đi, thật thật là thế sự vô thường. Bên này Thẩm Hướng Đông đang ở cảm khái, bên kia Từ Chỉ cùng Tĩnh Thẩm một hồi về đến nhà, Vu Thị liền sai sử Quả Mơ hai người đi thịnh cơm. Trong nhà đồ ăn cùng đưa đến Tây Viện chính là cùng nhau làm được, cơm không giống nhau, Vu Thị răng không thế nào hảo. Tuy rằng không có dụng răng nhưng vẫn là thích ăn mềm suốt, trong nhà còn có hài tử, màn thầu nghẹn người, cho nên ngày thường đều không thế nào ăn màn thầu. Giống hôm nay liền trưng cơm, đại gia muốn ăn cơm ăn cơm, muốn ăn màn thầu, Từ Chỉ còn công đạo Quả Mơ trong nồi chứa chút đồ ăn. Cơm nước xong Thẩm Hướng Đông liền khua xe bò đã trở lại, không nghĩ tới hắn còn sẽ đuổi xe bò, Từ Chỉ có điểm giật mình, vốn dĩ cho rằng hắn là cái mười ngón không dính Dương Xuân Thủy Kiều dưỡng công tử, đảo mắt vừa thấy hắn ngồi đặc biệt cứng đờ. Mới nhớ tới trong nhà Ngưu nghe lời, phỏng chừng là chính mình chạy về tới, phỏng chừng Thẩm Hướng Đông ngồi trên mặt cũng chính là cái bài trí. Nhưng còn không phải là cái bài trí sao, Thẩm Hướng Đông cưỡi qua ngựa ngồi quá xe ngựa, xe bò cũng ngồi quá, bất quá đều là mang theo thùng xe tinh xảo vạn phần. Lần đầu tiên ngồi loại này lộ thiên xe bản, tay cũng không biết hướng nơi nào phóng, đừng nói đánh xe, nếu không phải Ngưu nhận thức lộ một người một Ngưu đều đến ném. Trên đường hắn còn nghĩ cũng mệt Từ Chỉ yên tâm, không sợ hắn khua xe bò chạy. Trên thực tế là hắn suy nghĩ nhiều, Tây Viện đến viện này tổng cộng mới vài bước lộ, hắn trở về thời điểm Lục Bá liền ở phía sau nhìn chằm chằm đâu, xem hắn quẹo vào Thẩm ra trước cửa con đường kia mới yên tâm, hơn nữa hắn nguyện ý đi Ngưu cũng không cùng hắn nha, dưỡng hơn nửa năm nghe con đã sớm nhận ra, này đầu Ngưu trừ bỏ Từ Chỉ có thể vội vàng đi xa lạ lộ, những người khác đều sai khiến bất động. Trong nồi có đồ ăn, lạnh nói chính mình nhiệt nhiệt, sẽ đốt lửa đi. Đã lấy lửa ở bệ bếp bên cạnh cái kia trong động, cơm không có. Ăn màn thầu chính mình lấy, nướng ăn phao ăn tùy tiện ngươi. Từ Chỉ công đạo một tiếng khiến cho hắn xuống dưới, đem Nưu dắt đến lều cởi xuống xe giá, lại sờ sờ ngẽ con đầu, cầm hai cái tiểu khoai lang đút cho nó. Từ Chỉ đối trong nhà này đó súc vật cũng là sủng không được, ngày thường mệt mỏi đều cấp uy điểm ăn ngon. Lại lần nữa bị đuổi đến Thẩm Hướng Đông rỗi tay sờ sờ cái mũi, nhìn Từ Chỉ vào chuồng bò mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên hồi tưởng khởi vừa mới Từ Chỉ lời nói, lưu cơm. Đến nhà bếp nhìn hạ. Quả nhiên trong nồi còn có không ít đồ ăn, lần đầu tiên bị người lưu cơm chuyện này làm hắn thực xa lạ, trước kia chưa từng có người nghĩ như vậy qua hắn, liền tính là hiểu chuyện muội muội, cũng chỉ là lệ thường hỏi một chút, đừng nói mặt ngoài nhân từ nương tay trên thực tế tàn nhẫn độc các mẹ kế cùng cái kia luôn là xem nhẹ bọn họ huynh muội hai người phụ thân, liền nhất sẽ làm ra vẻ di nương cũng sẽ không ở hắn về nhà thời điểm nhớ rõ công đạo gã sai vật làm bữa cơm lưu. Chữ nay hẳn là chính là bị người quan tâm cảm giác. Có chút kỳ quái. Nhưng là cảm giác không phải rất xấu. Cảm tính xong lại nhìn trong nồi đồ ăn phát sầu, hắn không phải không muốn ăn, chỉ là vừa mới ở Tây Viện ăn chính là thật nhiều, bây giờ còn có điểm ăn không tiêu, hiện tại này đó thật sự ăn không vô. Thẩm Hướng Đông chính mình chạm kia rối rắm một hồi lâu, mai cho đến Từ Chỉ hống xong đại hoàng trở về còn không có từ nhà bếp ra tới, nghe thấy bên ngoài động tĩnh về sau mới đi ra. 23 văn. Do dự một hồi ra tới về sau, cũng không biết như thế nào mở miệng, liền thử nói, thái thái. Trong nồi đồ ăn ta thấy được, đa tạ thái thái còn nhớ thương ta, chỉ là buổi trưa ở bên kia nhàn hạ thời điểm, nghĩ ăn trước trở về cũng có thể tỉnh điểm thời gian nhiều làm điểm sống, liền ăn trước. Đối, chính là nói như vậy, trước đánh hảo trải chăn, lại cường điệu một chút nguyên nhân, cuối cùng dẫn ra nguyên nhân, nghe nói như vậy đối người khác nói chuyện dễ dàng đến người tha thứ. Làm Thẩm Hướng Đông không nghĩ tới chính là Từ Chỉ trở về một tiếng đã biết liền không lại nói mặt khác, cũng không trách hắn tự chủ trương ăn cơm trước. Cũng không hỏi hắn muốn hay không lại ăn chút, cứ như vậy nhẹ nhàng quá khứ. Từ Chỉ không để ý tới hắn nội tâm đa sầu đa cảm, vội vàng đi theo Vu Thị nói buổi chiều đi, vốn dĩ không nghĩ sớm như vậy đi, lại có điểm không yên tâm chấn trên Minh Tùng mấy cái, còn có một tháng chính là huyền thử, chiếu kiếp trước học sinh trung học trung khảo trạng thái tới nói, trong khoảng thời gian này thực mấu chốt, gia trưởng nhất định phải chú ý điều giải học sinh tâm tình, ngàn vạn không thể làm cho bọn họ xuất hiện ghét học hiện tượng, tuy rằng biết Minh Tùng cùng Minh Bách đều thực đáng tin cậy. Nhưng là Từ Chỉ chủ yếu sợ bọn họ quá dụng công bị thương thân mình, mặc kệ nói như thế nào nhất định phải bảo đảm thân thể khỏe mạnh mới được, thượng trường thi xuống dưới cũng không ít. Vào nhà cùng Vu Thị nói, Vu Thị cũng lo lắng hai cái đại tôn tử, có công đạo một phen làm Từ Chỉ không cần ủy khuất chính mình, lúc này mới yên tâm. Phần 17. Từ Chỉ vào nhà liền không đi ra ngoài, bởi vì lại bị Minh Xuân hai người quấn lên, nghĩ đợi lát nữa liền đi, từ chỉ liền nhiều bồi hai người một hồi. Nương, ôm một cái, rác rác. Mặt lị thấy từ chỉ ngồi xuống trên giường đất, ôm lão hổ gối đầu liền hướng từ chỉ trên người phát. Hôm nay hai người tỉnh sớm, hiện tại có chút mệt nhọc, từ chỉ nghĩ cũng không sai biệt lắm tới rồi bọn họ ngủ trưa thời gian, liền tiếp nhận gối đầu phóng đầu giường đất, làm mặt lị nằm ngủ, tay đặt ở nàng trên bụng nhẹ nhàng vỗ. Bên kia ở chơi chống bỏi Minh Xuân thấy, ném trong tay đồ vật liền tưởng hướng này chạy, từ chỉ thấy nghiêm khắc đối hắn nói, đem đồ chơi nhặt lên tới. Minh Xuân nghe thấy được, nhưng là không nghĩ nhặt, liền làm bộ nghe không thấy, vẫn là hướng này đi. Nhặt lên tới, không nhặt lên liền không cần ngươi. Từ chỉ biết hắn là cố ý. Minh Xuân bẹp bẹp miệng, chậm rãi dịch trở về đem chống bỏi nhặt lên tới, phóng tới cái kia chuyên môn phóng chính hắn món đồ chơi trên cái giường nhỏ, chậm rãi đi tới, bỏ đến từ chỉ trong lòng ngực không nói lời nào. Từ chỉ biết phỏng chừng là khóc, xem mặt lị không sai biệt lắm ngủ rồi, đem Minh Xuân ôm đến ra ngoài, cởi dây thượng giường đất, đem hắn thắc đến trên người mình, làm hắn nhìn hai mắt của mình hỏi hắn, không vui. Sinh nương khí. Minh Xuân không nói lời nào, lại hướng từ chỉ trên người phát, đem mặt dựa vào từ chỉ trên người bất động. Từ chỉ đem hắn kéo ra, đối với hắn nói, Minh Xuân ngoan, nói chuyện, bằng không nương nương sinh khí. Hoa nương không cần ta. Minh Xuân không nín được khóc ra tới. Từ chỉ có chút đau lòng lại có điểm bất đắc dĩ, ngày thường đều là Vu Thị ở nhà, không hảo hảo sửa đúng một chút bọn họ tật xấu đến lúc đó mệt chính là Vu Thị. Chỉ là cũng không thể tùy ý hắn như vậy khóc đi xuống, chỉ có thể hống, hảo hảo, không có không cần Minh Xuân, chỉ là ta hỏi ngươi, ngươi ném đồ vật đúng hay không? Không cách không đúng. Minh Xuân khóc lóc đánh cái cách, trả lời nói. Kia nương làm ngươi nhặt lên tới ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Từ chỉ lại hỏi. Không nghĩ nhặt, làm nương ôm. Vậy ngươi vì cái gì không đem đồ chơi phóng tới trên giường lại làm nương ôm? Hạ cách lần sau phóng. Vậy ngươi hiện tại biết sai rồi sao? Sai rồi. Lần sau còn loạn ném đồ vật sao? Không ném. Kia nếu ta phát hiện ngươi lại ném làm sao bây giờ? Liên liên đánh. Hảo, đây là ngươi nói, lần sau ta lại phát hiện ngươi không nghe lời liền đánh. Hiện tại chúng ta về phòng ngủ đi. Xem Minh Xuân gật đầu, từ chỉ ôm hắn xuyên giày. Nương đánh, nương muốn Minh Xuân. Từ chỉ tính toán ôm hắn về phòng ngủ thời điểm, Minh Xuân nhỏ giọng đột nhiên nói đến. Lần này nương không đánh Minh Xuân, bất quá lần sau không thể loạn ném đồ vật, nương muốn Minh Xuân, vừa mới nương sai rồi, không nên nói không cần Minh Xuân là nương bé ngoan, ai nói không cần Minh Xuân nương liền đánh ai. Hống ngủ hai người, từ chỉ cẩn thận đi đến bên ngoài, Vu Thị đang ở thu đơn bánh. Vừa mới bắt đầu đơn bánh là tại tiền viện lộng, sau lại người nhiều, sân tuy rằng có thể đợi đến khai, nhưng là ăn cơm lại đều đến về nhà. Từ chỉ dứt khoát ngoại phóng ra công, mỗi nhà tiếp nhiều ít mặt ra nhiều ít bánh, làm nhiều có nhiều, đều là thật thành nhân ra cũng yên tâm, chỉ cần nói tốt chú ý sạch sẽ, lại thường thường qua đi nhìn xem là được. Như vậy trong nhà không như vậy xảo, các nàng cũng tự do, đối hai bên đều hảo. Bởi vì trong nhà ngày thường chỉ có Vu Thị chính mình, trừ bỏ đại bá mẫu mỗi ngày tới xem vài lần, những người khác đều là một ngày đưa một lần bánh, giống nhau đều là buổi trưa về sau, như vậy đường ca cũng hảo đưa đến trấn trên đi. Hôm nay cũng giống nhau, Vu Thị đem đưa tới đơn bánh đều chồng chất đến soạn, đợi lát nữa từ chỉ đi thời điểm phóng trên xe là được. Nên Xuân Minh Sam Hải Đường ba cái đều đi ra ngoài chạy chơi, hai cái tiểu nhân ngủ, trong nhà tức khắc an tĩnh lại. Trước khi đi từ chỉ lại công đạo Thẩm Hướng Đông, hảo hảo nhìn trong nhà, lại cùng Tĩnh Thẩm nói mang hài tử nhất định phải cẩn thận, lúc này mới yên tâm khua xe bỏ đi chấn trên. Thằng đến xe quẹo vào quay đầu lại cũng nhìn không thấy ở cửa nhà Vu Thị, từ chỉ mới quay đầu. Nghĩ thầm chờ Minh Tùng hai cái xem xong liền ở nhà không ra. Sờ sờ trong lòng ngực bạc, trong lòng trừ bỏ cảm động vẫn là cảm động, tuy rằng không trải qua quá mẹ chồng nàng dâu ở chung, nhưng là Vu Thị như vậy sủng nhi tức, thật là không nghe nói qua. Từ chỉ ở bên này thực cảm động, bên kia, Vu Thị thấy con dâu quải qua đi nhìn không thấy người liền xoay người về nhà, cháu trai cháu gái còn ở trên giường đất ngủ đâu, hai tử tiểu, tỉnh thấy không ai xuống chút nữa chạy liền không hảo, không đi hai bước đã bị người gọi lại. Vinh Nhi Nương. Vinh Nhi Nương. Đừng hoảng hốt đi, ta có việc hỏi ngươi. Người tới kêu. Vu Thị nghe thấy động tĩnh dừng lại quay đầu nhìn lại, là phía bắc tiền đại tẩu. Làm sao vậy đại tẩu? Ngay thường vị này đại tẩu tử nhưng không tới bên này. Cũng không gì, ta liền muốn hỏi một chút, nhà ngươi bốn tức phụ thật đem gian phu mang ra tới. Tiền đại ni tò mò hỏi. Vu Thị vừa nghe lời này mặt đều kéo xuống tới, ta nói tiền đại tẩu, lời nói cũng không thể nói bậy, nhà ta tiểu thất nơi nào đắc tội ngươi. Còn không phải là không làm ngươi lộng bánh sao. Ngươi cứ như vậy bại hoại nhà ta tiểu thất danh dự. Mặc kệ nàng có nghĩ tiểu thất tái giá, thanh danh này cũng chưa có thể hỏng rồi, bằng không giọt nước miếng đều có thể đem người chết đuối. Ngươi liền gạt người đi, ta nhưng nghe nói, kia mới tới đứa ở chính là nhà ngươi tứ nhi tức phanh phu, kia ai hôm nay đều thấy hai người bọn họ ở hậu viện. Không thể nào, mới tới đứa ở đều là có bán mình khế, đều họ Thẩm, tiểu thất là lấy bọn họ đương gia nhân mới không kiêng rẻ, các ngươi như thế nào ác độc như vậy, một ngày không thu thập chính mình sự nhìn chằm chằm nhà khác hậu viện chờ bố trí nhân ra. Tiểu thất cùng Hướng Đông liền đi hậu viện dọn cái tuổi lửa đều có thể nói như vậy. Vu thị khí run, hôm nay nếu thật làm tiền đại ni đem này nhàn thoại truyền ra đi, tiểu thất kiếp sau cũng đừng làm người, tộc trưởng đều đến tự mình lại đây hỏi cái này sự, thông dâm đây là bao lớn tội danh, này đó cái gì cũng đều không hiểu người chỉ biết nói lung tung. Tuy rằng bên cạnh không ai, nhưng là cách đó không xa giặt quần áo nhưng đều chi lô thai đâu. Tiền đại ni ngượng ngùng nói, ta này không phải nghe người khác nói sao. Tiên đại tẩu nói như vậy liền không đúng rồi, hôm nay thái thái vẫn luôn cùng nàng ta ở bên nhau, ngươi nghe nói chỉ là thái thái đi hậu viện lấy điểm đồ vật, vừa vặn người khác cũng ở mà thôi, như thế nào tới rồi ngài trong miệng liền không thanh bạch đâu. Phải biết rằng ba người thành hổ, ngươi nói như vậy không biết còn tưởng rằng chúng ta Thẩm gia thôn đều là chút người nào nha. Tinh Thẩm đi ra nói, ngươi ai nha ngươi? Tiên đại ni hỏi, đây cũng là ngày hôm qua tiểu thất đãi trở về, hai ngày đều ở nhà, hôm nay trong nhà cũng không đoạn người. Tiểu thất cũng không cùng ai đơn chỗ quá, ai biết nơi nào tới nhàn thoại, chính sự không làm bố trí người khác nhưng thật ra có một tay. Vu thị nói, việc này hôm nay cần thiết nói rõ. Cũng may mắn Thẩm gia làm người nhất quán không tồi, có qua đường thôn dân nhìn không được, được rồi thiết chủ gia, tiểu thất người nào ta nhìn không ra tới. Những lời này cũng đừng nói bậy, ngươi xem hiện tại nhà ai không trông cậy vào tiểu thất cấp ta tìm con đường. Chính là, tiểu thất cũng không mệt nhà ngươi đi. Khác không nói buổi trưa kia bữa cơm mỗi ngày đều là tiểu thất công đạo mua trở về thịt, biết đoàn người hướng ra đoàn tiểu thất còn công đạo hướng nhiều làm, ta lớn như vậy số tuổi còn không có gặp qua như vậy hảo tâm. Giặt quần áo cũng không trang nghe không thấy, lại đây khuyên. Tiểu thất không muốn tìm, chính là muốn tìm ta cũng không thể nói cái gì, Thẩm ra ít nhiều tiểu thất mới chịu đựng tới, ngươi xem kia hai cái tiểu nhân, nửa tuổi thời điểm gầy cùng miêu dường như, hiện tại đều có thể chạy có thể nhảy, còn hiểu sự, Thẩm sáu cũng có sau. Ngày nào đó tiểu thất tưởng tái giá, ta cũng không có ngăn đón đạo lý. Lại nói công chính lời nói. Chính là, ta xem Thẩm gia mua kia mấy cái hạ nhân cũng khá tốt, nếu là có cái có thể ở rể nho hải ra cũng đúng. Đề tài lại xả xa. Chính là nha, thiết trụ tức phụ nhưng đừng nói chuyện lung tung, thiết trụ đã biết hắn có thể tha ngươi. Đột nhiên có cái thím nói câu lời nói, tiền đại ni cả người run lên, đối đại gia nói, ta liền vừa nói, không lo thật, nhà ta còn thiêu hỏa. Không quay về nhìn xem liền diệt, đi trước. Nói xong trốn giống nhau chạy, xem bóng dáng giống mặt sau có cái gì ở truy dường như. Lưu lại người lại khuyên Vu thị vài câu, nhìn Tinh Thẩm lại đây đỡ lấy Vu thị mới đi, đi lên cùng Vu thị nói, tiền đại ni miệng không đáng tin cậy, các nàng sẽ không nói bậy, tiểu thất là mọi người xem lớn lên, tuyệt đối tin tưởng nàng, cũng khuyên Vu thị đừng nghe tiền đại ni nói, tiểu thất hảo đâu. Vu thị bị Tinh Thẩm đỡ, đầu nặng chân nhẹ đi đến trong phòng. Thấy bên ngoài động tĩnh như vậy đại cũng không đem trong phòng hai cái ngủ đến trời đất tối sầm hài tử đánh thức, tức khắc dở khóc dở cười. Tinh Thẩm đem Vu thị đỡ đến trên giường, đem Vu thị chân mang giày cởi ra, lúc này mới bắt đầu khuyên Vu thị, lao thái thái, thái thái là người tốt, bằng không cũng sẽ không mềm lòng đem chúng ta mấy cái mua tới, tuy rằng mới đến hai ngày, ta cũng đã nhìn ra, cái này ra, thái thái nhất để ý chính là ngài, sau đó mới là các vị tiểu gia cùng cô nương, ngài nhưng ngàn vạn đừng tức giận chính mình. Hôm nay là ta đối trong nhà không quen thuộc, không dám nhiều lời nói, lần tới lại có chuyện. Như vậy, ta mắng trở về là được, cũng không thể khí ngươi, bằng không thái thái trở về còn không được đau lòng chết. 24 văn. Ta chính là khí bất quá, ngươi nói tiểu thất thật tốt một hài tử, mệnh như thế nào như vậy khổ nha, từ nhỏ liền không hưởng qua cái gì phúc, tới nhà ta cũng thành thật, bị nàng ba cái ca ca khi dễ cũng không khóc cũng không cáo trạng, vẫn là nàng nhị ca ngăn đón trở về nói cho ta. Ta đem nàng ba cái ca ca đánh một đốn, đánh đến tàn nhẫn, nàng ôm ta chân nói đừng đánh, ca ca đau. Ca ca là đau, ca ca khi dễ nàng thời điểm nàng không đau sao. Nàng đau nha, nhưng là nàng không nói, nàng sợ ta đánh nàng ca ca. Từ đó về sau nàng ca ca rốt cuộc không khi dễ quá nàng, cũng lấy nàng đương thân muội muội đãi, ai biết cưới tẩu tử liền thay đổi, may mắn ta che chở, bọn họ không lấy tiểu thất thế nào. Ngươi nói lao tam tức phụ từ đâu ra ý xấu, tiểu thất là nàng cô em chồng. Bởi vì lao tam che chở tiểu thất nàng liền sinh khí, sớm ta không ở sai xử tiểu thất đi giặt quần áo, lại đem tiểu thất đẩy xuống. May mắn lao tứ tới sớm nha, tới sớm đem tiểu thất vớt lên đây, ta tiểu thất nha, cả người ướt đẫm đông lạnh thẳng phát run, chưa nói nàng tam tẩu một cái không tự, lao tam đã biết đem hắn tức phụ đưa nhà mẹ đẻ đi, một năm về sau mới gật đầu tiếp trở về. Vu thị càng nói càng khó chịu, dần dần nghẹn ngào lên, Tinh Thẩm vội vàng đi bưng một chén nước, đỡ Vu thị uống lên, lại cho nàng thuận thuận khí, lúc này mới dễ chịu chút. Từ đó về sau ta liền không làm tiểu thất đi xa quá, ai biết trong nhà đã xảy ra chuyện, một kiện tiếp theo một kiện. Trong nhà nhất nghèo thời điểm, tiểu thất đem ăn để lại cho ta, nói nàng no rồi, ta đau đến thẳng rớt nước mắt, trong nhà có cái gì ta còn không biết sao. Nàng một ngụm không ăn liền nói no rồi, còn không phải sợ ta bị đói. Ngao suốt đầu, ta tiểu thất hảo, khơi mào ra, thiên sáng ngời liền hướng trấn trên chạy, trời tối mới trở về, liền không hô qua mệt, may mắn Minh Tùng mấy cái biết tốt xấu, giúp đỡ tiểu thất. Thật vất vả cuộc sống này hảo điểm, bọn họ lại lăn lộn, còn không phải xem Tử Chỉ mua đất sao. Liền nghĩ đem Tử Chỉ đuổi đi, Thẩm gia tan kia sân liền về trong tộc. Ta có thể làm cho bọn họ như nguyện sao? Kia sân ta tìm tộc trưởng sửa lại, hiện tại họ Tử, không họ Thẩm, tiểu thất ở nhà ai, sân chính là ai? Các ngươi mấy cái họ Thẩm họ Vu, nhưng là ngươi phải biết rằng, là tiểu thất mua các ngươi, nàng mới là các ngươi chủ tử, ngày nào đó Minh Tùng cùng tiểu thất nháo phân ra, các ngươi muốn bang là tiểu thất không phải Minh Tùng. Lão thái thái, ta biết, ngươi yên tâm, ta đợi lát nữa cùng những người khác nói tiếng, bảo đảm tất cả mọi người hướng về phu nhân. Tinh Thẩm đã phát thề độc, Vu thị mới yên tâm, cảm giác dễ chịu nhiều, mới đi buồng trong xem cháu trai cháu gái. Minh Xuân đã tỉnh, ở dưới mắt, thấy Vu thị cùng Tinh Thẩm vào được, mãi mãi khí gọi người, mãi mãi, bà Vũ. Hai người đáp ứng rồi về sau lại bắt đầu tìm Từ Chỉ, sau này xem không thấy được người, thực cơ linh hỏi Vu thị, mãi mãi, nương đâu? Nương đi ra ngoài vội, chờ thêm mấy ngày lại đến buổi Minh Xuân. Minh Xuân hiện tại ngủ tiếp sẽ vẫn là xuống giường đi tiểu. Đi tiểu, còn muốn nương, nương nói sẽ không không cần Minh Xuân. Minh Xuân ủy khuất nói. Ngươi nương không có không cần Minh Xuân, là đi tránh đồng tiền lớn đi, ngươi xem Minh Xuân quần áo, Minh Xuân món đồ chơi không đều là nương mua sao. Chờ nương tránh tiền liền trở về, Minh Xuân ngoan, lần sau ngươi nương liền trở về không ra đi. Thật sự, mãi mãi không lừa ngươi, tới, xuyên giày xuống giường đi đi tiểu, đại hài tử không đái dầm. Vu thị hống Minh Xuân ngồi dậy, tiếp nhận Tinh Thẩm đưa qua giày cho hắn mặc vào, lúc này mới đem hắn ôm xuống dưới, lại đem mặt lị hoàng tỉnh, ngủ đến thời gian đủ dài, ngủ tiếp buổi tối nên ngủ không được. Phần 18. Chờ cấp hai đứa nhỏ đem xong kẻ ra, nên Xuân mang theo đệ đệ muội muội cũng đã trở lại, hôm nay ba người là đi theo đi phóng lưu, bởi vì mang theo đệ đệ muội muội, nên Xuân sợ bị thương bọn họ không dám hướng trong núi mặt đi, liền ở chân núi phóng lưu. Hỏi nên Xuân mấy cái đói bụng sao? Quả nhiên đều gật đầu nói đói, tiểu hai tử ăn uống tiểu, ăn cơm thiếu, đi ra ngoài một chạy nhưng không phải đói bụng sao. Tính gì nghe thấy nói đói liền đi ra ngoài, năm cái hài tử, năm chén canh trứng, Từ Chỉ công đạo quá, trong nhà dư lại hài tử nên Xuân lớn nhất cũng mới 7 tuổi, cho nên thêm cơm đều là sở hữu hài tử đều có. Vu thị lưu tại trong phòng, nhìn bùn hầu dường như Minh Sam cùng Hải Đường, cho hắn hai thay đổi thân quần áo, nên Xuân chính mình sẽ đổi. Thay thế quần áo đi giao cho đào tử. Nàng còn ở bờ sông giặt quần áo đâu. Đào tử tiếp nhận quần áo căm giận, nàng giặt sạch một ngày, quần áo vẫn là nhiều như vậy không nói, lại đưa tới mấy thân, khi nàng tưởng quăng ngã buồn chạy lấy người. Bất quá vẫn là câu nói kia, nàng không dám, nàng thân ca còn ở hậu viện uy heo đâu, một thân xú vị cũng không dám nói cái gì. Hôm nay này đó quần áo nếu là tẩy không xong, buổi tối lao thái thái khả năng không cho nàng ăn cơm. Tưởng tượng đến ăn cơm trong tay động tác nhanh hơn, rốt cuộc giữa trưa kia đốn là thật hương. Trước kia sơn chân hải vị cái gì không ăn qua cũng không có hôm nay giữa trưa ăn đến hương, tuy rằng không ăn đến mấy khối thịt, nhưng là cũng là trong khoảng thời gian này tới nay ăn qua tốt nhất một đốn. Bị muội muội nhớ thương Thẩm hướng Tây đảo không lộng một thân xú vị, bất quá cũng không dễ ngửi là được, hắn buổi sáng nấu một nồi cơm heo, múc đến thùng đảo tiến heo tàu, đệ nhất thùng còn hảo, đệ nhị thùng đảo vào đang ở ăn cơm đầu heo thượng, một không cẩn thận thùng không lấy hảo, dư lại nửa thùng cơm heo đều đảo chính mình trên người, lộng một thân cơm heo. Thật vất vả hầu hạ hào heo, uy gà thời điểm lại ra chẳng huống, bởi vì gà tiểu, một sọt đều không ít, Thẩm hướng Tây lần đầu tiên uy không kinh nghiệm, tất cả đều giải đến chuồng gà, kết quả chính là gà bay chó sủa, một đám gà tranh thực ăn đem chậu cơm ngổ ngã trái ngã phải. Khó nhất làm cho là quét tước xong gà sọt lại đem này đàn gà bắt lại, đây chính là cái đại công trình, bắt này chỉ chạy kia chỉ, nháo đến người ngã ngựa đổ mới thu thập hảo, đầy tay đều là phân gà cùng lông gà. Như vậy xem ra nói hắn đầy người xú vị cũng không tính oan uổng hắn. So sánh với dưới những người khác liền hảo điểm, Thẩm hướng Đông ở trong phòng gian nan cho chính mình mặt hảo dược mặc xong quần áo lại bắt đầu phiên trứng gà, cũng không dám nữa tùy tiện lấy ra tới nhìn. Tinh Thẩm làm tốt canh trứng đoan đến trong phòng, cùng Vu thị cùng nhau huy hài tử, sau đó bắt đầu làm hôn thực. Thẩm ra một ngày cứ như vậy đi qua. Bên kia, Từ Chỉ tới rồi trong tiệm, trước làm Đường ca trở về, chính mình mang theo Thẩm Khải Mục cùng Thẩm Hướng Nam bận việc. Trong tiệm sinh ý vẫn là như vậy, không nóng không lạnh, kiếm được tiền đủ trong nhà chi tiêu cùng kiến tân sân. Nhật tử nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, còn có thể hơi chút tồn điểm tiền trinh. Lần sau về nhà thời điểm từ chỉ đi tam thúc nơi đó ra thảo một toa tiểu cẩu, mới vừa trăng tròn, một con cũng liền bàn tay đại, một toa năm con, đưa tới trong tiệm hai chỉ, trong nhà để lại ba con. Từ chỉ đơn độc công đạo nên xuân, làm nàng mang theo đệ đệ muội muội uy tiểu cẩu, không cho Thẩm Hướng Đông bọn họ chạm vào. Những người khác đều cho rằng nên xuân chính mình thích mới không cho người khác chạm vào, không nghĩ nhiều, liền Vu Thị cũng là sau lại mới biết được từ chỉ nuôi chó động cơ. Cậu là chó săn, người trong thôn vào núi săn thú mang cái loại này, nuôi lớn trừ bỏ chủ nhân nói ai nói đều không nghe, liền tính là cột lên thằng nắm, mang đi ra ngoài cũng có thể hù người. Tây viện tường viện lũy hảo, cái mấy gian phòng quá mấy ngày cũng có thể trụ người. Vốn dĩ tính toán cái thổ phòng, sau lại từ chỉ suy nghĩ một chút, cái gạch phòng rất thực dụng. Tuy rằng quý điểm nhưng là phòng ở một lần có thể ở lại vài thập niên, liền ở sân phía bắc phê ra tới một bộ phận đổi thành một cái tiểu viện. Chỉ là trong tiểu viện liền che lại hai gian nhà chính hai gian sương phòng, còn chuyên môn che lại nhà bếp. Như vậy ở tây viện gác đêm người cũng có thể trụ, còn có thể phóng chút mặt khác đồ vật. Sau đó đem hậu viện heo dọn vào tây viện tân cái chuồng heo. Tân chuồng heo có nguyên lai gấp hai đại, chia làm hai khối, một nửa làm đại heo địa phương một nửa lưu ra tới làm heo sản xong nhãi con trụ. Đại heo chiếm kia một nửa còn phân bốn cái vòng, như vậy cũng hảo quản lý. Gà đều còn nhỏ, quá mấy ngày thả ra làm gà mái mang theo ở trong sân tìm thực ăn là được, chờ đến lớn liền phải cắt cánh. Chỉ là tân ấp ra tới kia phê thiếu hai chỉ, mao trứng cùng gà con thêm lên không đủ số, làm từ chỉ hoài nghi có phải hay không hai người nửa đêm ăn vụng. Mua tới những người này ở nhà thích hứng đều thực hảo, Thẩm Hướng Đông dứt khoát thành Thẩm gia tiểu quản gia, ngày thường trong ngoài đều có thể chủ động đi an bài hảo. Tinh Thẩm ngày thường xem hài tử nấu cơm, những người khác quần áo đều là chính mình tẩy, Đào Tử tẩy mấy cái hài tử cùng Vu Thị quần áo. Gà cùng heo cũng đều là Thẩm Hướng Đông hai anh em cùng nhau huy, quả mận quả hạnh hai người vẫn là phóng như đánh cỏ heo. Trong tiệm bên này, Thẩm Hướng Nam đối trong tiệm sự tình cũng tương đối quen thuộc, từ chỉ không ở hắn cũng có thể thấy qua tới. Liên Hoa cùng Hà Hoa đã về nhà, hiện tại trong tiệm bận việc người trừ bỏ Thẩm Khải Mục chính là hơn nữa Thẩm Hướng Nam. Hơn nữa Thẩm Hướng Nam thực cần mẫn. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là hắn tự cấp hai người đưa cơm, bởi vì sắp khoa khảo học đường không khí thực khẩn trương, từ chỉ còn chuyên môn công đạo Minh Trúc, không được quấy rầy các ca ca cùng bọn họ cùng trường, thật sự nghĩ ra đi chơi cũng muốn tay chân nhẹ nhàng. Lại qua mấy ngày chính là Minh Tùng cùng Minh Bách tham gia phủ thí nhật tử, từ chỉ bắt đầu trước tiên chuẩn bị đi trong phủ sự tình, chính mình đồ vật không nhiều lắm, quần áo cái gì mang theo là được. Minh Tùng hai người đồ vật nhiều một ít, giấy và bút mực khảo rổ. Tắm rửa quần áo cũng muốn nhiều mang mấy thân, mỗi chẳng khảo xong ra tới về sau đều đến đổi. Từ chỉ tính toán lần này mang Thẩm Hướng Đông đi, Thẩm Hướng Đông tham gia quá khoa cử, đối đột phát sự tình hiểu biết nhiều một ít, thuận tiện chiếu cố hai người, từ chỉ chính mình tuy rằng là trưởng bối nhưng rốt cuộc nam nữ có khác, Minh Tùng hai người lại lớn, cũng có săn sóc không đến địa phương. Trừ bỏ Thẩm ra một nhà, còn có trong thôn một cái khác thư sinh Lý Cẩn Hoài. Lại mang theo Liên Hoa 13 tuổi. Trong thôn cái này tuổi đại đa số đều đính hôn, Liên Hoa bởi vì phía trước vị hôn phu từ hôn sự tình, vẫn luôn tương đối trầm mặc, từ chỉ muốn mang nàng đi ra ngoài thả lỏng, đừng đem chính mình nghẹn hỏng rồi, lại lớn một chút liền không có phương tiện đi ra ngoài. Một hàng sáu người, bao hai chiếc xe ngựa, Minh Tùng Hướng Đông cùng Lý Cẩn Hoài ngồi một chiếc, mặt sau một chiếc từ chỉ mang theo Liên Hoa Minh Bách cùng nhau ngồi. Từ trấn trên xuất phát, 5-6 cái canh giờ có thể tới phủ thành, cho nên thiên không lượng liền bắt đầu xuất phát. Liền trông cậy vào tới rồi thời điểm thiên còn không có hắc. Hai chiếc xe đi rồi hơn nửa canh giờ, thiên tài tờ mờ sáng, đừng dừng lại nghỉ ngơi một chút, một đám người ăn chút điểm tâm, đều là trước một ngày lấy lòng, hiện làm là ăn ngon nhưng là thời gian không cho phép, lần đầu tiên ngồi xe ngựa, từ chỉ bị sốc có chút khó chịu, cũng may mắn tốc độ không có nhiều mau, không xuất hiện quá lớn không thoải mái phản ứng. 25 văn. Ăn xong đồ vật nghỉ ngơi một hồi lại lên xe ngựa, đi rồi không nhiều lắm sẽ. Minh Tùng nói phía trước có người, từ chỉ còn tưởng rằng là gặp gỡ sơn phỉ, hô dừng xe, xúc lên màn xe đi xuống vừa thấy mới biết được, nơi xa là có người ảnh ở đông đưa, cách khá xa, loang thoáng có thể nhìn đến con đồ vật, không phải kẻ xấu liền an tâm rồi, một đám người tiếp tục đi phía trước đi. 15 phút tả hữu đuổi theo vừa mới ở phía sau nhìn đến người kia, từ chỉ còn gặp qua hắn, chính là trước kia mua quá đồ vật thư sinh, bởi vì quần áo đặc biệt sạch sẽ từ chỉ đối hắn ấn tượng rất khắc sâu. Lý Cẩn Hoài cũng nhận thức hắn, nói thường xuyên thấy hắn hướng đi tiên sinh thỉnh giáo vấn đề. Từ chỉ nghĩ đến có thể là cùng Minh Tùng bọn họ đồng dạng đi thi, hỏi vài câu quả nhiên là, liền mời hắn ngồi xe cùng đi. Lương Văn Kiệt vốn dĩ không nghĩ chiếm người khác tiện nghi, nhưng là nghe thấy từ chỉ bọn họ thiệt tình mời, thoái thác hai lần liền ngượng ngùng lại cự tuyệt, hơn nữa nửa đêm xuất phát đến bây giờ đi cũng rất mệt, thuận thế cũng liền lên xe. Từ chỉ làm Minh Tùng đem đồ vật của hắn dọn đến mặt sau chiếc xe kia, bốn người một chiếc xe không rộng thùng thình cũng không quá tế, hơn nữa mấy người thay phiên đi xe giá phía trước ngồi khoan khoái một chút cũng không tính mệt. Trong xe ngựa Minh Tùng tò mò hỏi hỏi Lương Văn Kiệt, Lương công tử ở nơi nào liền đọc. Ở trong học viện thế nhưng chưa từng gặp qua. Lương Văn Kiệt nói, đảm đương không nổi đảm đương không nổi, gọi ta khiêm chi liền hảo, ngày thường đều là ở nhà đọc sách, ngẫu nhiên đi ra ngoài tiếp chút thay người viết thư việc, vẫn chưa ở thư viện đọc sách. Minh Tùng cùng Lý Cẩn Hoài tỏ vẻ lý giải, thay người viết thư chép sách bọn họ cũng làm quá. Hai người thực thức thời không hỏi đối phương vì cái gì không thuê chiếc xe ngựa, tả hữu bất quá là bởi vì tiền. Xác thật là bởi vì tiền, Lương Văn Kiệt bởi vì giữ đạo hiếu chậm trễ 5 năm, năm nay 17, bạn cùng lứa tuổi phần lớn thành thân, mà hắn một phương diện bởi vì trong nhà thật sự không có tiền, về phương diện khác chính là tưởng trước lập nghiệp. Khi còn nhỏ bị khen đọc sách có thiên phú, phụ thân cũng nói chính mình sẽ so với hắn cường. 12 tuổi năm ấy vốn dĩ có thể lên sân khấu thử xem, ai biết 5 năm trước tổ phụ đột nhiên qua đời, hiếu kỳ không ra phụ thân cũng nhiễm bệnh qua đời, chậm trễ tới rồi hiện tại. Trong nhà không có trụ cột, một nhà tam đại duy nhất 10 tuổi trở lên nam đinh không muốn làm tổ mẫu cùng mẫu thân mệt nhọc, không bao giờ nguyện đi học đường, ở nhà một người ra sức học hành, lại giúp mẫu thân làm lụng vất vả ra sự, lại cần lao một nhà cũng kinh không được già già trẻ trẻ, đồng ruộng từng năm biến thiếu. Mấy năm nay Lương Văn Kiệt đại điểm, ngày thường chính mình ở trấn trên bày quán tiếp điểm thư từ linh tinh tránh điểm tiền trinh, đại đa số thời điểm vẫn là ở thư phô tiếp chút chép sách việc, chỉ là kiếm tiền thật sự không nhiều lắm. Tục ngữ nói thư sinh nghèo cũng không phải tùy tiện nói, thật không đến thời điểm thể hội không đến trăm không một dùng là thư sinh cảm giác. Tham gia phủ thí trừ bỏ muốn 5 người lẫn nhau kết bảo bên ngoài, còn muốn cam kết, cũng chính là thỉnh bổn huyện bẩm sinh tìm người bảo đảm, này cũng không phải là tùy tiện là có thể thỉnh đến. Giống nhau phải tốn phí 3 lượng đến 5 lượng không đợi tiền bạc. Thỉnh đến bẩm sinh nhận bảo hoa 3 lượng nhiều bạc, vẫn là bởi vì đối phương nhận thức phụ thân cùng trường, hơn nữa đặt mua khảo thí trang phục, tiêu hết trong nhà sở hữu tiền, trong tay thừa nửa lượng bạc là mượn tới, người nghèo không quen lân, nhà ai tiền cũng không phải tùy tiện liền ra bên ngoài mượn, tam thúc trộm vay tiền cho hắn là gạt tím, vạn nhất bị tam thẩm phát hiện không biết như thế nào nháo. Hướng phủ thành đi xe ngựa thuê một chiếc muốn nửa lượng bạc, mấy người hợp thuê một người cũng muốn 100 nhiều văn. Tới rồi phủ thành còn muốn ăn trụ, liền không bỏ được thuê xe, nửa đêm ăn no cơm liền bắt đầu đi, hy vọng có thể ở trời tối phía trước đi đến phủ thành, không nghĩ tới hội ngộ tốt nhất tâm người có thể tiện thể mang theo đoạn đường. Buổi trưa thời điểm, một đám người xuống dưới ăn bữa cơm, Thẩm Hướng Đông đi tìm làm đầu gỗ sinh cái đống lửa, nấu một ít nước sôi phân cho vài người. Lại qua mấy ngày liền tiến trường thi, thức ăn thượng một chút đều không thể qua loa, vạn nhất bởi vì nhất thời không chú ý bị bệnh. Bỏ lỡ lần này khoa khảo phỏng chừng có thể hối hận 3 năm thậm chí khả năng ảnh hưởng cả đời. Ăn được hơi nghỉ ngơi một chút, theo sau liền mã bất đình để mà tiếp tục lên đường, tốt xấu ở Thái Dương xuống dốc thời điểm chạy tới, rồi lại gặp phải tân nan đề. Liên tính từ chỉ kế hoạch đi thi người nói thêm trước 2 ngày qua, nhưng là nàng vẫn là xem nhẹ toàn bộ Hà Đông Phủ tham gia khoa cử nhân số, trường thi phụ cận khách điếm không có một cái có phòng trống. Dọc theo khách điếm từng cái hỏi đi xuống, đều không có địa phương. Liền tính thoạt nhìn rách tung tóe cũ khách điếm cũng đã đầy. Chỉ 1-2 cái cá biệt khách điếm có địa phương, chỉ là đều là đại giường chung, một phòng trụ 10 mấy người, buổi tối ngáy ngủ nghiến răng, thần kinh mẫn cảm một đêm đừng nghĩ ngủ, càng đừng nói nghỉ ngơi tốt. Không có biện pháp chỉ có thể đi ngoại ô phụ cận đi xem có hay không thuê nhà, kết quả cũng không được như mong muốn, liên hoàn cảnh không tốt khách điếm đều trụ đầy, đừng nói loại địa phương này. Trong tay có điểm tiền nhàn rỗi thư sinh càng thích thuê loại này độc môn độc viện phòng ở trụ. Tuy rằng giá cả so khách điếm quý một chút, nhưng lại an tĩnh không ầm ĩ, phủ cận còn có bán thức ăn, cũng có phòng chủ chuyên môn cung cơm, chủ đến khảo thí trước vẫn luôn không ra khỏi cửa đều có thể. Đi dạo một vòng, vẫn là không có tìm được thích hợp địa phương, không có biện pháp tìm địa phương người môi giới, nha lang trong tay nhưng thật ra có phòng ở, bất quá từ chỉ nhìn mấy cái đều không hài lòng, hoặc là phòng ở rách tung tóe, hoặc là phụ cận dòng người đại, hoặc là cách khá xa. Cũng có hảo điểm, chính là giá cả xác thật không tiện nghi là được. Đoạn giá cho thuê cách càng là thái quá, nhưng là lại không thể không thuê. Chạy tam gia người môi giới, từ chỉ mới cắn răng hoa 5 lượng nửa bạc thuê cái tiến tiểu viện, tuy rằng tiến, phòng cũng không ít, chính phòng 4 gian, 2 gian đông xương phòng cũng có thể trụ người. Còn có cái nhà bếp có thể nấu cơm ăn. Tuy rằng phòng ở không tồi, nhưng là cái này giá cả cũng là hố chết người, từ chỉ không dám đại mặc cả, trời xa đất lạ không đáng vì mấy lượng bạc tích cực. Thuê phòng ở về sau từ chỉ an bài một chút chỗ ở, chính mình cùng Liên Hoa trụ đông phòng, Minh Tùng Minh Bách trụ tây phòng, Lý Cẩn Hoài cùng Lương Văn Kiệt trụ nhất phía tây kia một gian, có đơn độc đi ra ngoài môn, hướng đông hướng bắc trụ sương phòng. Phần 19. Như vậy an bài mọi người đều không có ý kiến, Lương Văn Kiệt muốn cấp từ chỉ tiền, từ chỉ không muốn, nếu trụ chính là khách điếm liền tính, địa phương không tuy rằng hảo tìm, nhưng là vẫn là có giá cả tiện nghi địa phương, tuyển giá cả quý địa phương càng nhiều là từ chỉ chủ ý, mấy lượng bạc đối từ chỉ tới nói chỉ là quý chút, đối Lương Văn Kiệt tới nói bình quán về sau giá cả khả năng cũng là hắn không đủ sức. Sau lại từ chỉ xem Lương Văn Kiệt thật sự tưởng cấp, liền cấp ra cái chủ ý, Lương công tử đừng lại nhún nhường, nếu không như vậy đi, lần này khảo thí an trụ cùng qua lại trên đường chúng ta tới bao, người hỗ trợ cấp Minh Tùng Minh Bách giải đáp một chút, cũng coi như là lấy công để tiền, ngươi xem thế nào. Lương Văn Kiệt suy nghĩ một chút liền đáp ứng rồi, đoàn người cứ như vậy trụ hạ như vậy, bốn cái thí sinh ở giữa nam kia gian trong sương phòng ôn tập, mọi người đều không đi quấy rầy, từ chỉ muốn xử lý chính là mấy người mấy ngày nay thức ăn cùng tiến trường thi muốn mang cơm. Năm nay phủ thí yêu cầu tự mang thức ăn đi vào, đây là từ chỉ vừa mới nghe được tin tức. Có người nói là có cái địa phương huyện thí kẻ cắp liên hợp quan lại ở cơm động tay chân sự tình, có người nói là chi phủ đại nhân săn sóc thí sinh, năm nay phí dụng thiếu không có tiền chỉ có thể làm thí sinh chính mình chuẩn bị. Mặc kệ nói như thế nào, năm nay trận này là chú định không cung cấp ăn. Thức ăn thí sinh tự bị, nhưng là tiến trường thi phía trước lại muốn điều tra, màn thầu gì đó khẳng định sẽ bị bẻ toái, cho nên từ chỉ tính toán cho bọn hắn làm chút bánh tráng mang theo. Bởi vì muốn trước tiên một ngày làm tốt, còn muốn ở trường thi ngốc một ngày, đun nóng dụng cụ rất ít, từ chỉ nghe được mỗi người chỉ cấp mấy khối than đá, cho nên bánh muốn mỏng, ăn thời điểm mới sẽ không ăn uống, cũng dễ tiêu hóa, từ chỉ dứt khoát làm bánh rán. Bánh rán xem như địa phương mỹ thực, rất nhiều địa phương cũng chưa xuất hiện, từ chỉ là đời trước đi ra ngoài chơi phát hiện, bởi vì thích chuyên môn nghiên cứu quá, vừa lúc nơi này cũng có chảo, liền lộng điểm hồ rán thử xem. Vừa mới bắt đầu không quá thuần thục làm có mỏng có hậu, 5-6 cái về sau liền thành hình, làm như vậy hiểu rõ nửa buổi chiều. Lại làm được liền rất hảo. Thất bại phẩm cũng không ném, cơm chiều cùng nhau ăn, miễn bàn ăn mấy đốn giống nhau sẽ nỉ chuyện này, đối với một đám ai quá đói người tới nói, hợp với ăn thượng nửa tháng không sai biệt lắm mới có thể nỉ. Buổi chiều mấy người lại ngủ bù, bởi vì giờ tí tiến tràng, quá mệt mỏi cũng sẽ phát huy không tốt. Giờ hơi ăn cơm, cơm nước xong về sau mấy người cầm khảo rổ đi hảo xá bên ngoài xếp hàng. Trong rổ trừ bỏ bút mực chính là ăn, kiểm tra còn tính mau, đội ngũ vẫn luôn chậm rãi đi trước. Xem Minh Tùng Minh Bách xếp thành hàng từ chỉ liền mang theo Thẩm Hướng Đông đi trở về, chủ yếu là tại đây đợi không chỉ có không có việc gì, cũng giúp không được vội, còn không bằng trở về ngủ chờ Hừng Đông cho bọn hắn chuẩn bị trở về đồ vật. Đối toàn bộ Hà Đông phủ học sinh tới nói quan trọng nhất mấy ngày thực mau đi qua. Phủ thí cộng 5 tràng, cuối cùng một hồi khảo xong về sau mấy người đều hư thoát, ở trong phòng ngủ một ngày mới hoán lại đây. Chờ đợi thời gian là nôn nóng, đặc biệt là Minh Tùng Minh Bách, khả năng tuổi tiểu nhân nguyên nhân. Hai ngày vẫn luôn nôn nóng bất an, từ chỉ nhìn thấy bọn họ khó chịu, dứt khoát dẫn bọn hắn đi bên ngoài đi dạo. Trở về phía trước cũng muốn mua điểm đồ vật, phủ thành vô luận là xuyên vẫn là dùng đều so chấn trên hảo đến nhiều, chính là giá cả cũng rất đẹp. Từ chỉ trong tay còn có điểm tiền, một bộ phận là Vu thị cấp, một khác bộ phận chính là trong khoảng thời gian này trong tiệm lợi nhuận. Đi trang phục phô nhìn nhìn, đẹp quần áo không ít, hình thức cũng nhiều, đáng tiếc đều không thích hợp ở trong thôn xuyên, tiếc nuối đi ra ngoài. Nhưng thật ra trên đường tiểu ngoạn ý có thể nhiều mua điểm. Chống bỏi dây đầu hổ này đó trong nhà đều có, mỗi cái hài tử khi còn nhỏ Vu thị đều tự mình cấp làm, thủ công không bằng cái này tinh xảo, nhưng là luận dụng tâm trình độ là bên ngoài bán so không được. Bất quá bên cạnh quán thượng bãi tay nhỏ liên khá xinh đẹp, không biết là dùng cái gì bó củi làm, nhìn có điểm giống hạch đào, cầm lấy tới hơi chút có điểm phân lượng, điêu khắc tự tuy rằng không phải thực tinh tế, thắng ở sở hữu hạt châu đều mài giũa đặc biệt bóng loáng, sẽ không ma tới tay cổ tay. Hỏi hạ giá cả, một chuỗi 13 cái tiền đồng, cái này giá cả không tính quý, từ chỉ một hơi mua năm đôi, trong nhà tuổi tiểu nhân hải tử mỗi người một đôi. Mặt khác còn thấy có bán tiểu hồ lô, bàn tay đại hồ lô, dùng tơ hồng buộc, phía dưới mang theo tua, hồ lô trên có khắc các loại cầm tinh phía dưới có khắc chúc phúc tử, cả đời bình an linh tinh, thêm mấy văn tiền còn có thể thêm khắc tên. Từ chỉ một chút liền nhìn chúng, ấn trong nhà hải tử cầm tinh chọn một phen, giao cho Minh Tùng làm hắn đem tự miêu ra tới. Minh Tùng viết xong lúc sau đưa cho quán chủ, hắn sẽ từng cái khắc ra tới. Từ chỉ đem đồ vật cấp Minh Tùng về sau liền xem quầy hàng thượng những thứ khác, bên thai chuyển đến tiếng thét chói tai. Còn không có phản ứng lại đây, đột nhiên bị người từ mặt phải đụng phải một chút, bụng khái đến trên giá, lúc ấy đau đến không được, một tay che lại bụng, một cái tay khác chống ở trên kệ để hàng mới miễn cưỡng đứng vững. 26 văn. Minh Tùng vội vàng ném xuống trong tay đồ vật, lại đây đỡ lấy từ chỉ, Thẩm Hướng Đông vượt qua đi ngăn cản đâm người người. Tiểu Thẩm, không có việc gì đi. Liên Hoa lo lắng hỏi, từ bên kia đỡ từ chỉ. Không. T. Không có việc gì. Từ chỉ trở về câu không có việc gì, chỉ là hút không khí bộ dáng thật không giống như là không có việc gì. Lúc này ở phía sau truy người vài người cũng lại đây. Đa tạ vài vị hỗ trợ bắt được kẻ cắp, không biết vị này cô. Nương tử có hay không bị thương? Dẫn đầu người hỏi, vốn dĩ tưởng kêu cô nương, nhìn đến từ chỉ vật trang sức trên tóc lại sửa lại xưng hô. Như thế nào không minh bách tưởng nói chuyện bị từ chỉ ngăn cản, từ chỉ chống Minh Tùng tay trả lời, không có trở ngại, vừa mới không chú ý, hoán lại đây thì tốt rồi. Trời xa đất lạ, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, lại nói nhân ra cũng là ban sai sự, huống chi đâm nàng là phía trước kẻ cắp không phải hắn từ chỉ nghĩ. Bởi vì thấy được trên người hắn quần áo là quan sai quần áo, ngẩng đầu vừa thấy có chút kinh ngạc, phản ứng đầu tiên chính là phủ thành quan sai đều như vậy đẹp sao. Người tới ăn mặc một thân quan phủ thống nhất bộ khoái phục, nhưng là thoạt nhìn liền so khác bộ khoái tinh thần vài phần, nếu chính là đối lập, giống như là một cái là không chính hiệu quân một cái là quân chính quy, nghiệp dư tuyển thủ cùng chuyên nghiệp tuyển thủ chênh lệch. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, từ chỉ cảm giác ở nơi nào gặp qua người này, nhưng là lại thật sự nghĩ không ra. Người tới, cũng chính là Thẩm Lục Lang nói xong lời nói liền hối hận, đối phương nhìn liền không giống không có việc gì dạng, chỉ là nhân ra đều nói như vậy, vừa thấy chính là không nghĩ nhiều dây dưa bộ dáng. Không biết nên như thế nào biểu đạt xin lỗi, nhất thời cũng do dự. Hắn cải trang thành bộ khoái ở chi phủ thuộc hạ trốn rồi mấy ngày, bởi vì có Tam Vương gia phái tới người muốn sấn lần này phủ thí cấp thí sinh hạ dược, trông cậy vào như vậy là có thể lay động hoàng đế vị trí, bọn họ thu được tin tức về sau, phân công đến bất đồng phủ thành chờ, liền tính toán một lần là bắt được những người này, không nghĩ tới hôm nay mới chảo xong người, còn chạy một cái. Vừa mới đuổi theo chạy trốn người tới trên đường, vốn dĩ cho rằng đuổi không kịp làm hắn chạy mất, không nghĩ tới chính hắn ngốc quay đầu lại xem bọn họ có hay không đuổi theo đi, không nhìn thấy phía trước có người, kết quả đâm bị thương người nhất chảo. Cái này tình huống có điểm xấu hổ, người tuy rằng không phải hắn đâm nhưng cùng hắn có quan hệ, hiện tại nhân gia nói không có việc gì, người nhà ở bên cạnh, trừ bỏ xin lỗi không có gì biện pháp khác, chỉ là bị đâm người có chút quen mắt, thanh âm cũng không xa lạ, nhưng là lại không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua. Thẩm Hướng Đông nhận thấy được Thẩm Lục Lang tầm mắt, đem trong tay chảo người giao cho sau lại quan sai, hướng bên cạnh dịch hai bước ngăn trở từ chỉ. Thẩm Lục Lang phát hiện tầm mắt bị chắn tức khắc phản ứng lại đây, nhìn chằm chằm người khác nữ quyến thời gian quá dài, là có chút thất lễ, không mắng hắn là người ta tính tình hảo. Lục Lang, đi rồi. Đồng bạn kêu. Nay liên tới. Thẩm Lục Lang trở về câu. Lại lần nữa nói thanh ngượng ngùng, Thẩm Lục Lang còn tưởng nói thêm nữa vài câu, chỉ là đồng bạn vẫn luôn ở thúc giục. Không có biện pháp chỉ có thể trước rời đi, nghỉ qua mấy ngày lại tìm đối phương nhận lỗi. Chỉ là vừa rồi vị kia nương tử vẫn là có chút quen thuộc, rốt cuộc ở nơi nào gặp qua đâu. Vốn dĩ tử chỉ tưởng trực tiếp trở về, Minh Tùng không cho, chính là lôi kéo đi tranh y y quán, đại phu bắt mạch cũng không thấy ra tới cái gì, y y nữ nhìn miệng vết thương cấp cầm rượu thuốc. Lại ở y quán nghỉ ngơi sẽ, tử chỉ cảm giác hảo điểm, chỉ là một đám người không còn có tâm tình dạo đi xuống, thuận thế trở về thuê phòng ở. Chờ đồ vật đều thu thập hảo, mọi người sớm nghỉ ngơi, cơm chiều là tùy tiện ăn, từ chỉ ở trên giường nằm nửa buổi chiều, hơi chút ăn chút gì. Ngày hôm sau tỉnh lại từ chỉ liền tốt hơn nhiều rồi, chính là thanh một khối nhìn có điểm doa người, từ chỉ không có gì cảm giác đem Liên Hoa đau lòng không được. Theo sau mấy ngày không chỉ có không cho nàng nấu cơm, thay thế quần áo cũng đoạt lấy đi không cho tẩy. Cũng may chỉ là ngoại thương, quá hai ngày thì tốt rồi, chờ từ chỉ hảo đến không sai biệt lắm thời điểm, phụ thí thành tích cũng sẽ ra án. Lệnh người kinh hỉ chính là mấy người đều trúng, trong đó Lương Văn Kiệt thành tích tốt nhất, xếp hạng top 10, tiếp theo là Lý Cẩn Hoài, Minh Tùng Minh Bách liền kém chút, đều ở phía sau vài tên. Bất quá đều qua chính là rất khó đến, Hà Đông Phủ tuy rằng không giống phương Nam giống nhau sĩ tử khắp nơi, nhưng là bởi vì chiếm địa diện tích đại, thư sinh số đếm vẫn là thực khả quan, tuy rằng chỉ là một hồi phụ thí, khó khăn cũng không thấp. Hỏi hỏi bọn hắn, Minh Tùng Minh Bách năm nay không tính toán tham gia viện thí, Lương Văn Kiệt khẳng định là muốn đi. Lý Cẩn Hoài nói hắn cũng muốn thử xem. Từ chỉ không quấy nhiễu bọn họ, chính mình sự tình chính bọn họ làm quyết định liền hảo. Đã biết xếp hạng, lại xác định sau lại lộ, cái này có thể về nhà, mọi người bắt đầu thu thập đồ vật, phòng ở cũng phải đi người môi giới nơi đó kết một chút. Thẩm Hướng Đông đi ra ngoài liên hệ ngựa xe, ngày mai về nhà. Ngày hôm sau thiên không lượng liền xuất phát, đuổi một ngày đường, trở lại trấn trên đã mau trời tối. Cùng Lương Văn Kiệt tách ra về sau, dư lại người ở trong tiệm nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau mới khua xe bỏ về nhà. Ở trên đường gặp được mấy cái thôn dân, đều đang hỏi Minh Tùng hai cái khảo thế nào, từ chỉ trả lời đều chúng, chỉ là tạm thời không hướng thượng khảo, hai người còn nhỏ, lại chờ hai năm. Liên tính như vậy cũng đáng đến người khác hâm mộ, Thẩm gia thôn hiện tại còn không có tú tài, khảo qua phủ thí cũng liền 3-4, năm nay lập tức nhiều 3 cái, hai cái sự Thẩm gia, nhưng không cho người kinh ngạc sao. Vu Thị nghe thấy bên ngoài động tĩnh đi ra, nghe được Minh Tùng hai người chúng tin tức cũng là đặc biệt cao hứng, tiểu thất, hai người bọn họ thật thành đồng sinh. Là đồng sinh, chính là thứ tự có điểm dựa sau, năm nay không tham gia viện thử, lại đọc 3 năm đi khảo. Từ chỉ một bên xuống xe một bên trả lời. Nghe thấy từ chỉ khẳng định càng cao hứng, nửa câu sau căn bản không thèm để ý, thẳng nhắc mãi phải cho tổ tông dân hương, đi trong miếu lễ tạ thần. Có lẽ là Thẩm gia 2 năm tới biến hóa làm người thay đổi thái độ, cũng có lẽ là Minh Tùng Minh Bách tuổi tiểu làm người cảm thấy tiền đồ vô lượng, dù sao từ trở về sau, trong thôn ngoại thôn, các loại thân thích thay phiên tới cửa, liền tính từ chỉ nói, lần này viện thí hai người không khảo, cũng chút nào dao động không được đại gia nhiệt tình. Có đơn thuần thăm người thân, cũng có tới cấp trong nhà này đó hài tử làm ai, ngay cả Minh Xuân hai cái đều có người nhớ thương. Bất quá Vu Thị hết thể cự tuyệt, thống nhất hồi phục đều là trong nhà hài tử tiểu, quá 2 năm lại suy xét việc hôn nhân. Lúc này rốt cuộc không ai lấy liên hoa từ hôn sự tình nói sự, từ chỉ tính toán đem liên hoa cùng hà hoa hai người tiếp về nhà. Tiểu thẩm, nếu không ta cùng hà hoa vẫn là ở trong tiệm đi. Liên hoa không nghĩ trở về, tiểu đào khoảng thời gian trước về nhà, trong tiệm người vốn dĩ liền không nhiều lắm. Nếu các nàng tỷ hai trở về, lại mướn người lại đến hoa không ít tiền. Không cần, các ngươi trở về ta làm đào tử lại đây, ta ngày thường tới mấy tranh, liền không sai biệt lắm, các ngươi về nhà giúp ta lộng khác. Từ chỉ đối liên hoa nói, biết nàng đau lòng tiêu tiền thì người, nói thẳng làm nàng về nhà hỗ trợ. Liên hoa nghe được về nhà là vội khác mà không phải nghỉ ngơi mới đồng ý, ở phía sau bếp vội tuy rằng không tính mệt, nhưng là thiên nóng lên vẫn là rất khó chịu. Từ chỉ đem hai người mang về nhà. Suy xét dậy sớm liền tính toán nước sốt sinh ý sự tình. Thịnh triều người Mỹ thực tôn sùng xa xa lớn hơn tiền triều, cũng xúc tiến một ít thực phẩm sản nghiệp ra đời cùng phát triển. Bất quá luận khởi đường dài dùng ăn, các màu điểm tâm chiếm tuyệt đại bộ phận, bởi vì mặt khác đồ ăn phần lớn bất lợi với chứa đựng. Càng nhiều thương nhân hoặc là du khách, càng thích ở xuất phát trước mua một ít lương khô, trên đường nếu có thể gặp gỡ thành trấn không thể tốt hơn, nếu ngộ không thượng, sẽ quyền cước công phu đều đi trong núi chuẩn bị món ăn hoang dã ăn. Sẽ không cũng chỉ có thể ôm lương khô liền thủy ăn. Từ chỉ tính toán trước làm chút thịt vụn loại làm tốt phong kín, thí nghiệm một chút bảo đảm chất lượng thời gian. Nhóm đầu tiên nếm thử một chút, nếu hiệu quả lý tưởng, lại tính toán mặt khác. Muốn kéo dài thực phẩm dùng ăn thời gian nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản nhất thực dụng phương pháp chính là cực nóng sắt trùng sau phong kín, lại đem hàm muối lượng khống chế tốt, không cho có hại khuẩn nảy sinh, là có thể thực phẩm bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thay đổi trước. Vị cũng sẽ không kém quá nhiều. Phần 20. Cùng từ lao bản thương lượng hảo vận chuyển phí dụng, từ chỉ bắt đầu nhận người cái nhà bếp, lần này cái ở hậu viện, đem trước kia hậu viện lều gì đó hủy đi, một loạt 4 gian, hai bài tổng cộng 8 gian. Bên kia khởi công, tiền viện cũng không nhàn rỗi, trước dùng tiền viện nổi làm một đám thử xem. Bất quá như vậy trong nhà bà con tiểu cẩu liền không thể tùy tiện đi nhà bếp, chính mình ra ngày thường ăn cơm tùy tiện vào đi người một nhà không thèm để ý không có việc gì. Làm bán đồ vật này đó đều phải càng chú ý. Dùng gạch đem nhà bếp cửa lót ra hai cái bậc thang, đại nhân nhấc chân là có thể đi, hải đường Minh Sam qua đi yêu cầu người đỡ, ba con tiểu cẩu lại không thể đi lên. Như vậy thói quen, về sau tiểu cẩu trưởng thành cũng sẽ không tùy tiện đi nhà bếp. Không nghĩ tới là này cấp Minh Sam cung cấp tân chơi pháp, hắn đem tiểu cẩu ôm đến bậc thang, chính mình đi xuống dưới, tiểu cẩu liền sẽ đi theo xuống dưới. Sau đó hắn trở lên đi. Xem chân ngắn nhỏ ở dưới phành phạch chính là nhảy đắt không thể đi lên. Từ chỉ. Này hùng hài tử. Giao huấn xong hùng hài tử, chờ hắn bảo đảm không hề lăn lộn cầu cầu, từ chỉ mới bận việc mặt khác. Thịt vụn cách làm tương đối đơn giản, khó phong kín cùng sắt trùng vấn đề. Thịnh triều pha lê còn không có thịnh hành, chỉ có một bộ phận đều là từ hải ngoại vận tới, giá cả cao thái quá, từ chỉ đương nhiên không bản lĩnh dùng nó tới làm vật chứa. Tuyển dụng chính là thường thấy bình uống, nước sôi sắt trùng 15 phút. Sắt trùng sau phong kín. Vừa mới bắt đầu ở nước sôi sắt trùng thượng gặp nan đề, nhóm đầu tiên bình gốm cơ hồ đều báo hỏng. Ngày đó từ chỉ cùng trước kia giống nhau, ngao hảo thịt vụn, trang ở cái bình. Trang hảo về sau bỏ vào trong nước nấu, nhóm đầu tiên nấu hảo về sau vớt ra tới, phóng tới nước lạnh hạ nhiệt độ. Mới vừa bỏ vào nước lạnh, cái bình trực tiếp bành một tiếng bạo, đem ở nhà bếp lộng cái này từ chỉ cùng Tĩnh Thẩm giật nảy mình, những người khác nghe được động tĩnh cũng sợ tới mức không nhẹ, đều lại đây xem. Mất công ở hậu viện làm việc người không nghe thấy thanh âm, mất mặt còn không có ném đến người ngoài trước mặt. Vu thị lại đây nhìn một chút, hỏi từ chỉ như thế nào làm cho. Từ trong nồi lấy ra tới bỏ vào nước lạnh liền bạo. Từ chỉ vừa nói vừa thu thập buồn, may mắn dùng chính là rửa rau buồn, đem phá cái bình lấy ra tới, thịt vụn đợi lát nữa nấu chín cấp cẩu cẩu nhóm thêm cơm. Vu thị nghe xong nói, từ nước gấm lấy ra tới cái bình không thể phóng nước lạnh, một phóng liền bạo, phóng kia làm nó chính mình lạnh liền không có việc gì. Từ chỉ lúc này mới nhớ tới, lãnh nhiệt luân phiên, nhưng không được bạo sao. Chỉ là chờ nó tự nhiên làm lạnh khẳng định không được, mượn nước lạnh nhanh chóng hạ nhiệt độ một phương diện là bởi vì sợ hương vị có điều biến hóa, về phương diện khác chính là phòng ngừa thích nhiệt khuẩn sinh sôi nảy nở, càng nhiều bước đi nhớ không rõ, chỉ là này nhớ rất rõ ràng. 27 văn. Sau lại thực nghiệm vài lần, thẳng đến xác định hảo có thể nhanh chóng làm lạnh, lại không đến mức đem bình kích toái phương pháp. Chính là phân đoạn làm lạnh. Trước đem bình gốm từ nước sôi vớt ra tới, phóng tới nước ấm, chờ một lát lại lấy ra tới bỏ vào nước ấm, cuối cùng lại phóng nước lạnh. Phong kín là ở nước sôi lấy ra tới lập tức liền phong kín, chú ý hạ nhiệt độ thời điểm không cho nó nước vào, trên cơ bản liền không sai biệt lắm. Từ chỉ chọn dùng phong kín phương thức là dùng giấy dầu cùng bố trước phong hảo, dùng dây thừng lạc khẩn, cuối cùng mặt trên bịa một tầng sáp, bảo đảm phong kín tính. Làm tốt 10 đàn về sau, cùng nhau dọn đến trong phòng, 5 ngày khai một vò xem tình huống. Tổng cộng đợi 20 ngày, trung gian khai tam đàn cũng không có vấn đề gì. 20 ngày về sau từ chỉ đầy cõi lòng vui sướng mà đem dư lại toàn bộ mở ra, không nghĩ tới chính là phát hiện thế nhưng có một vò múc meo. Tuy rằng chỉ có một vò múc meo, nhưng là cũng phản ánh này phê làm không đủ tiêu chuẩn, đừng quên tổng cộng mới 10 đàn, liền có một vò hư, cái này tỷ lệ quá cao, này tổn thất không xóa cũng đừng tưởng dựa thịt vụn tránh bao nhiêu tiền. Từ chỉ đem mặt khác 6 đàn mở ra, các múc ra một ít tách ra bỏ vào trong chén. Từng cái nếm này hai đàn có chút không giống nhau, lại làm người trong nhà cùng hỗ trợ quán bánh thím nhóm lại đây nếm thử. Đại bộ phận người cũng chưa nếm ra không giống nhau, chỉ có Tĩnh Thẩm cùng Thẩm Hướng Tây nói hai đàn có chút khác nhau. Biết không phải chính mình ảo giác, từ chỉ bắt đầu xuống tay nghiên cứu như thế nào kéo dài hạn sử dụng vấn đề. Tiểu thất nha, này thịt vụn quá phai nhạt, ngươi nhiều hơn điểm muối, một bữa cơm một muỗng nhỏ là đủ rồi, ngươi làm như vậy một chén lớn đều không đủ ăn. Lục Bá Mẫu các nếm một chút liền buông chiếc đũa. Thấy tiểu nhi tức nếm đệ nhất khẩu còn tưởng rỗi chiếc đũa, trộm dùng khuỷu tay chạm vào nàng một chút. Nàng cũng biết thứ này ăn ngon, chỉ là tiểu thất làm ra tới rõ ràng là muốn làm sinh ý, các nàng nếm thử đề ý kiến là được, cũng không thể không biết xấu hổ tóm được vẫn luôn ăn. Lục Bá Mâu nhắc tới hàm đạm, từ chỉ trước mắt sáng ngời, nàng cũng chưa nghĩ đến này vấn đề. Lúc này không có chất bảo quản, sát trùng cũng làm đến không đủ, phong kín cũng lạc hậu, gia tăng dùng muối lượng xác thật một cái ý kiến hay. Hơn nữa chủ yếu cung cấp lui tới thương nhân, tác dụng tương đương với dưa muối, giá cả tuy rằng quý một ít nhưng là dù sao cũng là đồ ăn mặn, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có người mua chướng. Nghĩ kỹ rồi về sau từ chỉ liền tính toán làm nhóm thứ 2 nếm thử, chỉ là này mấy đàn thịt vụn. Lục Bá Mẫu, 21 thẩm, 27 thẩm, nhị tẩu tam tẩu, đợi lát nữa các ngươi về nhà lấy cái khí cụ, này hai đàn các ngươi ấn đầu người phân phân. Từ chỉ vào hai đàn tốt thịt vụn nói. Lại chỉ mặt khác hai đàn nàng cảm thấy hương vị có một chút không giống nhau đối Thẩm Hướng Đông nói, này hai đàn có điểm hương vị, ném đi. Nào có hương vị, tiểu thất, giống nhau ăn, chúng ta ăn cũng chưa hư, ngươi nếu là không muốn ăn phân cho chúng ta đi, ném rất đáng tiếc. Nghe thấy từ chỉ nói muốn ném, Lục Bá Mâu đau lòng mà nói, này một vọt nhưng có 10 tới cân, mấy trăm văn đâu, ném đau lòng muốn chết. Từ chỉ tưởng tượng cũng là, bất quá có một số việc còn phải trước nói hảo, về nhà nhiệt cũng có thể ăn, tốt nhất là đừng ăn. Các ngươi nếu là muốn nói lấy về ra nhất định phải ăn trước một chút thử một lần, không thoải mái ngàn vạn đừng ăn, còn có một cái chính là tiểu hài tử dạ dày nhược, tốt nhất là đừng cho hài tử ăn. Chú ý, nhất định chú ý, tiểu thất ngươi yên tâm, về nhà ta toàn bộ lại nấu một lần, tuyệt đối không có việc gì, trước kia cái dạng gì không ăn qua. Lục Bá Mâu nói, tuổi trẻ thời điểm nhật tử khổ, trong nhà vốn dĩ liền không bao nhiêu tiền, bà còn đuổi theo bọn họ hai vợ chồng đòi tiền cấp con riêng. Trong nhà dưa muối đều chờ trường mau còn không bỏ được ăn xong, đâu giống hiện tại. Hành, kia Bá Mâu thím các ngươi lấy đồ vật tới thịnh, từ tục tiểu nói đằng trước, này mấy đàn ăn đến không thoải mái ta nhưng không thêm ý để dự tiền. Từ chỉ nửa nghiêm túc nửa vui lùa nói. Đó là đương nhiên, ngươi yên tâm, ta mang về ta gánh trách nhiệm, xảy ra chuyện tuyệt đối không tìm ngươi, 21 già, hai người các ngươi muốn hay không. Nếu muốn các ngươi chính mình chịu trách nhiệm, không cần ta liền đều cầm đi. Muốn. Lục tẩu cũng không thể đều lấy đi, tiểu thất, ta đây liền về nhà đi lấy dụng cụ, đại tẩu ngươi không cần đi trở về, ta trực tiếp cho ngươi lấy lại đây. 27 thẩm nói thanh hấp tấp hướng ra chạy. Hai người các ngươi cũng ra đi lấy cái bình đi, ta này tay giả chân yếu liền không lan lộn. Lục bá đối với mấy cái con dâu nói. Xem các nàng chính mình đều an bài hảo, từ chỉ cũng liền mặc kệ, còn có rất nhiều sự phải làm. Còn phải đi trấn trên mua sắm một đám cái bình, lần này mua điểm tiểu nhân, trình tự cùng cái bình lớn giống nhau, nhiều làm một ít ký lục, dùng cái bình lớn quá lãng phí. Cũng là nàng choáng váng, dùng cái bình lớn bán không nhất định thế nào cũng phải dùng cái bình lớn thì nha. Những người khác đều ở vội, trong tiệm cũng vài thiên không đi xem, từ chỉ tưởng thừa dịp thiên còn sớm tự mình đi một chuyến trấn trên nhìn xem, chỉ là một người không quá hành. Đi Tây Viện, kêu thẩm hướng Tây. Hướng Tây, sống vội xong rồi sao? Không vội xong cho ngươi ca, ngươi cùng ta đi một chuyến trấn trên. Tới. Đang ở quét tước chuồng gà Hướng Tây đáp ứng một tiếng, đem trong tay cái chổi đưa cho Hướng Đông. Hương phấn nói, ca, cho ngươi, thái thái kêu ta, ta đi trấn trên. Thẩm Hướng Đông thực bất đắc dĩ tiếp nhận tới, có thể làm sao bây giờ, từ lần trước có người nói nhàn thoại, thái thái vì tị hiểm trốn tránh hắn, giống nhau bất hòa hắn đơn độc đi ra ngoài. Chỉ có thể nhận mệnh thế thẩm hướng Tây quét tức lên, hắn liền tưởng không rõ, thẩm hướng Tây kia phó vô tâm không phổi bộ dáng có thể làm tốt chuyện gì. Thẩm hướng Tây thoạt nhìn sắc thật vô tâm không phổi, nhưng là từ chỉ chính là nhìn chúng hắn này phó không có tâm cơ bộ dáng, từ chạy một lần bị phạt về sau, hai anh em thành thật vô cùng, chuyện gì đều nghiêm túc làm, cũng không miên man suy nghĩ. Thái thái, có người. Đi đến nửa đường, thẩm hướng Tây đột nhiên dừng lại xe hô một câu. Từ chỉ nghe thấy động tĩnh về sau ra tới. Quả nhiên thấy ven đường nằm cá nhân, không biết sống chết. Theo đạo lý gặp phải loại này hẳn là cách khá xa xa, nhưng là từ chỉ chính là đặc biệt muốn đi nhìn một cái, có một loại không đi xem sẽ hối hận cảm giác. Hai người đến gần hai bước, thấy người nọ ngực còn ở động, từ chỉ nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, là cái có khí. Đi đến trước mặt mới phát hiện, là cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm đại thanh niên, trên người có thương tích, ánh mắt đầu tiên không chú ý xem, chờ xem xong trên người thương lại nhìn nhìn mặt mới phát hiện. Nhưng còn không phải là lúc trước ở phủ thành truy người cái kia quan sai sao, không biết vì cái gì rơi vào loại này hoàn cảnh. Mặc kệ nói như thế nào, tổng không thể thấy chết mà không cứu, hơn nữa nam tử trên người thương như là từ trên núi rơi mà không phải đao kiếm, hẳn là không phải chọc phải chuyện gì, hơn nữa là cái bộ khoái, cũng không phải người xấu, có thể cứu liền cứu một phen đi. Hướng Tây, ngươi phụ một chút, đem hắn đỡ trên xe đi. Từ chỉ nói, thái thái, thật muốn cứu hắn. Ta lại không quen biết. Vạn nhất chọc phải sự đâu. Thẩm hướng Tây có chút lo lắng, trực tiếp hỏi lên. Không có việc gì, ta đã thấy hắn, không phải kẻ xấu. Từ chỉ trả lời. Nga. Thẩm hướng Tây đáp ứng một tiếng liền tới đây, cùng từ chỉ một người một bên, đem người kháng đến trên xe. Làm hắn tại đây dựa vào, người đi đem bên trong phô một phô, làm dơ không hảo tẩy. Từ chỉ công đạo. Chờ thẩm hướng Tây đem trong xe phô hảo, hai người đem người nâng đi lên, đều mệt mồ hôi đầy đầu. Đi thôi. Đem người dịch hảo, xác định sẽ không bởi vì đong đưa cho hắn tạo thành lần thứ hai thương tổn, từ chỉ mới làm tiếp tục lên đường. Tới rồi trấn trên, từ chỉ liền đem hắn an bài tới rồi cửa hàng hậu viện, mặt khác phòng đều có người, nghĩ nàng kia phòng chính mình về sau cũng không thế nào ở, liền đem hắn an bài đến chính mình trong phòng. Hướng Nam, ngươi đi tìm cái đại phu. Đem người an bài hảo, từ chỉ đem thẩm hướng Nam gọi vào hậu viện, làm hắn đi tìm đại phu, thẩm hướng Nam ở trấn trên trong khoảng thời gian này. Chọn mua gì đó đều là hắn, so những người khác đối chấn trên quen thuộc. Thái thái, ai bị thương? Thẩm hướng Nam lo lắng hỏi, hắn là cái biết tốt xấu, trong khoảng thời gian này ở trong tiệm cũng tận tâm tận lực, nghe thấy tìm đại phu tự nhiên là lo lắng. Phần 21. Không ai, trên đường cứu cá nhân, ngươi tìm đại phu đến xem, hẳn là không ngừng là ngoại thương. Từ chỉ nói. Thẩm hướng Nam đáp ứng một tiếng xoay người liền đi ra ngoài. Chờ đại phu tới, từ chỉ đem người thỉnh đến trong phòng. Đại phu bắt mạch, nhíu nhíu mày, quá sẽ lại thay đổi chỉ tay. Đại phu, thế nào? Từ chỉ có chút lo lắng, hay là chúng độc quá sâu, sống không được đi, thật vất vả cứu cá nhân, chẳng lẽ còn bạch cứu? Không biết nương tử là vị này tiểu ca người nào? Đại phu vô về tròm dâu hỏi. Đây là ta nhà mẹ đẻ biểu hình, lên núi mấy ngày không trở về, trong thôn cùng đi tìm, hôm nay mới vừa tìm được, ly này gần liền trước đưa lại đây, người nhà ở phía sau còn không có đi vào. Không biết biểu huynh đây là. Nương tử biểu huynh hẳn là ở trên núi ăn sai rồi đồ vật, lúc này mới dẫn tới biểu tình hoảng hốt, ngã xuống, cũng không sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là tỉnh lại lúc sau yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, thức ăn thượng cũng muốn chú ý, còn muốn dùng một đoạn thời gian ăn dược, khả năng phải tốn phí không ít tiền bạc. Đại phu có chút chần chờ mà nói, nếu này cửa hàng là tiểu ca nhà mình hẳn là có thể gánh nặng đến khởi, chỉ là rất ngữ khí, này tiểu ca trong nhà hẳn là không quá giàu có. Đại phu ngươi cứ việc khai dược chính là, mặc kệ nói như thế nào là thân thích, tân tiền chúng ta trước lóc thượng, muốn cái gì dược đại phu ngươi lấy là được. Hành, ta đây trước cấp tiểu ca băng bó một chút, đợi lát nữa còn làm phiền nương tử tìm cá nhân cùng ta trở về lấy dược. Đại phu vừa nghe lời này liền an tâm rồi, hắn liền sợ có người cầm dược cấp không được tiền bạc, tiện nghi điểm dược hắn còn có thể giúp rút, quý dược không có tiền hắn cũng lấy không ra, tiệm thuốc không phải hắn khai, hắn làm gia chủ. Hướng Nam ngươi đi theo đi. Tư Chỉ cùng Thẩm Hướng Nam nói, lại đem hai thỏi bạc tử đưa cho hắn. Chờ Thẩm Hướng Nam đem dược lấy về tới, Tư Chỉ làm hắn trực tiếp cầm đi chiên. Thẩm Hướng Nam xoay người phải đi. Đúng rồi, trước đừng đi, ngươi lấy một thân chính ngươi quần áo lại đây, đợi lát nữa hảo ngươi cùng Hướng Tây giúp hắn thay, dược cấp Khải Mục, làm hắn đi chiên. Tư Chỉ công đạo, thiếu chút nữa đã quên, Thẩm Khải Mục chiên quá dược, làm cho hẳn là so Thẩm Hướng Nam hảo. Thẩm Hướng Nam tính sổ còn hành, trong phòng bếp sống vẫn là không trông cậy vào hắn. Rốt cuộc màn thầu đều có thể chiên hồ người. Chờ hai người cho hắn thanh niên đổi hảo quần áo, Tư Chỉ mới vào nhà, vừa mới nàng vẫn luôn ở cách vách, rốt cuộc đại băng bó nàng tại đây không có phương tiện. Bên này an bài hảo, Tư Chỉ cùng Thẩm Hướng Tây cùng đi mua cái bình, đây mới là lần này tới chủ yếu mục đích. Hai cân trang cái bình mua 100, chạy hai nhà cửa hàng mới gom đủ, giống nhau trong tiệm không có nhiều như vậy chữ hàng, lại cùng trưởng quay ước hảo, lần sau muốn một đám cái bình lớn, thanh toán một lượng bạc tử tiền đặt cọc. Lại mua 50 cân thịt heo, cùng nhau bỏ vào trong xe, trở về thời điểm lại vòng đến trong tiệm, nam tử đã tỉnh, đang ở uống dược. Đa tạ nương tử cứu mạng. Thấy Tư Chỉ, nam tử buông chén thuốc nói lời cảm tạ. 28 văn. Công tử không cần khách khí, uống thuốc trước đã quan trọng, không biết công tử là như thế nào tới bên này. Ra ở nơi nào, ta hảo thông chi một chút nhà ngươi người tới đón ngươi. Tư Chỉ nghi hoặc. Nghe được lời nói nam tử một lần nữa bưng lên chén thuốc, một hơi đem dược uống lên. Lúc này mới trả lời Từ Chỉ vấn đề, ở nhà đứng hàng thứ 6, nương tử gọi ta lục lang trong nhà không ai, tới bên này là vì điểm việc tư, không nghĩ ở trên núi lầm thực, lúc này mới ngã xuống chân núi, không biết nương tử như thế nào xưng hô. Ta họ Từ, ngươi kêu ta Từ Chỉ đi. Có thể là hiện đại mang đến thói quen, Từ Chỉ cùng người khác giới thiệu giống nhau đều nói tên họ, công tử chính là phủ thành quan lại. Thương hảo sau ta nhờ người đem công tử đưa qua đi. Nam tử cũng nhận ra Từ Chỉ. Mặc danh không nghĩ nói rời đi sự tình, bất tài không phải phủ thành người, lần trước lâm thời có việc, va chạm nương tử, lúc ấy có lệnh trong người không tiện trì hoãn, sau lại tiến đến tạ tội không nghĩ nương tử đã hồi trình, còn thỉnh nương tử thứ lỗi. Công tử khách khí, đâm ta lại không phải ngươi, huống chi ngươi cũng là có lệnh trong người, ta lại không có thương tổn đến nơi nào, nói chuyện gì trách tội. Công tử hiện tại này nghỉ ngơi đi, ta công đạo bọn họ cấp công tử chuẩn bị dược cùng thức ăn, thiếu cái gì công tử nói thẳng liền hảo. Ta liền không quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Đây là một đoạn làm Thẩm Lục Lang sau lại hận không thể qua đi bóp chết lúc ấy chính mình nói chuyện thiếm, chẳng sợ hắn lại nhiều để lộ điểm tin tức, hai người cũng có thể sớm một chút tương nhận. Từ Chỉ công đạo một tiếng liền đi ra ngoài, sấn còn sớm chạy nhanh về nhà, nơi này không chỗ ở. Từ Chỉ, Từ Chỉ, Từ Chỉ đi rồi, nam tử mặc niệm hai lần, đêm này hai chữ ghi tạc trong lòng. Về đến nhà, bá mẫu thím tẩu tử đều còn chưa đi, tự giác cầm thẩm ra đồ vật ngượng ngùng. Bánh quán xong rồi còn ở nhà hỗ trợ thu thập đồ vật. Từ Chỉ biết các nàng thật sự, cũng không cùng các nàng khách khí, làm Tĩnh Thẩm nhiều làm chút cơm, tiếp đón mọi người tới hỗ trợ tẩy cái bình. Đem cái bình dọn đến hậu viện, trước tiên ở nước giếng tẩy một lần, lại dùng ôn khai thủy xuyến một lần, từng cái đảo khâu ở cái giá, chờ ngày mai thủy làm là có thể trực tiếp dùng. 100 cái bình, phân đến mỗi người trên người cũng liền mười mấy, không cần nửa canh giờ liền tẩy xong rồi. Tiên viện cơm cũng làm hảo, khoai tây hầm thịt. Xào đậu que, Từ Chỉ lấy ra mấy cái chén, một người cấp thịnh một chén đồ ăn trắng đi, chay mặn các một nửa, mấy người thoái thác một phen, bưng đồ ăn mặt mày hớn hở đi rồi, trên đường gặp người liền khen. Từ Chỉ cùng Tĩnh Thẩm hai người đem dư lại đồ ăn thịnh đến trong phòng, tây viện bên kia không cần phải xen vào, bên kia có cái gì bọn họ sẽ chính mình nấu cơm ăn. Dùng quá cơm về sau Tĩnh Thẩm cùng Thẩm Hướng Tây hai người đem mua tới thịt xử lý một chút, chính là cắt thành đại khối trước dùng muối yêm thượng, ngày mai đám người nhiều lại cắt thành thịt đinh. Ngày hôm sau người đều tới về sau liền bắt đầu bận việc, trước đem thịt lấy ra tới thiết đinh, chờ đều thiết hảo đem trước tiên làm tốt tương hột lấy ra tới. Trong nhà tương hột đều là Vu thị làm, chiếu tổ truyền phương pháp, đem đậu nành trưng nấu, chính chủ, về sau lên men chế thành. Chảo nóng ít có, du nhiệt sau trước ngã vào tương hột, trong nồi phóng thượng muối cùng nước tương phiên xào, sau thêm nước lạnh, tiểu hỏa ngao nấu, chờ đến thịt chín nước sốt biến nùng liền có thể ra khỏi nồi. Suy xét đến nếm thử bảo đảm chất lượng hiệu quả, từ chỉ phân 5 phê, mỗi phê muối phân bất đồng, một đám trang 20 đàn, tính toán quá 20 ngày sau lại xác định nhất thích hợp dùng muối lượng. Bên này chuẩn bị cho tốt, từ chỉ lại đi Tây Viện nhìn hạ, trong nhà hai đầu heo mẹ đều mau sinh. Cát Tường Như ý thấy từ chỉ lại đây, cao hứng vây quanh nàng chuyển, từ chỉ đem mang đến đồ ăn vặt đút cho hai chỉ, tính toán đợi lát nữa mang chúng nó trở về, bởi vì hai ngày này bên kia làm ăn, sợ chúng nó chạy loạn, liền đem này hai chỉ xách đến nơi đây tới, chỉ còn đầu đầu ở nhà. Chỉ là bên này tân sân quá lớn, cậu đều còn nhỏ, nếu muốn cái chủ ý mới được, đừng chờ người khác thật sờ tiến vào lại tưởng phòng bị sự, khi đó liền trưởng. Cậu cậu con nhỏ, liền tính chờ chúng nó lớn lên, lại nhiều dưỡng cũng không thích hợp, nhưng thật ra một loại khác động vật có thể, ngỗng. Ngỗng chính là giữ nhà một phen hảo thủ, trưởng thành liền cậu đều khi dễ, liền trồn cùng xà đều có thể doa chạy, hơn nữa ngỗng còn có thể đẻ trứng, dưỡng lên lợi ích thực tế nhiều. Hạ quyết tâm ngày mai đi hỏi thăm nhà ai có ngỗng. Từ chỉ lại tiếp tục nhìn nhìn trong viện mặt khác đồ vật. Trong viện thảo lớn lên ưỡn cao, một bộ phận đã bị hướng tây cắt, phơi khô về sau chân lên, chờ đến mùa đông uy ngưu dùng. Mặt khác nhóm đầu tiên gà con 3 tháng phần lớn lớn lên không nhỏ, quá mỗi người đem nguyệt là có thể đẻ trứng, đều ở trong sân vui vẻ, tiểu một chút gà con ở gà mái dẫn dắt hạ cũng sẽ chính mình tìm thức ăn, dưỡng con run cũng đều rất phì, thường thường cấp đại gà tiểu kê thêm chút cơm. Hai đầu heo thế nào? Đi đến chuồng heo bên cạnh, từ chỉ hỏi thẩm hướng tây. Nhìn nhìn trong giới, cũng không tệ lắm, rất sạch sẽ, hẳn là mỗi ngày đều quét tước. Cái gì thế nào? Nghe thấy từ chỉ vấn đề, thẩm hướng tây cũng không biết như thế nào trả lời, mỗi ngày dựa theo từ chỉ yêu cầu, uy tam đốn, quét tước một lần, thấy heo, hắn hiện tại tưởng chính là nên nấu cơm heo, mặt khác phương diện còn không có nghĩ đến. Từ chỉ quay đầu nhìn nhìn hắn, nhớ tới hắn trước kia phòng trừng cũng là cái nuông chiều từ bé, hiện tại có thể làm tốt này đó liền không tồi. Cũng liền không trông cậy vào hắn có thể nhìn ra mặt khác tới. Heo mẹ sản tử trước có dự triệu, ngươi mấy ngày nay chú ý nhìn điểm, quá hai ngày ta thỉnh cái quen tay hỗ trợ tới chiếu cố một đoạn thời gian. Từ chỉ nói, lại chuyển tới ly heo gần bên kia, chỉ vào một đầu heo bụng đối thẩm hướng tây nói, xem, trên bụng cùng nguyên lai không giống nhau, hẳn là chính là mấy ngày nay. Gần nhất nhiều uy điểm hảo điểm đi, bất quá sức ăn thượng hơi chút giảm một chút. Hướng tây, hướng tây. Xem thẩm hướng tây phát ngốc. Từ chỉ gọi đến. A, Nga, đã biết. Nghe thấy từ chỉ nói heo mau sinh nhãi con thẩm hướng đông liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm hai đầu heo xem, câu nói kế tiếp không như thế nào nghe, nghe thấy từ chỉ kêu chính mình mới phản ứng lại đây. Từ chỉ thấy hắn kia phó biểu tình, trong lúc nhất thời không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình, xem hắn ánh mắt có điểm giống xem địa chủ gia nhị ngốc tử. Thẩm hướng tây cũng phản ứng lại đây, tự giác có điểm mất mặt, bất quá hắn thật sự rất tò mò. Heo thật sự có thể sinh nhãi con sao, trước kia cũng chưa gặp qua, thế cho nên kế tiếp tâm thần không yên, nhớ thương chuồng heo kia hai đầu, tưởng cho chúng nó thêm cơm. Từ chỉ xoay chuyển, dư lại địa phương không có gì muốn công đạo, chỉ là kho hàng chấu cám gì đó không nhiều lắm, tính toán lần sau từ lão bản lại đây lại định một đám. Lười hái cũng nên thêm hai thanh, thẩm hướng đông cùng thẩm hướng tây đều còn sẽ không ma đao, lười hái đã độn đến không được cũng không biết nói tiếng, cắt khởi thảo tới lao lực không nói hiệu suất còn thấp. Mua lưới hái thời điểm mua khối đá mài dao, làm hai người học ma ma, lại thêm cái thiết thảo đao, như vậy liền không sai biệt lắm. Còn có chính là trứng gà tích cóp không ít, không hướng chấn trên đưa, lần sau đi chấn trên nên mang đưa qua đi. Nhìn bầu trời không còn sớm liền phải đi trở về, bất quá trở về phía trước lại cùng thẩm hướng tây công đạo một tiếng, sợ hắn tự chủ trương hầu hạ không hảo hai đầu heo. Xác định thẩm hướng tây đều nhớ kỹ, lại đem yêu cầu chú ý sự tình công đạo thẩm hướng đông một lần, từ chỉ lúc này mới hướng ra đi. Đến gần cửa nhà liền nghe có tiếng khóc, hơn nữa không giống như là hài tử, từ chỉ hoảng sợ, chạy nhanh hướng trong phòng đi, vào nhà nhẹ nhàng thở ra, Vu thị ôm hài tử ở ghế trên ngồi, không ngừng an ủi người bên cạnh, chỉ là bên cạnh khóc lóc. Lục ba mẫu, nương, làm sao vậy đây là? Ngồi ở Vu thị khóc chính là Lục ba mẫu, nàng đi Tây Viện thời điểm, mấy người còn đều ở vội, như thế nào vừa trở về liền khóc đi lên đâu. Vu thị xem từ chỉ đã trở lại, vẫy tay làm từ chỉ ngồi bên cạnh. Cùng nàng nói một chút sao lại thế này. Nguyên lai là kia mấy đàn thịt vụn chọc đến sự. Ngày hôm qua buổi trưa, Lục bá làm con dâu về nhà cầm cái bình, bởi vì là ấn đầu người phân, các nàng nương 4-3 phân 2 đàn nhiều thịt vụn, bởi vì trong nhà cái bình tiểu, trang vài đàn, một người ôm một vò trở về. Lục bá mâu nhớ rõ từ chỉ nói, không cho con dâu đem sau lại cái kia cấp hài tử ăn, nghĩ lấy về ra trước phóng đi lên, nghĩ hôm nay trở về thời điểm lại cùng nhau hâm nóng, đại nhân ăn hư. Tiểu hài tử ăn được những cái đó. Nương mấy cái hai ngày này đều cao hứng, hôm nay nghĩ về nhà làm điểm ăn ngon, làm hài tử cũng vui vẻ vui vẻ, ai biết về đến nhà mới phát hiện, thịt vụn cũng chưa. Tối hôm qua Lục Bá Mẫu sợ nhị con dâu cùng tiểu nhi tức không nghe, cũng sợ thả bọn họ chính mình trong phòng hài tử thấy ăn vụn, liền đem mặt sau kia mấy tiểu đàn đều phong chính mình trong phòng đi. Hôm nay cô ý giữ cửa cấp cột lên, hôm nay tiến ra môn liền thấy chính mình kia phòng môn bị cậy ra, trong phòng mặt khác đồ vật không thiếu, chính là mấy đàn thịt vụn một chút không thừa. Vũ Thị khuyên, Lục Bá Mẫu vẫn là khó chịu khóc cái không ngừng, buổi trưa cùng con dâu thiết xong thịt đinh quán xong bánh liền về nhà, lòng tràn đầy vui mừng về nhà, trên đường nhiều vui sướng, về đến nhà liền nhiều khó chịu, kia mấy đàn có thể là trong nhà một năm thịt lượng, cứ như vậy không có. Lục Bá Mẫu hiện tại chính là hối hận, tối hôm qua không nên đều lấy chính mình trong phòng đi, hai cái nhi tử trong phòng đều không có việc gì, liền nàng trong phòng chứ tặc, nhớ tới liền khó chịu. Tuy rằng hai cái con dâu chưa nói cái gì, còn may mắn mấy đàn tốt đều ở không bị trộm, nhưng nàng chính mình trong lòng không qua được nha, con dâu không nói là các nàng hiếu thuận, nàng làm không được không thẹn với lương tâm. Tới Thẩm gia cũng là bất đắc dĩ, trong thôn nàng cùng Vu Thị quan hệ tốt nhất, hiện tại trừ bỏ Vu Thị, nàng không thể tưởng được nên với ai thổ lộ tình cảm. Từ chỉ cũng không nghĩ tới, thịt vụn thế nhưng bị trộm, trong thôn tuy rằng điều kiện đều không thế nào hảo, nhưng là ăn trộm ăn cắp cũng không có, rốt cuộc mọi nhà đều nghèo, đồ vật đều xem gắt gao. Nem cái trứng gà đều có thể ồn ào đến toàn thôn biết, có tặc khẳng định có thể nghe thấy tiếng gió, ai biết liền như vậy xảo, ngày hôm qua bắt được ra đồ vật hôm nay đã bị trộm. Phần 22. Lục Bá Mẫu đừng khổ sở, cũng không phải cái gì nhiều chân quý đồ vật, như vậy đi Lục Bá Mẫu, trong nhà còn có điểm, ngươi lại lấy về đi nửa đàn, cũng đừng khó chịu. Từ chỉ khuyên đến. Sao có thể như vậy tiểu thất, ngày hôm qua chính là ta buông tha cái mặt già này muốn kia hai đàn, sao có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta chính là khó chịu, nói ra liền dễ chịu nhiều, trong nhà còn có, ta về nhà nhiệt nhiệt, cấp cháu trai cháu gái nhóm ăn, là ta không đúng, hôm nay nhiều cấp mấy cái hải tử lộng điểm ăn, ta đi về trước đi. Lục Bá Mẫu lau lau nước mắt, đứng dậy phải đi, Từ Chỉ cản cũng chưa ngăn lại. Lục Bá Mẫu đi rồi, Từ Chỉ cùng Vu Thị lại cảm khái một phen, sự tình đã xảy ra, nói cái gì cũng chưa dùng, chỉ là trong nhà về sau cũng muốn chú ý. 29 văn. Sáng sớm hôm sau. Từ Chỉ cơm nước xong về sau vội vàng xe đi Tây Viện kéo một xe trứng gà lại đây, Minh Tùng Minh Bách ở trong huyện học viện trụ không trở về nhà, Thẩm Hướng Đông Thẩm Hướng Tây hai người liền đều ở tại Tây Viện. Sinh trứng gà cùng nấu trứng gà lợi nhuận đều rất thấp, có đôi khi nhân công tiền đều không nhất định kiếm trở về, cũng liền ở trong tiệm phối hợp bán có thể kiếm điểm số lẻ. Từ Chỉ kế hoạch là ướp thành hàm trứng gà, lại thông qua từ lão bản vận đi ra ngoài, có thể bán đi ra ngoài liền tiếp theo bán không ra đi liền lại nghĩ cách tử. Trên đường gặp được một đám người đang nói nhàn thoại, Từ Chỉ đi ngang qua nghe xong một nhĩ, cái gì đau một đêm, hoa không ít bạc, may mắn Lục Tẩu hai khẩu thiện tâm nói mấy câu, không để ý trực tiếp về nhà. Tới rồi buổi chiều mới biết được, người trong thôn thảo luận sự tình cùng các nàng gia còn có điểm quan hệ. Hôm trước Lục Bá Mẫu lấy về đi những cái đó thịt vụn, ngày hôm qua ném một nửa, trộm đồ vật không phải người khác, là Lục Bá Đại Nhi tử hai vợ chồng. Cũng không biết hai người ở đâu nghe nói, sấn trong nhà không ai. Cậy ra then cửa thịt vụn trộm dọn đi rồi, sợ có người trở về, chỉ cậy một gian phòng, hoảng vội trương dọn đến chính mình ra đi. Lục Bá Mẫu về đến nhà phát hiện chiêu tặc chính khó chịu thời điểm, nhân ra một nhà bốn người ăn chính hương. Sự tình hư liền phá hủy ở ăn thượng, Thẩm Khải Kim cùng Vạn Tam Ni đem thịt vụn dọn về đến nhà, hai cái nhi tử thấy, chết sống đều phải ăn, không ăn không được. Hai người nghĩ lưu trữ cũng là muốn ăn, buổi chiều liền ăn không ít, ỉ vào lấy về đi nhiều, liền điểm lương khô cũng chưa liền. Một người một chén ăn đến miệng bóng nhảy. Ăn thời điểm không cảm thấy không đúng, ban đêm người một nhà bụng đau đến muốn mệnh, đi cách vách gõ hàng xóm ra môn, nhân ra ra tới vừa thấy việc này bọn họ cũng vô pháp làm, liền đi hô Lục Bá. Lục Bá không có biện pháp, đi cửa thôn thỉnh xích cước đại phu, lại là ghim kim lại là rót thuốc, lan lộn nửa đêm mới hảo điểm. Hai cái đại nhân sức chống cự cường, Thẩm nhị trụ ăn đến thiếu, chỉ là Thẩm đại trụ lại có điểm không hảo, đại phu nói hắn không có biện pháp. Đi chấn trên tìm đại phu không sai biệt lắm có thể trị hảo. Thẩm Khải Kim hai vợ chồng nào có tiền, liền nghĩ không trị, nói thẳng không muốn đi chấn trên thỉnh đại phu, chết sống nhận mệnh. Lục Ba tự giác tận tình tận nghĩa, hơn nữa tu xong phòng ở trong nhà cũng xác thật không có gì tiền, vẫn là Lục Bá Mẫu cảm thấy, tốt xấu là chính mình trên danh nghĩa đại tôn tử, cùng hai cái con dâu cầm tiền, tính toán mượn cấp lão đại hai vợ chồng. Không nghĩ tới chính là, Thẩm Khải Kim hai khẩu không muốn, bọn họ nghĩ kỹ rồi, mượn tiền tổng muốn còn. Đại trụ là Thẩm gia trường tôn, hai vợ chồng già tổng sẽ không thấy chết mà không cứu, liền hoàn toàn ăn vạ Lục Bá Mẫu. Lục Bá Mẫu vốn là hảo tâm muốn giúp một bước, kết quả hai vợ chồng như vậy, vừa thấy không được, rốt cuộc nàng chính mình không bao nhiêu tiền, lao nhị lao tam ra tiền cũng không phải gió to quát tới, thỉnh cái gì cấp lao đại một nhà. Nhưng là nói thấy chết mà không cứu lại không đành lòng, trong lúc nhất thời làm khó đi lên. Vẫn là Lục Bá đương đoạn tắt đoạn, nói thẳng, nếu tưởng cứu Thẩm đại trụ, đem giấy vay nợ lấy ra tới, bằng không liền không cứu. Có cứu hay không xem hắn thân cha mẹ chủ ý, ra nãi còn cách một tầng. Thẩm Khải Kim xem đại nhi tử khó chịu, tưởng nhà ra nói mượn, Vạn Tam Ni không đồng ý nói vay tiền xem xong phía bệnh nhân làm sao bây giờ, hai khẩu cùng tiểu nhi tử ăn cái gì. Lục Bá tức giận đến thẳng phát run, đối đại nhi tử hai khẩu thật là thất vọng thấu, thấy chết mà không cứu cũng làm không đến, suốt đêm hô tộc trưởng, lập tự khế. Lục Bá mượn hai cái nhi tử tiền đại tôn tử xem bệnh, yêu cầu là cùng đại nhi tử đoạn tuyệt quan hệ, đại tôn tử nếu về sau có lương tâm tự nhiên còn tiền, nếu hắn không còn, chính mình một phen láo xương cốt cũng có thể còn thượng hai cái nhi tử, này tôn tử Thẩm gia cũng không nhận. Vạn Tam Ni vừa nghe cái này liền không muốn, nàng đều tính toán hảo, hai vợ chồng già còn có thể lại làm mấy năm, hai người già rồi làm bất động thời điểm lão Tam nuôi trong nhà, chờ hai người đã chết về sau khẳng định có thể dư lại tiền, đến lúc đó di sản Tam gia phân, còn có thể vớt được một số tiền. Hiện tại vừa nghe Lục Bá không nhận nhà mình đương nhiên không đồng ý. Nhậm nàng nghĩ như thế nào, nói đều không tính, trong tộc cũng biết bọn họ một nhà là cái dạng gì, tộc trưởng một thương lượng đồng ý, Lục Bá còn có hai cái nhi tử, như thế nào cũng sẽ không thiếu người dưỡng lao tống trung. Mặc kệ nói như thế nào, cứ như vậy định ra tới, suốt đêm đem Thẩm đại trụ đưa đến trấn trên, lúc này mới có từ chỉ trên đường nghe được kia đoạn lời nói, buổi trưa về sau Lục Bá mẫu lại đây hỗ trợ cũng không nhắc tới quá. Vẫn là có người tới xuyến môn mới nghe nói. Kế tiếp sao lại thế này từ chỉ không rảnh hỏi thăm, bởi vì kế tiếp mấy ngày nàng nội phiên. Đầu tiên là trong nhà heo mẹ hạ nhai con, một đầu hạ tám chỉ nhai con, một khác đầu thất chỉ, người trong nhà đều không có kinh nghiệm, từ chỉ thỉnh Lưu Thúy Hoa bà Chu Thị tới hỗ trợ nhìn mấy ngày, từ chỉ kêu nàng Chu Đại Nương. Chu Đại Nương trong nhà vẫn luôn dưỡng heo mẹ, đối này đó tương đối quen thuộc. Lại đây về sau liền bắt đầu đại đao đại dịu thu thập. Trước dùng nước gấm đem heo mẹ rửa rửa, lộng chút sạch sẽ cỏ heo hơn nữa chút cám mì quấy hảo cơm heo, lại uy chút ôn nước muối. Heo mẹ giống nhau là một nhà quan trọng nhất tài sản, Chu Đại Nương săn sóc lên một ít nhân gia hầu hạ tức phụ ở cứ đều cẩn thận. Vốn dĩ chính là cái giỏi giang người, đi đường hấp tấp, vừa thấy liền rất dụng tâm. Làm nhóm thứ hai tương cũng hảo, từ chỉ dựa theo phong vị cùng gửi thời gian, từng cái chụp biểu, tính ra tốt nhất dùng muối lượng, lại làm một đám đại đàn phóng đi lên. Nếu này phê thành công liền có thể trực tiếp tiến hành bán. Chờ đến hai hoa heo con cai sữa, lại qua mấy ngày, Chu Đại Nương mới trở về, từ chỉ cấp kết toán tiền công nàng không muốn, muốn mua hai đầu heo con trở về, hỏi từ chỉ có nguyện ý hay không. Chu Đại Nương đã tính toán hảo, trong nhà kia đầu heo mẹ đã dưỡng 4-5 năm, sản tử không bằng trước kia nhiều, Thẩm gia cấp tiền công không ít, nếu có thể thêm điểm tiền ôm hai chỉ trở về đến nhà hảo hảo huy, làm cháu trai cháu gái cần mẫn điểm, quá thượng hơn nửa năm là có thể lai giống. Có thể so muốn tiền công khá hơn nhiều. Trong nhà này đó heo từ chỉ vốn dĩ liền tính toán bán đi một ít, uy quá nhiều dễ dàng nhiễm bệnh, tuy rằng nàng rất chú ý, nhưng là cũng sợ vắng nhất, đừng quên trong viện không riêng có heo, còn có mấy đàn gà đâu. Chu Đại Nương muốn heo con từ chỉ trực tiếp đồng ý, tưởng bổ tiền từ chỉ không muốn, trong nhà hai đầu heo mẹ cũng là lần đầu tiên sản tử, nếu là không có Chu Đại Nương săn sóc, có thể lưu lại mấy đầu còn không nhất định đâu. Trước không nói Chu Đại Nương về nhà hô nhi tử tới ôm heo con nhiều vui mừng, đại bá gia nghe nói từ chỉ tính toán bán heo con, cũng tưởng mua hai chỉ, từ chỉ chọn hai chỉ cường trắng. Kế tiếp hai ngày, từ chỉ để lại sáu chỉ, dư lại đều bị mua đi rồi, ấn cân tính, 20 văn một cân, một con heo con 300-400 văn, tổng cộng tránh hai lượng nhiều bạc, từ chỉ thu hai lượng, dư lại để lại cho Thẩm Hướng Tây. Rốt cuộc mệt mỏi lâu như vậy, heo mẹ sản tử thời điểm hắn so heo mẹ còn kích động. Chờ từ chỉ bán heo hắn còn đau lòng, bất quá xem hắn đếm tiền cái kia hưng phân kính, thật sự là nhìn không ra nhiều đau heo con. Nhóm thứ ba thịt vụn đã làm tốt hơn 20 thiên, mở ra lúc sau phát hiện thực lý tưởng, từ chỉ ấn cái này tỷ lệ làm một đám, từ lão bản tới thời điểm làm hắn trở đi thử xem có thể hay không bán đi. Hưởng ứng không tồi, từ chỉ liền cùng từ lão bản ký kết hợp tác hiệp nghị, Thẩm ra bên này ra hóa, từ lão bản vận chuyển thêm tiêu thụ, kiếm tiền tam thất phân, từ chỉ tam, từ lão bản bảy. Trung gian duy nhất xuất hiện ngoài ý muốn, khả năng chính là ngày đó cứu nam tử. Nam tử tỉnh về sau, từ chỉ làm Thẩm Hướng Nam mỗi ngày cho hắn đoan cơm lấy dược, chính mình còn thường thường đi xem. Hắn ở trong tiệm đãi hơn một tháng, tuy rằng không đi tiền viện, nhưng là ngày thường cũng sẽ hỗ trợ làm chút chính mình có thể làm, quét tước chuồng gà cũng không chê dơ, dọn này dọn kia cũng không chê mệt. Từ hắn thương hảo từ chỉ liền không trải qua cái gì sống, đều bị hắn đoạt lấy đi. Hơn nữa lời nói còn không nhiều lắm, cái gì cũng chưa hỏi qua. Mấu chốt là người còn ôn nhu, quan tâm người khác, hoàn toàn không có thời đại này đại nam tử chủ nghĩa. Mỗi lần từ chỉ lại đây, ly đến rất xa hắn đều có thể nghe thấy ra tới tiếp, từ chỉ về nhà hắn cũng sẽ đưa đến đầu phố, làm từ chỉ có một loại chấn trên cũng là ra cảm giác. Từ chỉ còn nghĩ tới nếu hắn nguyện ý lưu lại liền cùng Vu Thị nói tiếng làm hắn ở rể tính, cũng miễn cho Vu Thị cả ngày tưởng đông tưởng tây, mấy ngày hôm trước còn nghĩ tới đem chính mình cùng hướng đông ghép chính phú. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa mau, chờ tiếp theo từ chỉ lại đến chấn trên thời điểm nam tử đã không còn nữa, hỏi hướng nam mới biết được trước hai ngày liền đi rồi, nói cái gì cũng chưa lưu lại. Hướng nam sắc mặt cũng khó coi, cũng là, mặc cho ai bị người khác đi không từ giã cũng không cao hứng. Từ chỉ có điểm khổ sở, dù sao cũng là hai đời duy nhất một lần tâm động, thế nhưng lấy kết cục như vậy xong việc, nói không thương tâm là không có khả năng. Làm nàng tưởng không rõ chính là, rõ ràng hai người đều tâm ý tương thông liền kém cho thấy tâm ý, kết quả người liền chạy. Bất quá từ chỉ cũng không phải luyến ái não, rời đi người khác liền không thể sống, mất mát về sau liền đem việc này áp xuống, nàng cũng rất bận. Trong tiệm cũng nên thêm chút tân phẩm, quả táo xuống dưới, nô, quả táo làm có thể có. Thịt vụn sinh ý vừa mới bắt đầu tiền lời không tồi, thời gian dài chậm rãi có người phòng chế, thu vào hàng xuống dưới, bất quá này chỉ là một cái thí thủy, càng quan trọng đồ vật còn ở phía sau, phải biết cũng liền không để ý. Nàng không thèm để ý người khác để ý, từ lao bản đã thúc giục quá vài lần, vừa mới bắt đầu hai người hợp tác cho hắn mang đến lợi nhuận quá nhiều, hiện tại một chút đều không nghĩ từ bỏ này cá lớn. Từ chỉ làm hắn không cần hoảng, chờ một chút. Chờ a chờ, rốt cuộc chờ đến 10 tháng sơn cha thành thục. Tại đây phía trước, từ chỉ liền cùng rất nhiều loại sơn cha thôn dân ước hảo, một thành thục liền cho nàng đưa lại đây, như vậy là có thể sớm một chút khởi công. Nhóm đầu tiên sơn cha đưa đến, từ chỉ liền mang theo mọi người ngao chế sơn cha tương. Sơn cha rửa sạch sau đi hạch, bỏ vào trong nồi thêm thủy ngao chế, nấu chín về sau dùng cái muỗng để ép, mai cho đến không có quá lớn cạn. Sau đó cùng điều tốt nước đường cùng nhau nấu chế, trong quá trình chú ý vị, mãi cho đến sền sệt độ thích hợp. Như vậy ngao chế ra tới sơn cha tương tinh ánh dịch tấu, vị hảo, chua chua ngọt ngọt, trên cơ bản không có không thích ăn. Từ lao bản lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm chấn kinh rồi, hoàn toàn không thể tưởng được ngày thường chỉ có thể dùng để làm đường hồ lô sơn cha còn có thể như vậy ăn. Sơn cha tương có thể trực tiếp ăn, cũng có thể xứng điểm tâm, tiểu hài tử ăn có thể tiêu thực, xem như một vật đa dụng. Sợ từ lao bản không biết như thế nào ăn, từ chỉ giải thích đến. Từ nương tử ngươi nói, như vậy một vại như thế nào định giá, nguyên liệu có đủ hay không, ta lập tức viết thư cấp gia phụ, bảo đảm từ các tỉnh điều lấy nhân thủ chọn mua sơn cha, nhất định nhiều làm chút. Hưởng qua sơn cha tương về sau, từ lao bản liền một lòng nghĩ đem này đó bắt lấy tới. Nguyên liệu tạm thời không lo, bất quá nếu là ngươi tính toán nhiều bán nói phòng trừng không đủ, tốt nhất là có thể trước chuẩn bị một đám. Cái này nhưng thật ra không hoảng hốt. Còn có thể căng một đoạn thời gian. Hành, ta lập tức an bài người đi chọn mua. Nàng không vội từ lão bản cấp, vãn một ngày liền vãn không ít tiền lời. Cái kia không hoảng hốt, bất quá từ lão bản, này sơn cha tương chính là mới mẻ đồ vật, một chốc một lát người khác cũng phỏng không ra, này hiệp ước cũng không thể ấn nguyên lai. Từ chỉ nói, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, làm buôn bán lợi nhuận sự tình một phân đều không thể lui. 30 văn. Cuối cùng sơn cha tương hiệp nghị là một lần nữa định. Xóa nguyên liệu cùng vận chuyển về sau hai người 46 phần, yêu cầu là về sau từ chỉ lại nghĩ ra được tân chủ ý, tương đồng điều kiện hợp tác thương muốn ưu tiên lựa chọn từ lão bản. Nhóm đầu tiên sơn cha tương bị từ lão bản toàn bộ dọn đi, khuyên can mãi mới để lại một vài cấp trong nhà hài tử đỡ thèm. Tuy rằng hắn làm buôn bán thanh danh rất lớn, nhưng nhìn quen từ lão bản tùy tiện tính tình, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thân là người làm ăn điên cuồng, từ chỉ còn có điểm không thích ứng. Chỉ là nhóm đầu tiên hồi quỹ không thế nào hảo. Vài ngày sau từ lão bản mang tới tin tức, hắn đem sơn cha tương vận qua đi liền bắt đầu ở trong tiệm bán, chỉ là 5-6 thiên, một xe sơn cha tương thế nhưng còn dư lại hơn phân nửa. Nhận được tin tức từ chỉ cũng luống cuống, phải biết rằng nhóm đầu tiên chỉ là thiếu bộ phận, mặt sau thu mua sơn cha còn ở nhà đôi đâu, kiếm không đến tiền nhưng thật ra việc nhỏ, chủ yếu là hiện tại trong nhà đại bộ phận tiền đều đầu đi vào, nếu thật tạp trong tay kia cũng thật chính là thương gần động cốt. Phần 23. Trạng vạng từ lão bản cũng chạy tới. Này phê hàng hóa đối hai người tới nói đều là quan trọng nhất, thậm ra đúng là phát triển mấu chốt kỳ, từ lão bản cũng nhu cầu cấp bách một ít thành tiểu phương hướng trong nhà người khác chính mình. Khoảng thời gian trước thịt vụn tránh tiền, nhưng đó là vất vả tiền, tính xuống dưới lợi nhuận không cao lắm, xóa nhân công cùng các loại tiêu dùng, bình quân xuống dưới mỗi ngày tránh đến độ không có khai cửa hàng tránh đến nhiều. Từ lão bản tới rồi về sau hai người liền thương lượng sao lại thế này, nghĩ như thế nào đều không thích hợp, thấy thế nào đều không nên như vậy không được hoan nghênh. Vận qua đi ngày đầu tiên, nguyện ý mua đi nếm thử người đều không có, mấy ngày nay ta làm trưởng quầy nhiều giới thiệu, có thể bán đi ra ngoài mấy vại, nhưng cũng không thế nào bán đến động, một ngày có thể bán tam vại liền đỉnh cao. Thứ nương tử, ngươi nói này rốt cuộc sao lại thế này. Vừa thấy từ chỉ, từ lão bản liền sốt ruột mà đem tiền căn hậu quả nói ra. Hắn là thiệt tình cấp, thê tử trong nhà là tiêu cục, so với người bình thường ra là không tồi, nhưng là từ gia sinh ý làm không nhỏ. Cha mẹ đối hắn cưới vợ không có gì ý kiến, nhưng là không cùng chi còn có người như hổ rình mồi, liền muốn tìm cơ hội đem bọn họ này một chi kéo xuống tới. Hắn nếu không nhanh lên làm ra tới điểm thành tựu, hắn một nhà đã có thể thật muốn bị tính bài ngoại. Từ chỉ cũng không rõ, chỉ là sốt ruột cũng không có gì dùng, lại cấp cũng không nghĩ ra được ý kiến hay. Từ lao bản trước đừng có gấp, ta lại hảo hảo ngẫm lại sao lại thế này, nếu không ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Hai ngày này chạy tới chạy lui cũng quái vất vả. Từ chỉ an ủi đến, bằng không nàng cũng không có gì hảo biện pháp. Làm Thẩm Hướng Đông mang từ lão bản đi phòng cho khách nghỉ ngơi, từ chỉ cũng yêu cầu bình tĩnh một chút hảo hảo ngẫm lại. Buổi tối tinh thẩm làm tốt cơm tới kêu từ chỉ, hô vài tiếng từ chỉ cũng chưa đi ra ngoài. Không có biện pháp tinh thẩm chỉ có thể đi tìm Vũ Thị. Vũ Thị đẩy cửa ra, thấy từ chỉ ở trên giường đất ngồi. Cả người tâm sự nặng nề, tức khắc đau lòng, bộ dáng này làm nàng nhớ tới từ chỉ mới vừa thanh tỉnh thời điểm, rõ ràng đói bụng kêu, lại nói chính mình trong miệng làm, không ăn uống, tưởng uống hy. Vũ Thị đi đến giường đất bên cạnh, sờ sờ từ chỉ đầu, từ chỉ một chút bừng tỉnh, nương, ngươi hỏi đến bảo được. Ngươi tinh thẩm nói kêu ngươi ăn cơm ngươi không ra đi, ta đến xem, làm sao vậy, một bộ tâm thần không yên bộ dáng. Vũ Thị hỏi, không có gì nương, chỉ là nguồn tiêu thụ không được tốt. Ta ngẫm lại như thế nào để cao một chút. Từ chỉ cố ý hướng nhẹ nói, không nghĩ làm Vu Thị nhọc lòng. Từ chỉ không nói Vu Thị cũng đã nhìn ra, ở chính mình bên người dưỡng mười mấy năm hài tử, không nói cái đuôi nết lên liền biết nàng muốn làm gì, có cao hứng hay không vẫn là có thể một chút liền nhìn ra tới. Tiểu thất, nguồn tiêu thụ không sợ quá cái gì, cha ngươi tuổi trẻ thời điểm chính là cái người bán hàng rong, một bộ gánh hai cái sọt, không cũng chậm rãi lại đây sao, thật sự bán không ra đi, ta chính mình chọn đi huyện thành. Đi phủ thành bán cũng đúng nha. Bên không nói, nương này đem tay già chân yếu cũng có thể giúp ngươi nhìn quán. Vu Thị nói, lấy lược cấp từ chỉ chạy đầu. Nghe xong Vu Thị nói, từ chỉ dở khóc dở cười, bất quá có thể là Vu Thị nói nổi lên tác dụng, cũng có thể là sơ đầu tương đối thả lỏng, sắc thật so nguyên lai dễ chịu điểm, từ chỉ lo lắng so nguyên lai đánh tan rất nhiều. Phát sầu cũng nghĩ không ra biện pháp, lại nghĩ có thể là gần nhất sự tình đều quá thuận lợi, làm nàng có thành công kỳ thật không khó ảo giác. Kỳ thật nhìn xem người khác liền biết, thành công nào có một lần là xong, không nói thầm ra, từ lao bản từ rượu tông nhà bọn họ làm giàu sử cũng là nhiều chết nhiều khó, bằng không liền sẽ không càng nhìn chúng con cháu năng lực mà không phải mặt khác. Nghĩ thông suốt về sau liền không như vậy khó chịu, chỉ là tuy rằng tưởng khai, trong lòng vẫn là có điểm nhớ thương vấn đề này, thất thần ăn cơm, chính là không rõ, như thế nào sẽ bán không ra đi đâu. Hiện tại phát sầu không chỉ là này hai nhóm sơn cha tương. Càng có rất nhiều đính tốt cùng đang ở hướng bên này vận sơn cha, tiền đã hoa đi ra ngoài, tiền đặt cọc là thu không trở lại, nếu không nghĩ biện pháp xử lý, như thế nào tính đều là mệt. Sơn cha, từ chỉ vắt hết óc tưởng trừ bỏ đường hồ lôn này một cái còn có cái gì mặt khác cán pháp, cái thứ nhất nghĩ đến chính là sơn cha đường tuyết cầu. Hiện đại đầu đường thường xuyên có bán cái này, nhiệt độ có thể cùng hạt rẻ rang đường cùng so sánh, cơ hồ là tiểu tình lữ hẹn hò chuẩn bị đồ ăn vặt. Duy nhất khuyết điểm là muốn hiện làm hiện bán. Thời gian dài không có mới mẻ ăn ngon, đường dài vận chuyển tưởng đều không cần tưởng. Bất quá cái này nhưng thật ra cho từ chỉ một ít nhắc nhở, sơn tra đường tuyết cầu càng nhiều là tình lữ cùng nữ hài thích mua, khách nguyên là vấn đề quan trọng. Tuy rằng không biết từ lão bản rốt cuộc ở cái dạng gì cửa hàng bán sơn tra tương, cũng có thể đoán được phỏng chừng không phải điểm tâm phô, từ gia sinh ý tuy rằng không nhỏ, nhưng là lấy lương thực làm giàu, tuy rằng hiện tại đối mặt khác sinh ý có điều đặt chân, quá mức tinh xảo vẫn là không có nhúng tay. Đi tìm từ lão bản thương nghị một phen, quả nhiên, là ở bọn họ nhà mình khai tiệm tạp hóa bày biện, hai người đều không nốc, như vậy một thương thảo liền minh bạch vấn đề nơi. Có thể đi tiệm tạp hóa mua đồ vật, phần lớn là gia đình giống nhau phụ nhân, sẽ không bỏ được một tuyệt bút tiền đi mua loại này điển không no bụng đồ vật, càng đừng nói tiêu thực, một nhà lớn nhỏ gần tháng không chạm vào một lần nước luộc, từ đâu ra bỏ ăn. Thông thường những người này cũng sẽ không đem trong nhà hài tử mang lại đây, bởi vì tiệm tạp hóa cái gì đều có. Nếu hải tử thấy đường gì đó sẽ nhau muốn. Sợ dùng nhiều tiền, rất nhiều người đều tránh hải tử đi trong tiệm. Cho dù có một hai cái đi vào, cũng sẽ không chú ý cái bình lớn sơn cha tương. Ban đầu kia phê thịt vụn hảo bán, là bởi vì cùng từ lão bản quen thuộc thương nhân nhiều, càng nhiều là mua tới lên đường, cũng sẽ không mua sơn cha tương loại này đẹp chứ không xài được, đương nhiên cũng nghĩ không ra cấp trong nhà mua. Mà sơn cha tương nhằm vào đám người, là một ít gia có tiểu tích tụ các thái thái cùng công tử các cô nương, những người này đều sẽ không tự mình tới tiệm tạp hóa mua đồ vật. Còn có chính là đóng gói vấn đề, sơn cha tương không thể giống thịt vụn như vậy dùng cái bình lớn, vận chuyển thời điểm có thể dùng, bán ra thời điểm phải dùng tinh xảo chút, đi cao cấp một chút lộ tuyến mới hảo. Mặt khác giá cả nhưng thật ra có thể nhấc lên, có thể mua cái này sẽ không để ý giá cả quý không quý, quá mức tiện nghi nhân gia còn cảm thấy không phải thứ tốt không muốn mua đâu. Hai người lại thương lượng một ít những việc cần chú ý, từ lao bản sáng sớm hôm sau liền mang theo nhóm thứ hai sơn trà tương đi trở về. Từ chỉ tiếp tục tìm người làm sơn trà tương, người có thể chờ, hái xuống sơn trà là chờ không kịp, nếu lần này vẫn là bán không ra đi, này phê tương liền dùng tới làm điểm tâm. Thẩm gia hừng hực khí thế vội vàng, trấn nam tướng quân quân doanh, có người nửa đêm còn ngủ không yên. Tả tướng quân, như thế nào còn không nghỉ tạm? Ngày mai liền phải tấn công ra qua, tướng quân vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tuần tra người nhìn đến tả tướng quân đứng ở bên ngoài số ngôi sao, liền hảo tâm khuyên bảo một chút, tuy rằng biết đây là hoàng thượng phái tới giám thị tướng quân tiểu bạch kiểm, nhưng là thái độ cũng muốn khách khách khí khí, vạn nhất hắn tâm nhãn tiểu hướng hoàng thượng tố cáo hát trạng làm sao bây giờ. Thẩm số ngôi sao tiểu bạch kiểm cáo trạng tinh lục lang nhìn nhìn người tới, không trả lời hắn nói, gật gật đầu đi vào, hắn thật sự là không nghĩ để ý tới trấn nam quân đội này đó binh lính, chính mình muốn thật sự chỉ là hoàng thượng phái tới giám thị trấn nam tướng quân người. Trấn nam tướng quân có thể như vậy tín nhiệm hắn. Hôm nay ngủ không được là bởi vì nhớ tới một người, một cái hắn trong ngộng thường xuyên xuất hiện mà lại cầu mà không được người. Trước hai năm hắn thường xuyên ở trong ngộng nghe thấy người khác nói chuyện, cố tình tỉnh lại cái gì đều không có, sau lại ở một lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp phải một nữ tử, lúc ấy không để ý, sau lại mới phát hiện, kia nhưng còn không phải là hắn trong ngộng xuất hiện người sao, sau lại đi tìm người rốt cuộc tìm không thấy, hối hận không có nhiều tìm hiểu hai câu. Vốn tưởng rằng duyên phận liền như vậy thiển, ai biết một khác thứ nhiệm vụ thời điểm bị phát hiện, hắn trốn vào trong núi bị đuổi giết, nhận tâm nhảy nhai, ném rất kẻ cắp về sau kéo thương chạy tới quan đạo phụ cận, trông cậy vào cấp dưới tới cứu hắn. Không nghĩ tới cứu hắn không phải chiến hữu không phải cấp dưới, mà là cái kia làm hắn ấn tượng khắc sâu nữ tử. Vốn tưởng rằng duyên phận như thế, dưỡng hảo thương về sau hắn đối nữ tử đại hiến ân cần, liền chờ một ngày công bằng đâu, không nghĩ tới lại biết được đối phương là có gia thất, sớm đã khác gả người khác. Không tiếp thu được người thương đã làm người thê đả kích, hắn thậm chí không đi chứng thực, ngay cả đêm đi rồi. Hiện tại hắn chính là đặc biệt hối hận, lúc trước đã cái kia dạng, nữ tử đối hắn cũng không phải không có cảm tình bộ dáng, hỏi một câu làm sao vậy, kết quả lại hư cũng so hiện tại cường nha. Đặc biệt là gần nhất trong ngộng luôn nữ tử ở đối hắn khóc lóc kể lể, mang hắn vong ân phụ nghĩa, trách hắn đi không từ giã, hiện tại hắn đều không thế nào dám ngủ, nhưng là lại muốn ngủ, rốt cuộc trong ngộng có nàng thanh âm. Hai loại cảm xúc rồi dám ở bên nhau. Phảng phất trong đầu có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, ở ngủ cùng không ngủ chi gian do dự, sau lại có cái tiểu nhân nhảy ra ngoài, nói ngươi áp lực quá lớn, đi ra ngoài thả lỏng hạ đi, kết quả hắn liền đi ra ngoài, sau đó liền đụng phải tuần tra. Vì không gia tăng không cần thiết phiền thoái, hắn thực thuận theo hồi lều trại. Chỉ là trở về cũng không biết như thế nào mới hảo, suy tư hồi lâu, làm hạ quyết định, chờ ngày mai hai quân đối chiến kết thúc liền phái người đi hỏi thăm, nếu nàng thật sự đã làm người thê, hắn sẽ không phá hư người khác. Nhưng là nếu nàng không gả chồng, hắn liền tự mình tới cửa cầu thú. Suy nghĩ cẩn thận về sau đi vào giấc ngủ, chỉ là trong mộng nữ nhân vẫn là không ngừng nghỉ, không ngừng truy vấn hắn vì cái gì phải đi, làm cho hắn tưởng cái phụ lòng hắn giống nhau, thật vất vả đem người hướng hảo, trận mắt vừa thấy trời đã sáng, nguyên lai là tiếng kèn vang lên. 31 văn. 7 ngày sau, Thẩm Lục Lang nhìn trong tay tư liệu trầm mặc không nói, mày càng nhăn càng chặt, truyền tin cấp dưới cũng không dám nói chuyện, tướng quân ngày gần đây càng thêm ít lời. Cũng càng làm cho người sợ hãi, thật nên làm những cái đó nói tướng quân tiểu bạch kiểm người đến xem, có như vậy đáng sợ tiểu bạch kiểm sao. Cứ việc nội tâm diễn thực đủ, nhưng là một câu cũng không dám nói, thẳng đến Thẩm Lục Lang xem xong tin làm hắn đi xuống hắn mới thành thành thật thật đi ra ngoài. Thẩm Lục Lang làm cấp dưới sau khi rời khỏi đây lại đem thư tín nhìn một lần, này phong thư tự mở ra hắn đều hiểu, nhưng là vì cái gì liền lên liền xem không hiểu đâu. Bởi vì trong thư viết, hắn làm điều tra nữ tử họ từ danh chỉ. 21 tuổi, nhà chồng họ Thẩm, trượng phu là Thẩm gia già trẻ, đứng hàng lão tứ, nhưng trên thực tế là lão lục, bởi vì phía trước có hai cái tỷ tỷ không lưu lại. Sau đó chính là nàng là Thẩm gia dưỡng nữ, trượng phu 13 tuổi tổng quân, đã qua đời, dưới trướng có một nhi một nữ, đều vì quá kế. dư lại chính là Thẩm gia dân cư cùng mấy năm nay phát sinh sự. Để cho người xem không hiểu chính là cuối cùng một câu, từ thị phu quân nghi là tướng quân bản nhân. Cái này kêu nói cái gì, là chính là không phải liền không phải, nghi là có ý tứ gì, ai nguyện ý nghi là. Bất quá nếu thật muốn đúng vậy lời nói thì tốt rồi, một có cái này ý tưởng liền một phát không thể vãn hồi, đột nhiên cảm giác đau đầu, toàn đầu góc đau, đau đến hắn nhịn không được ra tới. Lều trại ngoại hộ vệ nghe được động tĩnh liền hướng trong chạy, phát hiện Thẩm Lục Lang đã đau đến ngồi vào trên mặt đất, đem Thẩm Lục Lang đỡ đến trên giường liền đi ra ngoài kêu quân y đi. May mắn người bệnh đều xử lý tốt, quân y không bận quá, bất quá chờ hai người đuổi tới này Thẩm Lục Lang đã hảo, quân y đem mạch hỏi Thẩm Lục Lang còn có hay không cái gì không khỏe. Ngạc nhiên phát hiện Thẩm Lục Lang trong đầu máu bầm tựa hồ tan. Sắc thật là tan, bởi vì Thẩm Lục Lang nhớ lại tới trước kia sự, hắn hiện tại đã biết hắn kêu Thẩm Khải Quý, gia trụ trấn Nam Hà Thẩm gia thôn, có cái biểu muội kêu Từ Chỉ, bất quá hiện tại đã là hắn tức phụ, hơn nữa đem trong nhà chiếu cô thực hảo, tuy rằng khổ sở phụ thân cùng ba cái ca ca qua đời, nhưng là hắn đã thế bọn họ báo thù, khó trách liền tính mất trí nhớ hắn đối nạn trộm cướp hận ý cũng thực rõ ràng, hiện tại đều minh bạch. Hiện tại biết chính mình thân phận, thích nữ tử cũng là chính mình phu nhân, kia hắn còn ở quân doanh làm gì? Viết sổ con làm cấp dưới đưa đi hoàng cung, chính hắn đơn thương độc mã bắt đầu hướng ra đuổi. Hai ngày hai đêm, thay đổi tam con ngựa, Thẩm Lục Lang chạy tới Thẩm gia, tới rồi cửa phát hiện trong nhà không ai, hô vài tiếng vẫn luôn không ai ra tới, muốn đi vào còn kém điểm bị cẩu cắn. Ba con chó săn đã bị nuôi lớn, các mỡ phì thể tráng, bất quá thực nghe lời, chỉ ăn chính mình ra cấp đồ vật, đi tây viện cũng không chạy loạn. Chỉ có nhìn đến có chạy loạn gà mới có thể ngao gào vài tiếng đem gà cấp dọa trở về, sẽ không duyên cớ hù dọa chúng nó. Lần này Từ Chỉ đi Tây Viện mang đi nhỏ nhất đầu, làm Cát Tường Như Ý hai chỉ ở nhà giữ nhà. Thẩm Lục Lang cho rằng này hai chỉ chính là trong tiệm gặp qua chiêu tài tiến bảo, tự cho là bọn họ ba có điểm giao tình, tưởng vào cửa, kết quả bị giáo là người. Vẫn là có người thấy Thẩm ra cửa có người đợi, giống như còn có việc gấp, hỗ trợ đi kêu người. Thấy mẫu thân lại đây, Thẩm Lục Lang bước nhanh về phía trước, đi đến trước mặt liền quỳ xuống thỉnh tội, nương, nhi tử đã trở lại. Vu thị vốn dĩ ở trên phố hống tiểu tôn tử, bởi vì Từ Chỉ buổi sáng không dẫn hắn đi Tây Viện chính cáo kình đâu, đang muốn mang theo hắn qua đi, bị kêu trở về một chút bị người ôm lấy cẳng chân, chỉ là thanh âm này. Phần 24. Tiểu Lục, là Tiểu Lục đã trở lại. Vu thị cho rằng chính mình hoa mắt, không nghĩ tới nhìn hồi lâu, trước mắt người còn ở. Nương, là ta, nhi tử bất hiếu. Nhi tử về trễ. Thẩm Lục Lang khóc đến. Vu thị khóc lóc chụp đánh trước mắt người, cũng không phải là chậm sao, cha ngươi, ngươi ca cũng chưa, ngươi còn biết trở về nhà ngươi, ta cho rằng ngươi cũng chết ở bên ngoài, ngươi có biết hay không nương mắt đều khóc mù, ta nhi tử vẫn là không trở về. Vu thị vẫn là không thể tin được, đã chết nhi tử thật sự đã trở lại. Hoa mãi mãi đừng khóc, qua thấy hai người đều ở khóc, vốn dĩ ở tức giận mình Xuân bị dọa khóc, tuổi còn nhỏ hắn không biết mãi mãi vì cái gì khóc. Chỉ biết cái này không quen biết nam nhân cùng mãi mãi đều ở khóc, chính mình cũng đi theo khóc. Nghe thấy tiểu tôn tử tiếng khóc, Vu thị xoa xoa nước mắt, hòa hoan cảm xúc, lấy lại bình tĩnh nói, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Nương nằm mơ đều nghĩ các ngươi có thể trở về, nhưng là mỗi lần tỉnh mộng các ngươi vẫn là không ở. 9 năm, làm khó ngươi còn có thể tìm được ra, vào đi. Vu thị ôm Minh Xuân vào nhà, Thẩm Lục Lang ở phía sau đi theo, Vu thị hỏi hắn mấy năm nay đều ở đâu. Thẩm Lục Lang đem mấy năm nay trải qua chọn không như vậy nguy hiểm nói, Vu thị nghe hắn nói mất trí nhớ quá lại nhịn không được đau lòng. Lại cho hắn cầm ăn uống. Thẩm Lục Lang xác thật cũng đói bụng, liền ăn hai chén mặt mới dừng lại tới. Lại cùng Vu thị nói mấy năm phát sinh sự, bất quá không một hồi nhịn không được hỏi, nương, trong nhà những người khác đâu? Vu thị bị hỏi đến nghẹn họng, vừa mới chỉ lo cao hứng, chính là như thế nào nói cho nhi tử ở hắn không ở nhà thời điểm đã cho hắn cưới tức phụ chuyện này. Bất quá nghe lời nói mới rồi ngữ, nhi tử ở bên ngoài tựa hồ không có thành thân. Mặc kệ có hay không thành thân, tóm lại việc này hiện tại không thể nói, đến làm hai người ở chung một đoạn thời gian lại nói, nếu thật sự không có cảm tình, hợp ly là được, đến lúc đó tiểu thất tưởng chiêu tế muốn gả người đều được. Suy tư hồi lâu, ở Thẩm Lục Lang chờ không kịp sắp hỏi lại một lần thời điểm, Vũ Thị nói chuyện, ngươi hỏi những người khác nhà, Minh Tùng Minh Bách đi trong huyện cầu học đi, liền chờ sang năm lại khảo. Trong nhà mấy năm nay ấp không ít gà con, này không phải người trong thôn đều xem nhà ta gà con lớn lên chắc nịch sao, liền tưởng mua, tiểu thất liền mang theo bọn họ đi xem, người trong nhà đều đi qua, ta không nghĩ đi, liền lưu trong nhà. Tiểu thất trưởng thành đi, ta đi thời điểm vẫn là nho nhỏ một cái, hiện tại phỏng trừng thành đại cô nương. Thẩm Lục Lang tưởng đem đề tài hướng Từ Chỉ trên người xả một xả. Là nha, trưởng thành, mấy năm nay trong nhà ít nhiều tiểu thất ở, cha ngươi cùng ngươi mấy cái ca ca đi rồi về sau ta thật không trông cậy vào, cũng mất công tiểu thất lợi hại, tránh hạ này phân gia sản. Mấy năm nay nhưng không dễ dàng, thức khuya dậy sớm, mùa đông khắc nghiệt cũng đến nửa đêm bỏ dậy thu thập đồ vật, lại muốn săn sóc trong nhà, cũng liền năm nay hảo điểm, trong nhà hỗ trợ người nhiều, nhưng là cũng không được nhàn. Sinh ý càng làm càng lớn, không thức đêm lại phí đầu óc, người khác đều đỏ mắt nhà ta một xe xe ra vào hóa, cũng không nghĩ, tiểu thất mấy năm nay phế đi bao lớn kính mới nghĩ ra được này đó biện pháp. Ra bên ngoài bán phía trước chính mình đến thử làm, quang tay liền bị phỏng vài lần, làm buôn bán nơi nào là dễ dàng như vậy. Nhắc tới từ chỉ Vu thị liền nói lên nàng không dễ dàng, im bặt không nhắc tới hai người quan hệ, liền sợ Thẩm Lục Lang chưa thấy được từ chỉ trước hết nghe nói hôn sự nổi lên nghịch phản tâm lý. Hai mẹ con cứ như vậy đông xả tây xả hàn huyên một hồi, rốt cuộc tính Thẩm cùng Thẩm Hướng Đông mang theo mấy cái đi xem náo nhiệt hài tử đã trở lại. Vốn dĩ hôm nay trong nhà là có người, cũng chưa ở nhà là bởi vì người trong thôn muốn gả con, từ chỉ nhiều ấp một đám, hôm nay không sai biệt lắm đều ra xác, hỗ trợ người sợ người khác chọn xong rồi dư lại không tốt, liền tưởng đi trước chọn, từ chỉ vừa thấy, giúp cái này không giúp được cái kia, liền trước tiên một ngày cùng thôn dân nói tốt, hôm nay đi chọn gà con, bất luận quan hệ chỉ xem trước sau, sáng sớm liền có người ở Tây Viện bên kia chờ, lúc này mới dậy sớm quá khứ. Mặt lị tỉnh về sau xảo muốn đi tìm nương, Minh Sam bọn họ cũng muốn nhìn gà con, Vu thị dứt khoát làm tính Thẩm mang theo mấy người đều đi, đem Liên Hoa bọn họ cũng đuổi ra đi, ngại mấy người cả ngày ở nhà buồn không ra đi. Lúc này mới dẫn tới trong nhà không ai tình huống, không nghĩ tới Thẩm Lục Lang vừa lúc hôm nay trở về. Thẩm Hướng Đông thấy Thẩm Lục Lang còn có điểm giật mình, tuy rằng chỉ có gặp mặt một lần nhưng là đối hắn ấn tượng rất thâm, nghĩ thầm đây là từ chỉ lạn đào hoa đã tìm tới cửa. Lại nhiều phun tảo chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại, hắn là không dám hỏi, trong khoảng thời gian này tới nay từ chỉ làm buôn bán thủ đoạn đùn đùn không dứt, làm hắn xem thế là đủ rồi. Có thể tích cóp hạ gia nghiệp xác thật là kẻ tàn nhẫn, hắn nhưng không muốn tìm suối quẩy. Nhớ trước đây hắn còn đối từ chỉ từng có hảo cảm, rốt cuộc cùng trước kia gặp qua đại đa số người đều không giống nhau, rất hiếm lạ, chỉ là ở chung xuống dưới phát hiện, loại người này không phải hắn có thể khống chế trụ. Hắn chưa bao giờ gặp qua ai ở phát hiện mẹ mình về sau có thể bình tĩnh xử lý, báo quan sau một mặt trấn an hài tử cha mẹ, một mặt hung tợn cấp tham quan tắc tiền làm hắn tàn nhẫn phạt cùng hắn có mưu đồ bí mật mẹ mình. Mặt khác lại ngầm thu thập chứng cứ, không bao lâu lại đem tham quan cử báo, một loạt thao tác làm người xem thế là đủ rồi. Nhưng thật ra thôn trưởng gia nhị cháu gái không tồi, tuy rằng đanh đá nhưng là nghĩ sao nói vậy, không có tính kế, thôn trưởng gia lưu đến lớn như vậy còn không bỏ được gả đi ra ngoài, nơi nào đều hợp chính mình tâm ý. Cũng không biết đối phương ghét bỏ không chê chính mình thân phận. Tâm đã sớm chạy trật, lại nghe được Vu thị giới thiệu Thẩm Lục Lang thân phận hắn quả thực không thể tin được. Liền như vậy xảo. Từ chỉ tùy tiện gặp gỡ một người chính là hắn trượng phu. Nhớ tới chính mình còn bởi vì đối phương càn rỡ ngăn cản quá hắn tầm mắt, Thẩm Hướng Đông khóc không ra nước mắt, này chủ gia sẽ không bởi vì cái này cho hắn làm khó dễ đi. Có nghĩ đến đối phương là quân doanh ra tới, nghĩ hẳn là cái dũng cảm người, nhất định sẽ không so đo điểm này việc nhỏ, lại yên tâm. Lúc này Thẩm Hướng Đông không biết, hắn chủ gia tâm nhãn thật đúng là không rèn luyện hảo, cũng là có thể cùng lỗ kim nhiều lần. Đương nhiên, lúc này cái gì cũng không biết hắn vẫn là thực vui vẻ. Nhưng thật ra Minh Xuân, thấy Thẩm Hướng Đông trở về thực hưng phấn, trong nhà không có mặt khác nam tính, Minh Tùng lại hàng năm không ở nhà, Thẩm Hướng Đông ở trong lòng hắn trên cơ bản đảm đương phụ thân cùng cứu cứu nhân vật. Thẩm Hướng Đông đối Minh Xuân cùng Mạt Lị cũng là yêu thương, một phương diện là chủ tử, về phương diện khác chính là nếu không phải trong nhà gặp nạn. Hắn cũng tới rồi có hải tử tuổi. Tinh Thẩm trở về là nấu cơm, hôm nay chủ gia đại hỉ càng nên làm điểm tốt, làm Thẩm Hướng Đông đi trong thôn đồ tể kia mua điểm mới mẹ thịt trở về, chính mình đi kho hàng đem trong nhà ngày thường không thế nào bỏ được ăn thức ăn lấy ra tới. Nửa canh giờ về sau từ chỉ bọn họ cũng đã trở lại, một buổi sáng cuối cùng là đêm này một đám gà con đều bán đi, nghĩ thầm về sau dễ dàng không hề làm loại này mua bán, thật sự là quá phí tâm phí lực. Vào ra môn phát hiện hôm nay trong nhà có điểm an tĩnh. Tới rồi trong phòng mới phát hiện trong nhà người tới, hơn nữa, này vẫn là nhận thức. 32 văn. Từ chỉ ánh mắt đầu tiên thấy Thẩm Lục Lang là rất vui vẻ, chỉ là đảo mắt đã bị một loại khác cảm xúc ngăn chặn, nghĩ thầm không phải không từ mà biệt sao, kia hiện tại là tới làm gì, dù sao không phải tìm nàng là được rồi. Nỗi lòng ngàn ti vạn chuyển, mặt ngoài không hề dao động, chỉ là đối Vu thị nói câu lời nói, nương, trong nhà tới khách nhân. Vu thị không biết như thế nào trả lời, liền ư một tiếng. Tiểu thất ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút đổi thân quần áo đi. Từ chỉ đáp ứng rồi một tiếng vào nhà, trên người xác thật không sạch sẽ, rốt cuộc hỗ trợ bắt được nửa ngày gà. Thẩm Lục Lang tử phải biết vào cửa liền nhìn chằm chằm nàng xem, thấy đối phương phát hiện chính mình chỉ là không có gì biểu hiện, lại có chút thất vọng, chẳng lẽ không nhận ra chính mình. Sờ sờ trên mặt tròm dâu nghĩ thầm có phải hay không bởi vì không tạo dâu, ai ngờ đảo mắt người đã không thấy tăm hơi. Trong phòng từ chỉ thay quần áo cũng rất rối rắm, đổi bình thường đi, có vẻ có chút thất lễ, lại nói như thế nào cũng là khách nhân. Đổi đẹp đi, có vẻ có chút cố tình, tựa như chính mình chuyên môn vì hắn trang điểm giống nhau. Bất quá không nghĩ ở đã từng đối tượng thầm mến trước mặt mất mặt, cuối cùng vẫn là thay đổi thân có thể gặp khách quần áo ra tới. Nghĩ khả năng chính mình lần trước không chào hỏi liền đi rồi làm đối phương sinh khí, nhưng là lại không biết như thế nào bồi thường, thẳng đến ăn cơm từ chỉ cũng không đối hắn nói một lời, vô số lần xem nàng phát hiện nhân ra cũng chỉ là túi đầu ăn chính mình, không nâng quá mức. Thẩm Lục Lang trơ mắt nhìn từ chỉ không ăn mấy khẩu cơm, liền đem nghịch ngợm tưởng ra bên ngoài chạy Minh Xuân kéo qua tới chụp hai hạ, Thẩm Hướng Đông ở phía sau ngăn đón, chờ từ chỉ đem Minh Xuân uy xong rồi về sau Minh Xuân lại đi tìm Thẩm Hướng Đông. Thẩm ra ăn cơm phân hai bàn. Nhưng là hắn cái này ngồi ở chủ trên bàn ăn cơm trên danh nghĩa trượng phu phảng phất là cái người ngoài, nhân ra mới là từ phụ nghiêm mẫu thân thân mật mật người một nhà, này bữa cơm Thẩm Lục Lang ăn đến không hề tư vị. Thẩm Hướng Đông tất nhiên là không biết đến Thẩm Lục Lang nội tâm suy nghĩ, hắn phải biết rằng khẳng định hối hận hôm nay tới bên này ăn cơm, hắn chỉ là chịu không nổi trong thôn trung niên nữ tính đối hắn hôn nhân lo lắng, mới trốn rồi cái lười tới cái này viện ăn cơm, ai biết hội ngộ thượng như vậy sự. Kế tiếp hai người không có cũng bất luận cái gì giao lưu, liền tính Vu Thị nói Thẩm Lục Lang thân phận từ chỉ cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Có thể làm sao bây giờ, liền tính là tiểu ca lại như thế nào, hiện tại trở về tám phần là giải trừ hôn nhân quan hệ, coi như đã từng thiệt tình đều ý cầu đi. Phải biết trước kia đặc biệt không thể lý giải những cái đó luyến ái não người, hiện tại nhưng thật ra có điểm thể hội, thật là khống chế không được chính mình, nghĩ có thể là thấy được ít người nguyên nhân, quá đoạn thời gian đi theo từ lão bản thương đội đi bên ngoài đi một chút. Đến lúc đó tâm giới liền không giống nhau đi. Hạ quyết tâm đối đại Thẩm Lục Lang liền không có như vậy xấu hổ, dù sao về sau cũng sẽ ở chung, liền lấy hắn đương thân ca ca đối đại thì tốt rồi. Tường hảo về sau cũng liền mặc kệ hắn, rất nhiều lần Thẩm Lục Lang nói chuyện từ chỉ cũng chưa tiếp tra. Thẩm Lục Lang có loại mạc danh trực giác, hắn cảm thấy hôm nay nếu là không nói rõ ràng liền xong rồi, nhưng là từ chỉ đối hắn vẫn là lạnh lẽo, chỉ có thể đi xin giúp đỡ Vu Thị, sấn người khác đều đi ra ngoài, nhỏ giọng hỏi Vu Thị: "Nương, ta biết tiểu thất gả cho ta, nhưng là ta đem tiểu thất trọc sinh khí làm sao bây giờ?" Vu Thị còn đang suy nghĩ vạn nhất nói lỡ miệng làm sao bây giờ, không nghĩ tới hai người đã sớm nhận thức, chỉ là này xu thế không đúng lắm, nhi tử đem con dâu trọc sinh khí. Vẫn là bởi vì nhi tử vứt bỏ tiểu thất. Lời này Vu Thị vô pháp tiếp, tuy rằng nàng tưởng hai vợ chồng hòa hảo, tốt nhất có thể ân ân ái ái, chính là hiện tại trạng huống là tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng là nhi tử là cái phụ lòng hán là chạy không thoát được, nàng tổng không thể che lại lương tâm tác hợp hai người đi. Bị mẹ ruột phán định vì phụ lòng hán Thẩm Lục Lang cũng thực bất đắc dĩ, tức phụ không để ý tới hắn, mẹ ruột không giúp hắn, hơn nữa kia hai cái nghi là hắn nhi nữ hải tử cũng đối người khác thân, hắn cảm thấy chính mình lại không làm điểm cái gì, thật là người cô đơn. Sân tử chỉ đi hậu viện thời điểm Thẩm Lục Lang trộm theo qua đi, cũng mặc kệ chính mình hành vi ở người khác xem ra cỡ nào đáng khinh. Từ chỉ thấy hắn lại đây cũng chưa nói cái gì, xác thật, hai người cũng yêu cầu làm chấm dứt, ít nhất nàng muốn lộng minh bạch đối phương lúc trước vì cái gì rời đi. Thẩm Lục Lang xem từ chỉ không tránh ra liền an tâm rồi, tốt xấu còn có cứu lại khả năng. Cái kia, tiểu thất, ta sai rồi, ta vốn dĩ không biết hai ta thành thân, bằng không đã sớm đã trở lại. Ta không phải cố ý trang không quen biết ngươi, là kia hai năm ta thật sự mất trí nhớ. Thẩm Lục Lang thử nói, quá nhiều đồ vật yêu cầu giải thích. Không biết từ nơi nào nói lên. Không nói cái này, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, năm trước Tết Trùng Dương về sau ngươi vì cái gì đột nhiên không từ mà biệt. Từ chỉ nghĩ nghe này một kiện. Là bởi vì ta nghe nói ngươi đã gả chồng, cảm thấy chúng ta quan hệ không bình thường mới đi, ta thật không biết ngươi gả người là ta. Thẩm Lục Lang giải thích nói. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta người tên thật? Hơn nữa trong tiệm người đều họ Thẩm, ngươi liền không có hoài nghi. Lúc ấy hoàng mệnh trong người, có quy định không thể tùy tiện để lộ thân phận, sẽ cho cảm kích người mang đến phiền toái. Trong tiệm sự tình ta không có chú ý quá, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là vì làm buôn bán mới sơ phụ nhân đầu, sau lại nghe được ngươi đã gả chồng, mới cảm thấy như vậy ở chung không tốt lắm. Vừa lúc ngày đó ra mệnh lệnh tới, liền đi rồi, bởi vì không biết nên nói cái gì, liền không có lưu lại tin tức. Hỏi cái gì đáp cái gì, Thẩm Lục Lang một câu cũng không dám nói bậy, này đó giải thích quan hệ đến hắn tương lai hạnh phúc. Ai nói cho ngươi ta gả chồng? Từ chỉ hỏi. Hẳn là không ai chuyên môn đối hắn nói cái này. Ở trong tiệm, ta nghe có người hỏi từ lão bản khi nào trở về, nghe được Hướng Nam trả lời nói lại quá 2 ngày không sai biệt lắm có thể trở về, làm hắn đi quê quán tìm người, liền cho rằng ngươi nhà chồng họ Từ, ta vẫn luôn cho rằng Thẩm Hướng Nam là chiêu trưởng quầy không phải trong nhà mua. Từ chỉ có chút dở khóc dở cười, hai người thế nhưng bởi vì như vậy bỏ lỡ, bất quá có việc không hỏi rõ ràng liền làm quyết định này tật xấu không thể quán, kia nếu lại đến một lần ngươi có đi hay không? Phần 25. Không đi, khẳng định không đi, nhất định chờ ngươi trở về hỏi rõ lại đi, không đúng, hỏi rõ cũng không đi, đuổi ta cũng không đi, chết sống không đi. Tiểu thất, ta đã hướng hoàng thượng thượng tấu chương, về sau không hề thượng chiến trường, ta vì hoàng gia làm đã đủ nhiều, hiện tại hẳn là bồi bồi ngươi cùng nương, về sau có ta ở đây, ngươi không bao giờ dùng vất vả như vậy. Thẩm Lục Lang bảo đảm, từ nay về sau không bao giờ làm tức phụ chịu khổ, trước kia hoàng đế cấp ban thưởng hắn đều cấp cự, bởi vì người cô đơn không dùng được, hiện tại nhưng thật ra có thể muốn lại đây, nhiều năm như vậy hắn làm như vậy nhiều sai sự, hoàng thượng không phải vong ân phụ nghĩa người, sẽ bồi thường chính mình, này đó đều có thể để lại cho thế tử. Từ chỉ khí đã tiêu đến không sai biệt lắm, ai làm hắn cũng có sai, tại đây phía trước không giải thích rõ ràng đâu, bất quá hết giận cũng không đại biểu hai người có thể hòa hảo trở lại, liền trước đáp ứng ở chung thử xem, qua cái 1-2 năm lại nói. Thẩm Lục Lang dám nói không sao, không dám, cho nên sự tình cứ như vậy định ra tới, vào kinh còn phải từ từ, tuy rằng trong nhà không nhiều ít đồ vật, nhưng là phá ra còn phải giá trị bạc triệu đâu, trong ngoài cũng có không ít muốn mang đi, còn có một cái chính là trong nhà muốn giao cho ai nhìn vấn đề, muốn suy xét quá nhiều, chỉ có thể từ từ tới. Cho dù từ chỉ không phải hiện tại liền nguyện ý cùng hắn cùng nhau đi, Thẩm Lục Lang cũng thật cao hứng, tức phụ có thể tha thứ chính mình là được. Vu Thị biết hai người hòa hảo phi thường vừa lòng, nàng liền biết tiểu thất không phải keo kiệt người. Kế tiếp người một nhà bận việc sinh ý sự. Không mấy ngày, từ lão bản truyền đến tin tức tốt, nhóm thứ hai vận quá khứ sơn tra tương bán hơn phân nửa, từ chỉ thu được tin tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, đừng động lúc ấy nói được dễ nghe, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, không đến vạn bất đắc dĩ, tiền có thể tỉnh tắc tỉnh. Từ lão bản ở tin chung nói, hắn trước tiên làm người chạy trở về đặt hàng một đám tấp phương lớn nhỏ bình sứ, nhóm thứ hai sơn tra tương một vận đến địa phương liền bỏ vào bình. Trang hảo về sau cùng nhau giao cho mấy nhà quan hệ không tồi điểm tâm phô làm thêm đầu. Chờ mấy cái cửa hàng đem này đó đều đưa ra đi về sau có người trở về mua thời điểm cố định lên giá, là mấy nhà cửa hàng đem giá cả kêu đi lên. Tả hữu có thể nhàn tới không có việc gì mua chút điểm tâm thêm ăn vặt đều không thế nào để ý giá cả, điểm tâm phô nhìn chúng cũng là cái mới mẻ, đã có thể đơn độc bán đi cũng có thể làm một ít tân điểm tâm. Giá cả thượng tự nhiên sẽ không so đo một chút hai điểm. Cuối cùng hô lên tới giá cả so nguyên lai định giá cao gần gấp đôi, hơn nữa sắp tới không lo nguồn tiêu thụ, thích hợp nói năm nay sơn tra tương là thừa không được. Kế tiếp từ chỉ cần phải làm là trình tự làm việc vấn đề, trọng trung chi trọng là làm tốt phối phương bảo mật công tác. Hiện tại hỗ trợ đều là tương đối đáng tin cậy thôn dân, chính là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tuy rằng này liên quan đến non nửa cái thôn ích lợi, có thể đi thỉnh tộc trưởng hỗ trợ chấn, nhưng là ở tuyệt đối ích lợi trước mặt, ai đều không thể bảo đảm bọn họ có thể hỗ trợ gạt. Nhất đáng tin cậy phương pháp chính là không đem phương pháp tiết lộ đi ra ngoài, mỗi người phụ trách trình tự bất đồng, tận khả năng làm cho bọn họ chi gian không giao lưu, hoàn chỉnh trình tự không tiết lộ đi ra ngoài, làm được vị là bất đồng. Từ chỉ không trông cậy vào có thể làm được vẫn luôn giấu đi xuống, tận lực làm được gần nhất 2 năm phương thuốc không ra lậu đi ra ngoài, quá 2 năm tìm được tân chiêu số, sơn tra tương có thể hay không tiếp tục làm còn không nhất định đâu. Làm tốt tính toán, Thẩm gia lại hừng hực khí thế vội lên, một ít bước đi ở Tây Việt làm. Làm tốt về sau vận đến nhà cũ, lại tiến hành bước tiếp theo thao tác. Chính là lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái tiểu nhạc đệm, nhào đến trong nhà có điểm gà bay chó sủa, nguyên nhân chính là Thẩm Lục Lang nhằm vào Thẩm Hướng Đông. Thật là sự tình gì đều nhằm vào, xem Thẩm Hướng Đông ôm Minh Xuân hống liền muốn ôm lại đây, cố tình Minh Xuân còn không để ý tới hắn. Từ chỉ cùng Thẩm Hướng Đông nói một câu, hắn đều có thể không thanh không thôi cắm lại đây nói khác. Thẩm Hướng Đông biết là bởi vì chính mình ngại quá sự, nhưng là tâm nhãn nhiều tiểu mới có thể trả thù thời gian dài như vậy nha. Trên thực tế Thẩm Lục Lang không phải vì phủ thành lần đó, rốt cuộc nhân gia hộ chủ, hắn cũng không có lý do gì đi ghi hận, hắn nhằm vào Thẩm Hướng Đông là bởi vì nhi tử nữ nhi đều không dính chính mình, cả ngày có việc liền đi tìm Thẩm Hướng Đông. Đặc biệt là Minh Xuân, không biết có phải hay không bị ngày đầu tiên bộ dáng của hắn dọa tới rồi, về đến nhà thời gian dài như vậy chưa từng có làm hắn ôm quá, mỗi lần vây tay một cái liền chạy, xoay người liền đi tìm Thẩm Hướng Đông. Một lần hai lần không có gì, số lần nhiều nhưng không phải sinh khí sao, cố tình Thẩm Hướng Đông chính mình không có cảm giác, thường xuyên ôm hài tử ở trước mặt hắn lắc lư, nhưng không phải đâm họng xuống thượng. 33 văn. Thẩm Lục Lang hàng năm không ở nhà, sự tình gì đều không rõ ràng lắm, từ chỉ có việc sẽ đi tìm Thẩm Hướng Đông mà không phải tìm hắn, hắn nhìn trong lòng hụt hẫng, lại không giống lúc trước ở trong tiệm, phải làm sự tình liền như vậy vài món. Trong nhà hai cái sân thêm lên sự tình không ít, hơn nữa nghe được hắn đã trở lại thường thường có người tới lên tiếng kêu gọi, lại không thể không để ý tới, chờ hắn cùng người ta nói xong lời nói chuyển cái thân, tức phụ liền lại đi địa phương khác. Lần này cũng là, từ chỉ chính cấp Thẩm Lục Lang giảng sơn tra tương sự tình, làm hắn ngày thường chú ý nhìn điểm, đi hạch có hay không đi sạch sẽ. Giống nhau đều là cắt thành hai nửa, lại dùng thiết phiến đem hạch đào ra, giống như vậy, có người sẽ không ngươi dạy một giáo liền không sai biệt lắm, bất quá hai ngày này không có tay mơ lại đây, đều là làm chín, ngươi xem đừng quá tháo, hạch nhất định đi sạch sẽ, bằng không ảnh hưởng vị, màu sắc cũng không hảo. Từ chỉ cầm mấy cái sơn tra, biên cho hắn làm mẫu biên giải thích, cái này kỳ thật rất đơn giản, chính là mắt muốn tiêm, thấy có không chuẩn bị cho tốt địa phương nói ra, lần sau đều sẽ chú ý, bằng không tất cả mọi người theo đuổi tốc độ, phẩm chất tự nhiên giảm xuống. Thẩm gia chú ý chính là làm nhiều có nhiều, mỗi ngày ký lục cân số, ấn cân phái tiền công, là vì phòng ngừa có người lười biếng, không tốt địa phương chính là không cẩn thận kiểm tra khả năng có đục nước béo cỏ. Đang nói có người vào được, vào cửa trước cũng không gõ một chút, tiến vào liền nói, sáu quý nha, cùng tức phụ tại đây lén lút làm gì đâu. Mấy năm không về nhà bên ngoài không cưới cái. Ngươi không biết, ngươi nương thiếu chút nữa cấp tiểu thất chiêu tới cửa tế, ngươi không biết, ngươi lại vãn trở về mấy ngày, ngươi tức phụ liền gả chồng. Tiền đại nương như thế nào có rảnh tới nha, thiết chủ thúc hôm nay không ở nhà. Tiền đại ni còn muốn nói cái gì, bị từ chỉ đánh gãy, nàng miệng toàn thôn đều biết, nói chuyện bất quá đầu óc, nói thêm gì nữa chính mình ngày mai nên gả chồng. Tuy rằng chính mình biết nàng không phải nói thật, nhưng là bên cạnh vị này không biết nha. Cảm tình vấn đề lại nói tiếp rất mơ hồ, không biết cái nào điểm liền chọc chứ, từ chỉ không nghĩ bởi vì một ít tin đồn nhảm nhí nổi lên mâu thuẫn. Cố tình sự tình liền chiều trong lòng tưởng phương hướng phát triển, từ chỉ còn tưởng nói hai câu đổi đi, có người tới hô. Tiểu thất tại đây sao? Nhà cũ tương không tới thời điểm liền dày đặc, ngươi mau đi xem một chút. Tại đây, tẩu tử ngươi đi về trước làm cho bọn họ đem hỏa chặt đứt, ta đây liền đi. Từ chỉ đáp ứng một tiếng. Chiều Thẩm Lục Lang đưa mắt ra hiệu làm hắn cùng chính mình một khối trở về. Đại nương ngươi cũng trở về đi, thiên cũng không còn sớm nên về nhà nấu cơm. Từ chỉ chiều Tiền Đại Ni nói câu. Không vội không vội, còn sớm đâu, nhiều năm như vậy không gặp sáu quý, ta cùng hắn tán gẫu, tiểu thất ngươi có việc ngươi đi về trước chính là. Không nghĩ tới Tiền Đại Ni không đi, còn làm chính mình đi. Từ chỉ lại kéo một chút Thẩm Lục Lang, Thẩm Lục Lang không núp đích, sinh khí chính mình đi trước. Tới rồi nhà cũ phát hiện quả nhiên tương đều chủ. Lại tiếp tục ngao đợi lát nữa liền vô pháp trang đàn. Tẩu tử, này mấy nổi ngao bao lâu? Nhìn dáng vẻ liền tính thời gian không đến, cũng nên ngao rất lâu rồi. 30 phút, còn kém nửa khắc chung cứ như vậy. Từ chỉ gật gật đầu, thời gian này còn ở dự toán bên trong, hẳn là hôm nay dùng đều là nơi khác vận lại đây sơn tra, hơi nước thiếu, ngao thời gian đoạn chút. Lại lấy cái muỗng rảo rảo, đặc sệt là đặc sệt, cũng không biết vị thế nào. Vị trước không suy xét, đệ nhất vị là trang đàn. Sấn nhiệt hảo trang, đợi lát nữa lạnh liền sẽ đọc lại, lại đun nóng liền không hảo. Này mấy nổi cứ như vậy, sấn nhiệt trang đàn đi, trang hảo về sau đơn độc phóng, hôm nay này phê đều ngao 30 phút. Tường hảo về sau từ chỉ nói thẳng. Chờ nhìn bọn họ đem trang tốt cái bình đơn độc đặt ở nhà kho một góc, từ chỉ lại làm tốt đánh dấu, lúc này mới đi tiền viện, như vậy một bận việc tới rồi buổi trưa, trong lúc nhất thời cũng không nhớ tới chuyện gì rơi rớt. Bên kia, Tiền Đại Ni đi rồi về sau. Thẩm Lục Lang banh miệng nhìn chằm chằm từ chỉ vừa mới đãi địa phương nhìn một hồi, cọ tới cọ lui đi đến ra, một câu không nói quải đi hậu viện. Đi đến phóng củi lửa địa phương, cầm lấy dịu bắt đầu phách xài, mặt sau lại đến người cũng không để ý tới. Thẩm Lục Lang trên mặt đất lót một khối bản tử, đem đầu gỗ dựng phóng hảo, dơ lên dịu, hô khẩu khí đánh xuống tới, đầu gỗ liên quan phía dưới bản tử chấn nát nhừ. Đem một đống gỗ vụn đầu đá đến trong một góc, lại tìm khối bản tử, không dám như vậy dùng sức. Thật cẩn thận banh trụ cánh tay đi xuống phách, đầu gỗ vẫn là nát, bất quá tốt xấu bảo vệ phía dưới bản tử không có lại tan xương nát thịt. Trên tay không ngừng, trong lòng lại suy nghĩ chuyện khác. Tiền đại nương nói không thể toàn tin hắn đương nhiên biết, chỉ là có một chút phỏng chừng là thật sự, còn nghĩ tới về phương diện khác. Nương đối tiểu thất tốt như vậy, đã chết chiêu tế tâm không sai biệt lắm là thật sự, nếu hắn lại vãn trở về 2 năm, tiểu thất thật sự phải gả người. Hơn nữa ở trấn trên kia một tháng, tiểu thất đôi hắn kỳ hảo không có cự tuyệt. Hai người khi đó thiếu chút nữa lẫn nhau biểu tâm ý nếu chính mình không có rời đi, không sai biệt lắm cũng ở bên nhau. Đổi cái góc độ ngẫm lại, nếu khi đó tiểu thất cứu không phải chính mình là người khác. Càng nghĩ càng giận, lại cổ không đứng dậy dũng khí đi hỏi, trong tay dần dần lại bắt đầu dùng sức, phách hỏng rồi bốn khối tấm ván gỗ mới bình tĩnh lại, chỉ là trong lòng vẫn là không dễ chịu. Từ chỉ hai ngày này rất bận, một số lớn sơn cha đều ở nhà đôi, đã muốn nhanh lên xử lý rất lại muốn bảo đảm vị, hai bên vội xoay quanh, chờ nhớ tới không đúng thời điểm đã là hai ngày về sau. Nguyên nhân là Lục Bá hai cái nhi tử tới đưa xài, trong nhà không bao nhiêu tiền, muốn tìm trước tiên chi nửa tháng tiền công, bị Từ chỉ thấy, mới nhớ tới hai ngày này tựa hồ không làm người đi trẻ tuổi. Điểm hảo tiền đưa cho hai người, nhớ hảo trướng đem người tiễn đi, Từ chỉ mới đi xem. Vòng đến hậu viện, quả nhiên phát hiện trong một góc đang ở phách xài Thẩm Lục Lang, không biết có phải hay không trên người có điểm công phu, người khác phách xài động tĩnh rất lớn, hắn phách xài vô thanh vô tức, còn phách thực đều đều. Thẩm Lục Lang nghe thấy động tĩnh quay đầu tới, thấy là Từ chỉ, môi giật giật, vẫn là không hề răng, chuyển qua đi tiếp tục cùng đầu gỗ làm đấu tranh. Từ chỉ nhìn muốn cười, lại sợ hắn nghe thấy sinh khí, nhịn cười ý, Thẩm lão bản trở về nhà trước học được thế nhưng là phách xài, xem ra hướng đông hướng tây về sau có thể rảnh rỗi. Nghe thấy nửa câu đầu, Thẩm Lục Lang trên tay dừng một chút, sau khi nghe được nửa câu lại bắt đầu vùi đầu khổ làm. Từ chỉ ý thức được đề ra không nên đề người, chính là lời nói đã nói ra đi, thu cũng thu không trở lại, này dễ thân trượt phu, chỉ có thể hống. Mặt lị vừa mới tìm tra, Thẩm lão bản muốn hay không đi xem. Quá thân mật nói nàng cũng sẽ không nói, chỉ có thể lấy hải tử đương lấy cớ. Nghe được Từ chỉ nói hải tử, Thẩm Lục Lang ngừng lại, hắn đương nhiên biết mặt lị sẽ không có việc gì tìm hắn, bất quá tức phụ nguyện ý cùng chính mình nói chuyện khẳng định phải có sở tỏ vẻ, vạn nhất chọc nóng này không phản ứng chính mình liền phiền toái. Hai người tới rồi nhà chính, mặt lị Minh Xuân đều không ở trong phòng, Từ chỉ có chút xấu hổ, mới vừa lấy mặt lị làm lấy cớ hải tử thế nhưng không ở. Thẩm Lục Lang xem Từ chỉ ngượng ngùng, đột nhiên tường khai. Tả hưu tức phụ trượng phu là chính mình, lúc trước cứu cũng là chính mình, hai người bọn họ mới là thân mật nhất, làm gì muốn nghe người khác nhàn ngôn toái ngữ. Ngày mai cùng ta đi trong huyện tiếp Minh Tùng Minh Bách đi. Từ chỉ tìm nói. Ân. Đang suy nghĩ chuyện khác, Thẩm Lục Lang không phản ứng lại đây. 15 tháng 8 mau tới rồi, Minh Tùng Minh Bách cũng nên đã trở lại, ngày mai hai ta cùng đi tiếp bọn họ, nhiều năm như vậy chưa thấy qua hai người, không đúng, ngoại phủ thành lần đó ngươi hẳn là thấy đi. Từ chỉ giải thích. Thẩm Lục Lang hồi tưởng một chút, mấy tháng trước cùng Từ chỉ tương ngộ lần đó, không nhìn kỹ mặt sau đều có ai, loáng thoáng nhớ rõ hai ba cái trai trai hài tử, trừ bỏ Liên Hoa hẳn là chính là hai người đi. Nhớ rõ, nhiều năm như vậy không về nhà, đại ca nhị ca bộ dáng đều đã quên, bằng không cũng có thể nhận ra tới. Thẩm Lục Lang có chút cảm khái, nhìn quen sinh tử, biết phụ thân cùng ba cái ca ca qua đời tin tức hắn không có thực hỏng mất. Chỉ là trở về sau nhìn trong nhà một gạch một ngói. Trước mắt là có thể hiện ra phụ thân huynh trưởng bộ dáng, thân tình quả nhiên là không thể xóa nhòa, mất trí nhớ mấy năm, trừ bỏ đối thanh tỉnh tức phụ có chút khiếp đảm, đối những người khác không có bất luận cái gì xa lạ cảm giác. Phần 26. Nghe thấy Từ chỉ nói hai người cùng đi tiếp Minh Tùng Minh Bách, Thẩm Lục Lang nghĩ thẩm trên đường có thể nói thân mật lời nói. Không nghĩ tới chính là ngày hôm sau hai người đi thời điểm bỏ thêm cá nhân, Thẩm Hướng Tây nghe nói Từ chỉ đi trong huyện, hỏi Từ chỉ nói muốn đi xem trong tiệm đào tử được chưa. Hai người trừ bỏ ngày đầu tiên đều thực thành thật, điểm này yêu cầu Từ chỉ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, không cùng Thẩm Lục Lang nói trực tiếp đáp ứng rồi. Thẩm Lục Lang cùng ngày cao hứng một buổi trưa, buổi tối ăn nhiều cơm, trên bàn cơm vẫn luôn cấp Từ chỉ gắp đồ ăn, làm hoài nghi hai người giận dỗi Vu Thị yên tâm. Chờ Thẩm Lục Lang thu thập hảo thay đổi thân quần áo ra tới thời điểm mới thấy xa tiền ngồi người thứ ba sắc mặt liền thay đổi, cố tình Từ chỉ không cảm giác được, thực bình thường giống nhau lên rồi. Thẩm Lục Lang không nghĩ thượng. Tình huống cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Đi lên đi, trễ chút tới rồi sớm một chút trở về, bằng không trở về trời đã tối rồi. Xem hắn ở xa tiền cọ sát không lên, Từ chỉ mở miệng kêu lên. Thẩm Lục Lang vẫn là lên xe, chỉ là ở trong xe hoa ở một góc, cũng không nói lời nào, lộ ra một cổ ủy khuất ba ba hơi thở. Từ chỉ thấy vừa muốn cười, nhưng là thấy hắn biểu tình cười không nổi. Lại làm sao vậy? Từ chỉ nghi hoặc. Ngươi nói muốn cùng ta cùng đi, như thế nào nhiều cá nhân? Thẩm Lục Lang thanh âm có điểm ủy khuất, ngày hôm qua rõ ràng nói tốt hai người, hôm nay lại bỏ thêm Thẩm Hướng Tây, hắn đặc biệt không tình nguyện. Ta chưa nói chỉ có hai ta nha, hơn nữa Hướng Tây đi trấn trên, tới rồi trấn trên liền hai ta. Sắc thật chưa nói, bất quá biết hắn biệt nữ tính tình, Từ chỉ hướng đến. Hai người thanh âm rất nhỏ, trừ bỏ lẫn nhau ai đều nghe không thấy, Thẩm Hướng Tây đối này hoàn toàn không biết gì cả, thực thành thật ngồi ở phía trước đánh xe. Nghe xong Từ chỉ nói Thẩm Lục Lang mới cao hứng điểm. Cũng liền đã quên từ trấn trên đến trong huyện chỉ có nửa canh giờ, không có Thẩm Hướng Tây, hắn còn phải đi phía trước đánh xe, hai người một chỗ cơ hội là này giai đoạn. Hưng phấn một đường Thẩm Lục Lang tới rồi trấn trên mới nhớ tới, từ đâu ra một chỗ. Qua lại hắn đều phải đánh xe, bên ngoài thái dương lớn như vậy, đương nhiên không thể làm tức phụ ra tới, hắn vừa mới từ đâu ra tin tưởng hai người một chỗ có thể gia tăng cảm tình. 34 văn. Thẩm Hướng Tây ở trấn trên trong tiệm dừng lại xe, ba người đi xuống ăn chút gì từ chỉ cùng Thẩm Lục Lang mã bất đình để tiếp tục hướng trong huyện đi, tới rồi còn muốn thu thập đồ vật, còn phải chậm trễ không ít thời gian, cũng liền không ở trong tiệm nhiều đãi. Trên đường không tốt lắm đi, Thẩm Lục Lang tận lực đem xe ngựa khống chế chậm một chút, vẫn là rất điên, từ chỉ có một chút khó chịu, bất quá so lần trước đi phủ thành khá hơn nhiều, nhưng là cái này tốc độ đến trong huyện liền không còn sớm đi. Lục Lang, chạy nhanh điểm đi, trời tối trước cũng chưa về liền phiền toái. Hảo. Thẩm Lục Lang đáp ứng một tiếng, nhanh hơn tốc độ, bất quá vẫn là rất ổn. Xem so nguyên lai nhanh rất nhiều, từ chỉ yên tâm, ở huyện thành nắm chặt điểm thời gian, trở về thời điểm hẳn là sẽ không quá muộn. Tới rồi học viện, Thẩm Lục Lang dừng lại xe, chính mình trước nhảy xuống, xoay người vén lên màn xe đỡ từ chỉ xuống dưới, lại lên xe cầm dưới nước tới. Từ chỉ xúc xúc miệng, lại dựa vào bên cạnh xe đứng một hồi, cảm giác hảo điểm. Học viện tự nhiên không phải tùy tiện vào, trông cửa hỏi trước hỏi tìm ai, hỏi xong về sau chính mình đi kêu người. Từ chỉ hai người ở bên ngoài chờ, không một hồi Minh Tùng liền ra tới, thấy từ chỉ rất cao hứng, thấy Thẩm Lục Lang tươi cười liền cứng lại rồi. Tiểu Thẩm, hắn là ai? Minh Tùng không nghĩ tới hắn liền ở học viện đãi hơn 2 tháng, Tiểu Thẩm liền tìm hảo người, không biết là gả chồng vẫn là chiêu tế, người sau còn hảo, nếu là người trước kia về sau liền cùng trong nhà không quan hệ. Minh Tùng, đây là ngươi tiểu thúc Thẩm Khải Quý, hắn đã trở lại, ngươi đi về trước kêu Minh Bách thu thập đồ vật, trở về chậm rãi nói. Nga. Minh Tùng đối Thẩm Lục Lang ký ức không nhiều lắm, vẫn là nghe mãi mãi nhắc mãi nhiều mới có ấn tượng, thất thần đi đến nhà cửa mới phản ứng lại đây. Tiểu thúc trở về tiểu thẩm là có thể vẫn luôn đại ở nhà. Nghĩ thông suốt liền cao hứng, kích động nhảy một chút đem đang ở miêu tự Minh Bách hoảng sợ. Ca, ngươi làm sao vậy? Minh Bách nghi hoặc, ca ca vẫn luôn đều rất bình tĩnh, rất ít có loại này cảm xúc ngoại phóng thời điểm. Tiểu thúc đã trở lại. Minh Bách, tiểu thúc đã trở lại, ta thấy đến hắn. Minh Tùng đặc biệt vui vẻ, kích động thanh âm đều không giống nhau. Cái gì tiểu thúc? Minh Bách có điểm sờ không được đầu óc. Chính là chúng ta tiểu thúc nha. Thân tiểu thúc, hắn đã trở lại. Chúng ta tiểu thúc. Tiểu thúc không có chết trận. Minh Bách cũng bình tĩnh không nổi nữa. Hai người đem muốn mang về nhà đồ vật hơi chút vừa thu thập, liền chạy nhanh đi ra ngoài. Học viện ngày hôm qua liền nghỉ, hai người bọn họ đợi chính là chờ từ chỉ lại đây tiếp. Đồ vật đều đã thu thập không sai biệt lắm. Đem giấy và bút mực hợp quy tắc một chút, bút nghiên rửa sạch sẽ liền có thể chạy lấy người. Hai người cùng nhau hướng cửa chạy, kỳ thật nếu không phải trong huyện thuê xe đi trấn trên quý quá nhiều, không bằng đón đưa có lợi hai người đều có thể trực tiếp về nhà. Tới rồi cửa, từ chỉ cùng Thẩm Lục Lang đều ở xa tiền chờ đâu, Minh Bách thấy Thẩm Lục Lang liền cảm thấy quen thuộc, này không phải lần trước phủ thí nói một nửa lại không xác định lên. Trước đem đồ vật phóng đi lên, về nhà lại nói. Từ chỉ tiếp đón hai người lên xe, mặt khác sự tình về nhà nói liền hảo. Lại ở trấn trên tiếp Minh Trúc cùng hướng Tây, về đến nhà từ chỉ cấp hai người giải thích sao lại thế này, Thẩm Lục Lang lại bổ sung một ít, chọn điểm thú vị trải qua nói. Minh Trúc nghe xong muốn đi tổng quân bị Thẩm Lục Lang ngăn cản, chiến tranh nhiều tàn khốc hắn không muốn làm người trong nhà biết, cũng không nghĩ làm trong nhà hài tử nhiều tham dự, tả hữu trong nhà có hắn che chở. Không mấy ngày liền đến Trung Thu, 15 tháng 8 hôm nay, người một nhà làm một bàn đồ ăn, còn thỉnh đại bá một nhà lại đây, bởi vì gần nhất đều rất vội, Thẩm Lục Lang trở về sau còn không có chúc mừng một chút, cũng coi như là cái bữa cơm đoàn viên. Đại bá cũng vui vẻ, bị đã phát tiền trợ cấp cháu trai đã trở lại. Đây là bao lớn hỷ sự, chỉ là bởi vì đụng phải hài tử sinh bệnh, không có thể hảo hảo chúc mừng một phen, thật vất vả không, cháu trai một nhà muốn đi. Thâm giác không chiếu cố hảo đệ đệ một nhà thực xin lỗi qua đời đệ đệ, đại bá càng nghĩ càng khó chịu, uống có điểm nhiều, không chỉ có chính mình uống, còn lôi kéo Thẩm Lục Lang cùng nhau. Một ngụm một cái Lục Lang ta thực xin lỗi cha ngươi, một ngụm một cái đệ đệ nha ta không mặt mũi gặp ngươi. Thẩm Lục Lang không uống còn không được. Lần đầu tiên thấy đại bá cái dạng này, từ chỉ có chút giật mình. Bất quá nàng cùng Vu Thị làm cháu dâu cùng em dâu cũng đều không thể nói cái gì. Nay liền dẫn tới Thẩm Lục Lang bị lôi kéo uống lên không ít. Vẫn là đại bá mẫu nhìn không được, tiếp đón đường ca giá đại bá trở về. Từ chỉ lại đi hậu viện bộ xe, đường ca liền nói không cần, trực tiếp cùng đại bá mẫu một người một bên giá đại bá về nhà, đường tẩu mang theo hải tử ở phía sau đi theo. Từ chỉ nhìn theo đại bá một nhà trở về, mới về phòng xem Thẩm Lục Lang say không sai biệt lắm. Bất quá hắn rượu phần hảo. Say cũng không nói không náo, chỉ là cầm chiếc đũa kẹp đậu phộng cấp chiên ở hắn bên người Minh Xuân mặt lị, một người một viên, kẹp 3 lần mới có thể luân 1 lần, cố tình còn kẹp không chuẩn. Gần nhất mấy ngày Thẩm Hướng Đông Thẩm Hướng Tây không ở cái này sân, Từ Chỉ cũng không có việc gì, cả ngày cùng Thẩm Lục Lang cùng nhau bồi hai đứa nhỏ chơi, ăn cơm cũng đều là hai người uy. Hai ngày này hai đứa nhỏ đối Thẩm Lục Lang chậm rãi quen thuộc rất nhiều, cũng không sợ hắn, so vừa mới bắt đầu khá hơn nhiều. Minh Xuân cũng mở miệng kêu Thẩm Lục Lang cha, lần đầu tiên nghe thấy Minh Xuân kêu hắn, Thẩm Lục Lang kích động nước mắt đều mau rơi xuống. Hiện tại phụ tử hai người ở chung liền rất hảo, mặt lị nhát gan, đối Thẩm Lục Lang vẫn là không thân cận, bất quá tốt xấu không hề cự tuyệt Thẩm Lục Lang thân cận, tựa như hiện tại giống nhau, cùng ca ca cùng nhau ở Thẩm Lục Lang bên người. Mặt lị chính là cái tiểu thiên sứ, Thẩm Lục Lang cho nàng liền phóng trong miệng, Thẩm Lục Lang không cho nàng liền chờ. Mà Minh Xuân liền không được. Hắn chính là cái hôn thê ma vương, đặc biệt là ở hắn cha trước mặt, một chút đều không thành thật, bất quá sẽ chiếu cố muội muội, không đi đoạt lấy Mạt Lị. Chờ Thẩm Lục Lang phân xong hắn cùng Mạt Lị hai người thật vất vả kẹp lên một cái hướng chính mình trong miệng phong khi, Minh Xuân liền đi đoạt lấy. Bất quá Thẩm Lục Lang động tác cũng không chậm, kẹp không được đậu phộng là bởi vì cái kia quá nhỏ, trốn hài tử vẫn có thừa lực. Từ Chỉ ở cửa nhìn một hồi, thẳng đến Minh Xuân chờ không kịp muốn hướng trên bàn bò, lúc này mới đi vào đi. Đem Minh Xuân ngăn lại tới, làm cho bọn họ đi tìm nãi nãi. Hôm nay phân hai bàn, nhà chính này bàn Thẩm Lục Lang cùng đại bá đường ca Minh Tùng Minh Bách cùng nhau ăn, cách vách kia bàn là Vu Thị cùng Từ Chỉ đại bá đường tẩu mấy cái mang theo hải tử. Vừa mới chính là tĩnh thẩm các nàng mấy cái ở thu thập cái bàn, hai đứa nhỏ sấn người không chú ý ra tới tìm cha chơi. Xem ăn không sai biệt lắm, đại gia cùng nhau đem cái bàn cái gì đều thu, đồ ăn dư lại không nhiều lắm, đều cấp cắt tường bọn họ thêm cơm. Trong nhà này đàn cầu nhất quán là người ăn cái gì bọn họ ăn cái gì, dạ dày hảo, không cần lo lắng. Từ Chỉ muốn mang hai đứa nhỏ hồi đông phòng ngủ, Vu Thị đem hải tử mang đi, nói làm Từ Chỉ ở tây phòng chiếu cố một chút Thẩm Lục Lang. Từ Chỉ, bà, ngài mục đích còn có thể lại minh xác một chút sao? Tuy rằng không nghĩ, bất quá Từ Chỉ vẫn là đổ chén nước đưa qua đi, lại cầm một cái buồn, dù sao cũng là say, tuy rằng nhìn rất bình thường, nhưng vạn nhất thật phun ra đâu. Lộng làm dơ giường đệm lại không hảo tẩy, vẫn là lấy điểm đồ vật đáng tin cậy. Ai biết mới vừa vào cửa đã bị kéo lại. Đột nhiên bị kéo đến trên giường đất Từ Chỉ. Quả nhiên nam nhân mặc kệ nhiều thành thật đều là biểu tượng sao. Ngày hôm sau Từ Chỉ nhìn Vu Thị tươi cười không biết như thế nào trả lời. Rốt cuộc hai người thật là cái bị thuần nói chuyện thiếm. Ở chung như vậy trong thời gian ngắn nàng nhiều lắm có thể thói quen hai người ở chung, lại tiến thêm một bước là không có khả năng. Thẩm Lục Lang cũng tôn trọng nàng. Tối hôm qua hai người tối hôm qua liền hôn một cái. Thẩm Lục Lang sẽ không thân nhân, thuần túy là cắn, nàng hiện tại môi còn đau. Bất quá cái này niên đại thân một chút giống như cũng là đại sự, trách không được Thẩm Lục Lang một ngày đều như vậy hưng phấn. Mặc kệ hắn, Từ Chỉ bắt đầu chuẩn bị thu mua quả táo sự tình, sơn tra tương là mùa tính, sơn tra không tiện chứa đựng, quả táo liền hảo điểm, bất quá kỹ thuật nguyên nhân gửi thời gian cũng không thể quá dài, thời gian càng dài vị càng kém. Từ Chỉ thu mua chính là vãn thục quả táo. Trưởng thành sớm quả táo giống nhau đều bán hoặc là tồn, giá cả tương đối cao, hiện trích quả táo mới mẻ giá cả còn thấp, là lựa chọn tốt nhất. Ăn cơm thời điểm cùng Thẩm Lục Lang thương lượng trước mua trở về hai đại xe thử thăm dò làm một chút, chính là nguyên bản liền tính toán làm quả táo làm, bởi vì sự tình trong nhà chậm trễ tới rồi hiện tại, nhớ tới cái này Từ Chỉ lại trắng bên cạnh Thẩm Lục Lang liếc mắt một cái. Thẩm Lục Lang thấy tức phụ ánh mắt, xấu hổ sờ sờ cái mũi, hắn đối cái này có ấn tượng, lúc trước Từ Chỉ còn cùng hắn nhắc tới quá. Gia công quả táo làm có lẽ là cái ý kiến hay, chỉ là nhóm đầu tiên quả táo còn không có xuống dưới hắn liền đi rồi, ngẫm lại lúc ấy tức phụ khẳng định trong lòng không dễ chịu. Trong lòng không cấm thầm mắng chính mình vài tiếng, Thẩm Lục Lang đem ly Từ Chỉ xa hai cái đồ ăn hướng Từ Chỉ trước mặt thay đổi, lại lấy lòng dường như đem Từ Chỉ chén lấy qua đi thịnh chén cơm. Từ Chỉ tiếp nhận chén hết trô nói rồi, tràn đầy một chén, liền tính trong nhà chén tiểu nàng cũng ăn một chén, nhiều như vậy cũng ăn không vô. Chỉ là cơm đều thịnh ra tới cũng không thể đảo rớt. Nhiều như vậy ta ăn không hết, ngươi ăn sao? Ghét bỏ nói liền tính. Trừ bỏ cấp Thẩm Lục Lang hỏi những người khác đều không thích hợp, rốt cuộc đây là trên danh nghĩa trượng phu, thân mật nhất người. Ăn, ngươi ăn trước, ăn không hết ta ăn. Thẩm Lục Lang đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tức phụ cơm như thế nào sẽ ngại dơ. Đương nhiên không có khả năng ăn xong dư lại cho hắn, bắt nửa chén cấp Thẩm Lục Lang, lúc này mới bắt đầu gắp đồ ăn ăn. Thẩm Lục Lang bưng chén. Cực lực che giấu chính mình kích động đến run rẩy tay, trong lòng ám chỉ chính mình không có gì, còn không phải là tức phụ nửa chén cơm sao, về sau còn sẽ có, đừng kích động. Nửa chén cơm Thẩm Lục Lang cơ hồ là đếm mẹ ăn, ăn thật cẩn thận, sợ không cẩn thận rơi xuống mấy viên, ngày thường người khác ăn một nửa hắn liền ăn xong rồi, hôm nay này bữa cơm thế nhưng cọ sát tới rồi cuối cùng. Từ Chỉ tất nhiên là không biết hắn trong lòng nghĩ, xem hắn ăn như vậy chậm còn tưởng rằng ghét bỏ chính mình, nếu không ta lại cho ngươi thịnh chén cơm, ăn không vô cũng đừng ăn. Thẩm Lục Lang liên tục lắc đầu, chê cười, từ tức phụ trong chén rút ra cùng trong nồi thịnh ra tới có thể giống nhau sao. Phần 27. Bị cự tuyệt Từ Chỉ cũng không lại quản hắn, chính hắn không muốn một lần nữa thịnh, hẳn là không phải ghét bỏ chính mình. Đi. Chờ tinh thẩm cơm nước xong bắt đầu thu thập đồ vật, Thẩm Lục Lang mới không tha đem cuối cùng hai khẩu cơm bái rớt, cầm chén đưa cho tinh thẩm thời điểm còn có chút lưu luyến không rời, nhịn đã lâu mới không cầm chén muốn lại đây, kia chính là tức phụ tự mình cho hắn cơm. 35 văn. Lại làm mấy ngày sơn tra tương, đem dư lại sơn tra đều dùng hết, này bút sinh ý mới làm kết thúc, lại muốn làm chỉ có thể sang năm lại đến. Cùng từ lao bản đem cuối cùng tiền kết toán hảo, Từ Chỉ bắt đầu xuống tay quả táo sự tình. Mấy ngày hôm trước định hai xe quả táo đều ở trong phòng đôi, mất công phòng nhiều, bằng không thật đúng là không nhất định phóng đến hạ nhiều như vậy đồ vật. Sơn tra tương hạ màn, liền khí thế ngất trời xử lý khởi quả táo tới. Quả táo trước rửa sạch sẽ, trong nước hơi chút thêm chút muối, tẩy hảo về sau cắt thành lát cắt, đặt ở thêm đường trong nước nấu, nấu nửa khắc trung tả hữu, vớt ra tới trực tiếp cắt thành phiến phơi khô. Bởi vì tưởng nhanh lên làm ra đến xem thành quả thế nào, Từ Chỉ đem một gian nhà ở không xuống dưới. Làm người đem quả táo làm phô ở trên giường đất, phía dưới là cố ý biên ra tới tân giường chiếu. Điểm hảo giường đất, chú ý phiên động, chỉ là trong phòng ướt nóng không thể vẫn luôn đợi, cách một hồi tiến vào phiên động một lần, như vậy nửa canh giờ tả hữu liền không sai biệt lắm. Đem quả táo làm nhặt ra tới bỏ vào sọt, có một bộ phận bởi vì phiên động không kịp thời có chút hồ hoặc là quá làm, tiểu bộ phận không tồi, vị cũng thực hảo, màu sắc cũng không phải thực trọng. Cái này mùa không phải bán quả táo làm hảo thời điểm. Mới mẻ quả táo mới vừa xuống dưới giá cả tiện nghi, mấy văn tiền có thể mua nửa khung, cơ hồ sẽ không có người dùng nhiều tiền lại đây mua. Chờ lại quá thượng 1-2 tháng, chợ thượng lưu động đều là hầm quả táo, bởi vì giữ tươi thời gian hơn nữa nhân công, giá cả sẽ so hiện tại quý, kia mới là bán quả táo làm hảo thời điểm. Bất quá chế tác là càng sớm càng tốt, sân hiện tại giá cả thấp nhiều mua vào tới một đám, làm tốt phong lên, chờ thêm đoạn thời gian lấy ra tới bán. Nói làm liền làm. Sơn tra tương xóa các loại tiêu dùng thẩm ra cuối cùng phân đến thuần tiền lời có hơn 100 lượng, phải biết rằng đây là một tháng tiền lời, đều mau đuổi kịp trong tiệm một năm tiền lời. Gan lớn no chết nhát gan đói chết, Từ Chỉ lần này bốn phía thu mua quả táo Thẩm Lục Lang không chỉ có không có ngăn trở, còn đem chính mình tiền lấy ra tới. Từ Chỉ mới vừa tiếp nhận túi tiền không nhìn kỹ, bình thường xuống dưới mở ra hoảng sợ, thập phần hoài nghi Thẩm Lục Lang ở bên ngoài làm không thể thấy người hoạt động. Chỉ thấy không lớn túi tiền ngân phiếu bạc vụn tùy tiện phóng. Kia ngân phiếu mặt giá trị Từ Chỉ thấy quá một lần, chính là cuối cùng hạch toán sơn tra tương tiền lời thời điểm từ lao bản mang đến, một chương mặt giá trị 100 lượng, thấy thế nào bên trong cũng không ngừng 1-2 chương. Thịnh triều ưu đãi binh lính, càng nhiều là ở an trụ cùng địa vị đãi ngộ thượng, đồng lộc cũng không phải rất nhiều, một sĩ binh một tháng cũng liền một lượng bạc tử, này số tiền binh lính bình thường tích cóp cả đời cũng tích cóp không xuống dưới. Thẩm Lục Lang thấy tức phụ không tin ánh mắt, không biết như thế nào giải thích, này chỉ là trên người hắn mang đến tiền tài. Còn có thật nhiều ban thưởng ở kinh thành không mang đến, cũng không biết người trong nhà có nguyện ý hay không cùng hắn đi kinh thành trụ. Trong quân chiến loạn tân phát, kim thượng thương hại, tham chiến các tướng sĩ đều có thể bắt được trợ cấp. Thẩm Lục Lang hơi chút giải thích một chút, kỳ thật không ngừng cái này, có đôi khi nhận được khẩn cấp mệnh lệnh cũng sẽ có trợ cấp, chỉ là càng bí ẩn nhiệm vụ không tiện nói cho người nhà. Từ Chỉ gật đầu, nói như vậy liền không kỳ quái, chỉ là xem bạc số lượng hẳn là thượng không ít lần chiến trường, đao kiếm không có mắt, có thể trở về liền không tồi. Chắc không được không muốn làm mình chúc đánh cái này chủ ý. Nay tiền đưa cho nương đi, làm nương thu, ngươi nhiều năm như vậy không ở nhà, cũng coi như tiến cái hiếu tâm. Từ Chỉ tò mò Thẩm Lục Lang như thế nào không trực tiếp cấp bà, rốt cuộc còn không có phân ra, tiền tài giống nhau đều là lão nhân cầm đi, nàng trong tay này bộ phận lưu trữ mở rộng sinh ý, bằng không cũng làm bà thu, tả hữu bà sẽ không đoản nàng tiền tiêu vặt. Thấy tức phụ tò mò ánh mắt, Thẩm Lục Lang chỉ nghĩ nhanh lên nói sang chuyện khác. Hán tổng không thể nói khoảng thời gian trước đã quên chuyện này, hôm nay vừa nhìn thấy tức phụ đếm tiền kêu cười tủm tỉm bộ dáng, liền đầu góc vừa kéo một chút đem trên người tiền tất cả đều giao ra đây. Ngươi đợi lát nữa cấp nương đưa qua đi đi, ta không đi, ngày mai ta bồi ngươi đi trấn trên đi, ta nghe hướng Tây nói hướng Nam cho ngươi đi thẩm tra đối chiếu tháng trước sổ sách. Từ Chỉ tưởng tượng cũng là, tháng này vẫn luôn ở vội, sổ sách không thẩm tra đối chiếu tiền cũng không lấy về tới, ngày mai đi một chuyến đem những việc này đều giải quyết, bất quá. Hướng Tây làm gì cùng ngươi nói? Ngày đó ta không phải ở sao? giống nhau những việc này đều là trực tiếp nói cho chính mình, Tư Chỉ đoán Thẩm Lục Lang lại trộm dở trò. Ta cũng không biết, hắn liền nói cho ta. Đoán liền đoán, dù sao không thừa nhận là được rồi. Không nói đánh đổ, ta đợi lát nữa hỏi một chút đi. Hắn tới thời điểm ngươi không ở, liền cùng ta nói. Thẩm Lục Lang giải cái dối, là Thẩm Hướng Tây tìm Từ Chỉ thời điểm gặp được hắn, hắn trực tiếp hỏi chuyện gì, không làm Thẩm Hướng Tây tiến sân. Như vậy nha, đã biết. Từ Chỉ ứng phó rồi một tiếng, chê cười, nàng cả ngày không phải ở bên này chính là ở bên kia, Thẩm Hướng Tây có chuyện gì tìm không thấy nàng. Bất quá cũng không cần thiết cùng Thẩm Lục Lang so đo, hắn nguyện ý chịu trách nhiệm chính mình cũng nhạc nhẹ nhàng, tốt nhất hắn đem sự tình đều an bài hảo, mỗi ngày cho chính mình báo bị một chút thì tốt rồi. Như vậy tưởng tượng cũng không tồi, làm Thẩm Lục Lang quản lý những việc này, chính mình bồi hài tử thật tốt, không cần nhọc lòng không cần buôn ba. Đang lúc nàng càng nghĩ càng mỹ, lao động dần dần thu không được thời điểm Thẩm Lục Lang ra tiếng. Tức phụ, quả táo làm như vậy nhiều hư, lần sau như thế nào làm? Mỗi lần nói như vậy liền tính Thẩm Lục Lang không hiểu lối buôn bán cũng biết ước chừng là bồi. Nga, thiếu chút nữa đã quên, còn có các loại vấn đề chờ nàng đi giải quyết đâu, tạm thời còn vô pháp lười biếng. Quay chú ý hỏa hậu không sai biệt lắm, bất quá có điểm lãng phí tuổi lửa, chờ nó tự nhiên phơi khô nhưng thật ra không tồi, bất quá có thể hay không quá phiền toái. Quả táo làm không phơi khô phía trước không thể chống chất, bằng phẳng rộng rãi khai phơi nắng thành phẩm mới đẹp, chỉ là cũng quá lãng phí không gian, nếu lượng nói sân cũng đừng làm khác. Nếu không tất cả đều bao đi ra ngoài, cắt miếng nấu ở hậu viện, nấu hảo về sau làm cho bọn họ mang về nhà phơi khô lại thu hồi tới. Thẩm Lục Lang nói, hắn cũng là nghĩ tới đơn bánh bao bên ngoài chuyện này, dù sao nhiều ít quả táo ra nhiều ít làm đều là không sai biệt lắm, đến lúc đó cân nặng là được. Từ Chỉ tưởng tượng như vậy cũng đúng, cùng bao bên ngoài ra công có điểm giống, bất quá người được chọn phải chú ý, dù sao cũng là ăn đồ vật, chọn một ít sạch sẽ lưu loát nhân ra. Chọn người Từ Chỉ không thế nào lành nghề, cái này bà cùng đại bá mẫu tới tương đối thích hợp, nghĩ kỹ rồi về sau Từ Chỉ cầm tiền đi tìm Vũ Thị. Thẩm Lục Lang một người bị lưu lại, có điểm mê mang. Này liền đi rồi, như thế nào không hề liêu sẽ, thật vất vả liền hai người, hai tử đều không ở, đợi lát nữa Minh Xuân bọn họ về nhà lại không có cùng tức phụ đơn chỗ thời gian. Tức phụ không ở, chính hắn ở phòng cũng không có việc gì, tìm kiện quần áo cũng phủ thêm, đi hậu viện hỗ trợ dọn đồ vật đi. Khải quý như thế nào dọn này đó? Chúng ta tới là được, nhân gia lão bản mướn người chính mình đều ở trong phòng ngồi, nào có ra tới làm việc, này đó sống chúng ta làm là được. Có hàng xóm thấy ra tiếng. Chỉ là ngự khi hế ẩm, đồng dạng là Thẩm gia trong thôn nam nhân, nhân gia một hồi gia tức phụ có tiền cũng có, chính mình mệt mỏi chết mệnh sống một ngày mới tránh mười mấy văn, thấy Thẩm Lục Lang còn ra tới liền không nhịn xuống nói vài câu. Nào có cái gì lão bản, trong nhà cũng liền tránh điểm vất vả tiền, quanh năm suốt tháng đã phát tiền công cũng liền không dư thừa hạ cái gì, trong nhà nhiều như vậy há mồm, nào có dư tiền. Khóc than ai sẽ không, Thẩm Lục Lang ở quân doanh mấy năm nay nhưng không thiếu nghe nói đông gia trưởng tây gia đoạn. Nam nhân lao lên không thể so nữ nhân lời nói thiếu, hắn nghe nhiều nhất chính là bởi vì đỏ mắt nháo ra đủ loại sự tình, có thể tránh cho liền tránh cho. Ngày hôm sau Từ Chỉ cùng Thẩm Lục Lang cùng đi trấn trên kiểm toán buồn, Từ Chỉ cũng thật lâu không đi trấn trên, bất quá vẫn là lần đầu tiên chỉ có hai người không có những người khác ở bên cạnh, chút không thói quen, cũng may vào cửa hàng liền có việc làm, Thẩm Hướng Nam đem hai tháng sổ sách đều lưu trữ đâu, liền chờ Từ Chỉ tới thời điểm kiểm toán. Thẩm Lục Lang đối cái này không quen thuộc, liền không đi theo xem, cùng Từ Chỉ nói thanh liền đi hậu viện, đây là hắn dưỡng thương kia một tháng đãi địa phương, tự nhiên là không xa lạ. Đi trước chính mình trụ căn nhà kia nhìn nhìn, quả nhiên chính mình đồ vật cũng chưa, Thẩm Lục Lang sờ sờ cái mũi cười khổ, may mắn chính mình nhận sai kịp thời, bằng không lấy Từ Chỉ tính tình, hiện tại phỏng trừng thật thành quang côn một cái. Từ Chỉ xem xét sổ sách, không có gì không đúng địa phương, tiến vào thấy Thẩm Lục Lang chính nhìn chằm chằm nhà ở xem đâu, hỏi hắn, làm sao vậy? Đối này gian phòng có cảm tình. Nếu không đêm nay ngươi ngủ này. Tuy rằng tha thứ hắn, nhưng là nhớ tới hắn không rên một tiếng liền chạy lấy người, vẫn là thực tức giận, ngự khí liền lãnh đạm một ít. Thẩm Lục Lang liên tục nói không, liền sợ nói chậm thật bị lưu lại, hai người quan hệ vừa vặn điểm, đây chính là soát hảo cảm mấu chốt kỳ, vạn nhất xảy ra sai lầm cũng thật liền bỏ dở nửa chừng. Từ Chỉ cũng ý thức được chính mình thái độ không tốt lắm, muốn xin lỗi, nhưng là lại kéo không xuống dưới mặt, có chút xấu hổ. May mắn ở phía sau chơi đùa chiêu tài tiến bảo nghe thấy động tĩnh, kêu gào vào được, hai người tức khắc đều nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Lục Lang cố ý hòa hoãn không khí, tìm cái đề tài, này mấy chỉ cẩu đều là một toa đi. Đều trương một cái dạng, ta về nhà ngày đó cho rằng trong nhà mua hai chỉ chính là chiêu tài tiến bảo, tưởng vào cửa thiếu chút nữa bị cắn, sau lại mới biết được đó là Cát Tường Như Ý. Từ Chỉ cũng hòa hoan xuống dưới, là một hoa, lúc ấy ta không yên tâm trong nhà, vừa vặn Tam Thúc ra vượng tài sinh năm con, ta liền cùng nhau ôm đã trở lại, lao đại lão nhị là công, phóng trong tiệm, Cát Tường Như Ý cùng Đậu Đậu đều là chó cái, phóng trong nhà có thể chiếu cố hảo điểm. Không quen biết người tiến ra đều sẽ kêu, quen thuộc thì tốt rồi. Hiện tại ta có thể phân rõ. Đúng rồi, chúng nó bao lớn rồi. Ăn đến tốt như vậy không vào núi có điểm đáng tiếc. Thẩm Lục Lang nuốt chiêu tài đầu, nghĩ trong nhà kia ba con, so này hai vẫn còn béo, chỉ là không quen thuộc lên không thể tùy tiện đậu, không giống trong tiệm hai vẫn còn nhớ rõ hắn.